Chân Linh Cửu Biến chương 1500 tới chương 1528. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu Lục Bình hoặc Linh Minh Vượng già có mặt, liền có thể nhận ra cây hóa huyết châm trong tay Hồ Điệp Tiên Tử lúc này đã trở nên rất khác so với trước đây. Sự thay đổi này rất giống với sự thay đổi của Linh Bảo trong tay mỗi người bọn họ. Hiển nhiên, Hồ Điệp Tiên Tử cũng đã nhận được di sản mà Thiền Đạo Nhân để lại trên con rối chân thân. Lúc này, Lục Bình và những người khác đang dưới sự dẫn dắt của Linh Minh Vượng già hướng về phía sâu trong thông đạo. Nhưng sự chú ý của Lục Bình lúc này không đặt vào cuộc trò chuyện của mấy người. Trong không gian tâm hạch, Chân Linh Chi kiếm phản phất như một con cá vui vẻ, bơi lượn quanh Chân Linh Chi Long. Từng luồng tinh khí bản nguyên tinh khiết từ thân kiếm tỏa ra, được Chân Linh Chi Long hít vào thở ra, hóa thành từng đạo phù văn thần bí khắc lên thân kiếm. Thuần Dương Linh Bảo, có thể coi là linh bảo phẩm chất cao nhất mà tu luyện giới có thể tạo ra. Ban đầu, theo Lục Bình, Thuần Dương Linh Bảo hẳn là vua của các loại linh bảo, ngay cả sáu đại khai thiên thần khí lừng danh cũng chẳng qua chỉ là sáu món Thuần Dương Linh Bảo mà thôi. Sự khác biệt chẳng qua là vì chúng là linh bảo trong tay khai thiên thất tổ, đã tham gia vào việc khai thiên, danh tiếng lớn hơn một chút, được mấy vị khai thiên lão tổ thai nghén thời gian dài hơn một chút, phẩm chất tốt hơn một chút, uy lực cũng lớn hơn một chút mà thôi. Nhưng về bản chất, cái gọi là sáu đại khai thiên thần khí và Thuần Dương Linh Bảo hẳn là cùng một cấp bậc phẩm chất. Trong tay Lục Bình cũng đã từng có hai món Thuần Dương Linh Bảo. Một là món linh bảo càng xe bọ ngựa, món còn lại là phi kiếm bản mệnh mạc ly lấy chân linh chi giác của Giao Đạo Nhân làm bản thể. Theo dự đoán ban đầu của Lục Bình, hai món linh bảo này trải qua sự thai nghén lâu dài bằng chân nguyên của mình, uy năng không hẳn sẽ yếu hơn khai thiên thần khí. Mãi cho đến khi Lục Bình đột phá thuần dương, bắt đầu tiếp xúc với những khai thiên thần khí như Thủy Tinh Truy, Thất Vũ Phiến, Càn Khôn Tủ Đỉnh, hắn mới mơ hồ nhận ra rằng những khai thiên thần khí này e rằng không đơn giản như hắn tưởng tượng. Cho đến khi Lục Bình thành tựu chân linh, thực sự chạm đến bản nguyên của phương thiên địa này, hắn mới phát hiện rằng cái gọi là thuần dương linh bảo có lẽ đã là cực hạn mà phương thiên địa này có thể tạo ra, nhưng phẩm chất và uy lực của những khai thiên thần khí kia lại vượt xa giới hạn mà phương thiên địa này có thể chịu đựng. Nghĩ lại cũng đúng. Đối với tu sĩ, miễn cưỡng thành tựu chân linh đã là cực hạn mà phương thiên địa này có thể dung thứ. Khai thiên thất tổ, ai mà không phải là tu vi từ chân linh cảnh giới thứ tư, thứ năm trở lên. Thuần dương linh bảo đối với họ giống như gã khổng lồ cao trượng hai lại cầm một thanh kiếm nhỏ chỉ dài một thước, sao có thể phát huy được một phần mười thực lực của họ. Mà những khai thiên thần khí mà khai thiên thất tổ để lại trong phương thiên địa này, trong thần niệm của Lục Bình cũng có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng sức mạnh tuyệt đại đang ngủ đông bên trong. Nhưng với tu vi thuần dương, thậm chí là sau khi thành tựu chân linh của Lục Bình lúc đó, hắn căn bản không cách nào kích hoạt được luồng sức mạnh ngủ đông này. Linh bảo đạt đến thuần dương tuyệt đối không phải là đã đến đỉnh điểm. Trên cả thuần dương linh bảo hẳn là còn ít nhất một loại linh bảo phẩm chất cao hơn tồn tại. Mà cái gọi là khai thiên thần khí không nghi ngờ gì chính là loại linh bảo cấp bậc này. Chỉ có điều, uy năng của chúng có lẽ là vì sau khai thiên thất tổ không ai có thể kích phát, hoặc là vì thần khí tự phong ấn để tránh sự bài xích của phương thiên địa, nên từ đầu đến cuối bị người ta lầm tưởng rằng khai thiên thần khí cũng không khác gì thuần dương linh bảo. Những thuần dương linh bảo do tu sĩ của phương thiên địa này tự luyện thành, như thuần dương phi kiếm mạc ly, linh bảo càng xe bọ ngựa trong tay Lục Bình, phẩm chất của chúng căn bản không thể so sánh với khai thiên thần khí chân chính. Cũng chính vì vậy, Lục Bình mới có một nhận thức rõ ràng về thực lực chân chính của khai thiên thất tổ, càng hiểu rõ hơn phải duy trì sự kính nể đầy đủ đối với mấy vị khai thiên lão tổ này. Linh bảo vượt qua thuần dương sẽ đạt đến cảnh giới nào? Theo sự gia tăng của những phù văn thần bí, khí tức của chân linh chi kiếm ngày càng khổng lồ, khí thế cũng ngày càng ác liệt khó lường, thậm chí khiến Lục Bình phải tạm hoãn việc hít thở tinh khí bản nguyên này để tránh giống như Linh Minh Vượng già, vì linh bảo trong tay quá mạnh mẽ mà khó khống chế. Trong thần niệm của Lục Bình, kiếm linh Mạc Ly lúc này đang trải qua biến hóa cực lớn. Nếu nói Mạc Ly sau khi trải qua thuần dương lôi kiếp dường như được phú cho sinh mệnh linh tính, thì lúc này Mạc Ly trông lại càng giống như đã có được sinh mệnh linh trí. Cảm giác này đối với Lục Bình cũng rất quen thuộc. Năm đó trong trận chiến ở Lạc Tâm Sơn Thủy, con thủy viên, một trong những khí linh của Càn Khôn Tửu Đỉnh bị Lục Bình tiêu hao hết can đảm mà chém giết, cũng rất giống Mạc Ly lúc này. Lục Bình có thể cảm nhận được phi kiếm Mạc Ly bây giờ đã thoát khỏi cấp bậc thuần dương linh bảo, đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Cảnh giới này giống như sự ra đời của một sinh mệnh mới, những tạo hóa thần kỳ trong quá trình đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt, khiến Lục Bình say sưa không dứt. Lục Bình tin rằng quá trình này tất nhiên sẽ là điều mà hắn phải trải qua trong quá trình tu luyện sau này, và kỳ ngộ hôm nay cũng tất nhiên sẽ là chìa khóa để đột phá bình cảnh tu vi trong tương lai. Chỉ là, quá trình thần kỳ này rốt cuộc là gì, phi kiếm Mạc Ly bây giờ đã đạt đến cảnh giới nào? Lục Bình chính mình cũng không biết. Long Đằng Tinh Hà Quyết mà hắn kế thừa, tuy ngoài công pháp tu luyện còn bao gồm rất nhiều kiến thức về thế giới trong tinh không vô tận, nhưng những thứ này lại giống như một loại ghi chép tùy hứng, bản thân không có hệ thống, và hiển nhiên không có ghi chép về sự trưởng thành của Linh Bảo. Tạm thời quay lại bình thường, Lục Bình lại tập trung thần niệm vào chân linh chi long. Sau khi chặt đứt một cánh tay của con rối chân thân giao đạo nhân, lại có một luồng tinh nguyên bản nguyên tinh khiết xuyên qua chân linh chi kiếm truyền vào chân linh của long. Luồng tinh nguyên bản nguyên này lại khác với những lần trước. Trước đây, mỗi khi Lục Bình hoàn toàn phá tan một đạo bản nguyên thần thông của con rối chân thân giao đạo nhân, đạo thần thông đó sẽ hóa thành tinh nguyên bản nguyên truyền vào không gian tâm hạch của Lục Bình, sau đó theo ý Lục Bình hóa thành thần thông của chính hắn. Nhưng lần này, luồng tinh nguyên bản nguyên này sau khi truyền vào cơ thể Lục Bình lại không đi theo huyết mạch đến không gian tâm hạch, mà ngược lại từ huyết mạch thẩm thấu vào máu thịt. Dưới sự quan sát của thần niệm, Lục Bình có thể rõ ràng nhận ra thân thể của mình đang được tăng cường với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Theo sự tăng cường của thân thể, hắn đối với việc nắm bắt thực lực thần thông của mình dường như đã được củng cố. Khí thế vốn có chút khó khống chế do thực lực tăng vọt cũng ngày càng thu phát tùy tâm. Khí thế nội liễm khiến Lục Bình trông càng lúc càng sâu không lường được. Linh Minh Vượng già vẫn không nhận ra, nhưng Long Hoài lão tổ và Hạng lão tổ thì lại liên tiếp liếc nhìn Lục Bình bên cạnh với ánh mắt kinh dị. Nhưng so với việc nắm bắt thực lực bản thân, Lục Bình càng quan tâm hơn là sau khi thân thể được tăng cường, sự áp chế và khống chế đối với thanh phi kiếm không biết đã trưởng thành đến mức nào trong không gian tâm hạch cũng trở nên ngày càng mạnh mẽ. Linh Minh Vượng già liên tiếp bị trọng thương, đặc biệt là sau khi bị Hổ đạo nhân một đòn làm thân thể tổn hại, thực lực của nó đã sớm 10 phần không còn một, bây giờ chỉ có thể dẫn đường cho ba người Long Hoài lão tổ mà thôi. Nhưng đúng lúc này, đang chìm đắm trong sự hưng phấn vì thực lực tăng trưởng, Lục Bình bỗng kinh hãi thất sắc. Khi thần niệm trở lại, trong hai mắt hắn đột nhiên bắn ra ánh sáng như lợi kiếm. Không chỉ Lục Bình, Long Hoài lão tổ và Hạng lão tổ cũng gần như cùng lúc dừng độn quang, chỉ có Linh Minh Vượng già vẫn không hay biết gì, tiếp tục bay về phía trước. Nguy cơ này đến mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Ba người Long Hoài lão tổ cũng chỉ đến thời khắc sinh tử mới phát hiện ra, lúc này muốn nhắc nhở Linh Minh Vượng già cũng đã muộn. Vượng già tiền bối, tiểu. Lục Bình đã không kịp nhắc nhở. Hư không nơi Linh Minh Vượng già bay tới đột nhiên sụp đổ, vô số mảnh vỡ không gian trong nháy mắt tạo thành một cơn lốc đao gió đoạt mệnh dày đặc. Linh Minh Vượng già cố hết sức giãy giụa, nhưng không gian sụp đổ đã vững vàng giam cầm thân hình của nó. Giống như lún vào vũng bùn, càng giãy giụa càng lún sâu. Đao gió không gian ngập tới, Linh Minh Vượng già chỉ kịp kêu lên một tiếng, cứu, lập tức bị nhấn chìm trong cơn lốc đao gió vang lên tiếng len ken, hài cốt không còn. Chỉ để lại cây thiên quân bổng đã vượt qua cấp bậc thuần dương linh bảo vẫn không hề hấn gì dưới sự chém giết của cạm bẫy không gian này. Ba người Long Hoài lão tổ vừa may mắn thoát chết, lúc này ngay cả chính mình cũng thấy sợ hãi. Nhìn thấy thảm trạng của Linh Minh Vượng già, họ càng thêm kinh hãi, ngay cả bản thân còn như vậy, đâu còn sức lực đi cứu viện. Rất lâu sau, Long Hoài lão tổ mới từ từ thở ra một hơi lạnh, nói, cạm bẫy không gian thật cao minh, thiếu chút nữa đã lừa luôn cả chúng ta rồi. Hạng lão tổ than thở, đúng vậy, đáng tiếc cho lão viên đạo hữu, chúng ta đã không cứu kịp. Vẻ mặt Lục Bình lại nghiêm nghị hơn nhiều, nhìn cạm bẫy không gian trước mắt, nói, nguy hiểm này xuất hiện đột ngột, làm sao hành tung của chúng ta lại bị tính toán chính xác như vậy? Long Hoài lão tổ kinh ngạc, nói, ý của Lục đạo hữu là. Hạng lão tổ tiếp lời Long Hoài lão tổ, trầm giọng nói, hành tung của chúng ta đã lọt vào mắt bằng đạo nhân, cạm bẫy không gian này là do đối thủ bày ra đúng lúc. Thấy vẻ mặt Hạng lão tổ dường như không tin, Lục Bình hỏi ngược lại, nếu không phải như vậy, làm sao chúng ta ngay cả việc cứu viện Vượng già tiền bối cũng không kịp. Hạng lão tổ thực ra đã tin hơn nữa, nhưng miệng vẫn có chút không muốn tin, nói, thần thông của người này đã đạt đến cảnh giới như vậy, phải làm sao mới ổn đây. Long Hoài lão tổ liếc nhìn Hạng lão tổ một cái, nói, nếu quả thật như lão viên đạo hữu nói trước đó, một khi người kia tái tạo thân thể thành công, chúng ta e rằng sẽ càng thêm bị động. Chúng ta phải tăng tốc lên. Hạng lão tổ chỉ vào cây thiên quân bổng trong cạm bẫy không gian đang dần hồi phục, nói, vậy vật này thì phải làm sao? Sắc mặt Hồ Điệp tiên tử lúc này âm trầm có thể chảy ra nước. Nàng làm sao cũng không ngờ mình và Tiêu Bạch Vũ đã cẩn thận như vậy mà vẫn bị bằng đạo nhân tính kế, hơn nữa còn là trong tình huống hắn chưa kịp đắp nặng xong thân thể. Trước đó, sau khi nhận ra không thể chiến thắng con rối chân thân của ba vị khai thiên lão tổ bằng, giao, quy, nàng và Tiêu Bạch Vũ đã lùi xa giám sát, chờ Linh Minh Vượng già có thể nhanh chóng triệu tập Long Hoài lão tổ và những người khác đến. Nào ngờ bằng đạo nhân chưa kịp ngưng tụ thân thể, chân linh của hắn đã dần dần thoát khỏi sự ràng buộc của bản nguyên phương thế giới này, lại có thể trong tình huống không có thân thể dựa vào, thần không biết quỷ không hay bày ra cạm bẫy hư không, suýt chút nữa đã hãm hại cả Hồ Điệp tiên tử và Tiêu Bạch Vũ. Cuối cùng, tuy Hồ Điệp tiên tử nhờ vào sự nhạy bén của mình đã tránh được cạm bẫy hư không vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc và cũng che chở được Tiêu Bạch Vũ bên cạnh, nhưng ba con rối chân thân kia đã nhân cơ hội gây khó dễ. Hơn nữa, chân linh của bằng đạo nhân đang ngưng tụ thân thể thỉnh thoảng lại ngưng tụ một đạo thần thông đánh lén, vẫn vây khốn hai người trong trận chiến. Lũ tiểu bối các ngươi có thể đi đến bước này, bước bản tôn đến tình cảnh như thế, thực có thể nói là những tồn tại đỉnh cao nhất của phương thiên địa này. Nếu là thời khai thiên ban đầu, lão phu có lẽ sẽ nảy sinh lòng yêu tài. Đáng tiếc, các ngươi tuy chưa phá hỏng đại kế của bản tôn, nhưng cũng đã làm cho mưu tính của bổn tộc bị trì hoãn rất nhiều. Dù chết trăm lần cũng không chuộc hết tội. Vì vậy, tất cả các ngươi đều phải chết. Trong hư không cách đó vài trăm trượng, nguyên khí tinh không hội tụ từ trong thông đạo đại trận, xen lẫn thi thể của tu sĩ đã ngã xuống, mảnh vỡ linh bảo, vân vân, phàm là vật chứa đựng linh khí, tinh nguyên đều bị thu nạp không phân biệt tốt xấu, cuối cùng hội tụ ở đây, tạo thành một khối chất lỏng hỗn độn không rõ màu sắc mà lại phản phất như hội tụ tất cả các loại màu sắc. Trong khối chất lỏng này, một đường nét mơ hồ hiện ra, không ngừng thu nạp nguyên dịch hỗn độn xung quanh, khi thì hóa thành thân người, khi thì lại tạo thành một con chim bằng đang đập cánh muốn bay, và càng ngày càng ngưng tụ theo sự hội tụ của nguyên khí tinh không. Hóa huyết thần châm trong tay Hồ Điệp Tiên Tử lần thứ hai bị con rối chân thân của Quy Đạo Nhân đánh bật trở về. Hồ Điệp Tiên Tử tuy trong lòng thầm hận, nhưng lúc này cũng không kịp phản ứng gì thêm, vì một bên, Giao Đạo Nhân đã một kiếm phi tới. Giao Đạo Nhân tuy bị Lục Bình chém gãy một cánh tay mà thực lực giảm mạnh, nhưng con rối chân thân của Quy Đạo Nhân thì không hề hấn gì. Hai người liên thủ lại, Hồ Điệp Tiên Tử dù toàn lực ứng phó vẫn ở thế hạ phong. Dù hóa huyết thần châm trong tay nàng vì đã nhận được di sản của Thiền Đạo Nhân trong quá trình chém giết con rối chân thân của y, quy lực tăng mạnh giống như Thiên Quân Bổng và Phi Kiếm Mạc Ly, nhưng lúc này đối mặt với con rối chân thân của Quy Đạo Nhân, thân thể mạnh mẽ của nó vừa vặn khắc chế được hóa huyết thần châm, món khai thiên thần khí này. Con rối chân thân của Quy Đạo Nhân chỉ lo triển khai bản nguyên thủ hộ thần thông, từng tầng tinh nguyên giáp trụ bám vào sau lưng, phản phất như một lớp mai rùa dày đặc. Mặc cho hóa huyết thần châm xuất quỷ nhập thần, nó chỉ cần hai tay che mắt nghênh đón. Trong tiếng đinh đương vang giòn, món khai thiên thần khí lừng danh này sau khi nhận được di sản của Thiền Đạo Nhân, có lẽ tốc độ đã nhanh hơn, uy lực mạnh hơn, nhưng trước mặt thân thể mạnh mẽ của chân thân Quy Đạo Nhân vẫn không làm gì được, mỗi lần đều là thất bại tan tác mà quay về. Con rối chân thân của Giao Đạo Nhân thì luôn nắm lấy thời cơ này để ra tay đoạt công, khiến Hồ Điệp Tiên Tử rất bị động, chỉ có thể không ngừng lựa chọn né tránh, thoái lui, lại làm cho Quy Đạo Nhân và Giao Đạo Nhân đang vây công nàng từng bước ép sát, hùng hổ dọa người. Ồ, hóa huyết thần châm, ngươi là hậu duệ của Tiểu Thiền. Âm thanh từ trong khối nguyên dịch hỗn độn đang tái tạo thân thể truyền ra, nói, không ngờ Tiểu Thiền năm đó không chỉ để lại hóa huyết thần châm, còn vì hậu duệ của nàng để lại hậu chiêu như vậy, triệt để thức tỉnh uy năng của hóa huyết thần châm. Âm thanh đó dừng một chút, sau đó cười khẩy nói, nhưng lẽ nào nàng cho rằng để lại một kiện hậu thiên linh bảo là có thể làm gì được lão phu? Quả thực là chuyện cười. Một tu sĩ miễn cưỡng tu luyện đến chân linh cảnh giới thứ nhất viên mãn có thể phát huy được mấy phần uy lực của hậu thiên linh bảo chứ? Hồ Điệp Tiên Tử liếc mắt sát khí về phía Bằng Đạo Nhân đang dần dần đắp nặng thân thể trong khối nguyên dịch hỗn độn. Nàng biết tất cả những điều này đều do Bằng Đạo Nhân âm thầm khống chế, nếu không, với hai con rối chân thân không có ý thức của Quy và Giao, làm sao có thể phối hợp ăn ý như vậy, làm nàng không có chút sức lực chống đỡ. Hồ Điệp Tiên Tử tự nhiên hiểu rằng Bằng Đạo Nhân thực ra là đang trì hoãn thời gian. Một khi chân linh bị giam cầm của hắn thoát ra khỏi bản nguyên của phương thế giới này và dung hợp với thân thể được tái tạo, đại công cáo thành, mấy người bọn họ liên thủ e rằng cũng không phải là đối thủ của Bằng Đạo Nhân. Nhưng lúc này Hồ Điệp Tiên Tử ngay cả bản thân còn khó bảo toàn, đâu còn sức lực đi ngắt quãng việc Bằng Đạo Nhân tái tạo thân thể. Về phần Tiêu Bạch Vũ ở phía bên kia, lúc này trước mặt con rối chân thân của Bằng Đạo Nhân cũng liên tục bại lui, tự vệ còn không đủ, muốn hắn đi ngắt quãng việc Bằng Đạo Nhân tái tạo thân thể càng là lực bất tòng tâm. Hừ hừ, một tu sĩ nhân tộc ngươi chủ tu huyết mạch bằng, lại đi theo con đường của con thằng lằn kia, thật đúng là điếc không sợ súng. Đối với Tiêu Bạch Vũ, Bằng Đạo Nhân hiển nhiên rất căm ghét. Di sản vạn năm truyền thừa, những thần thông phép thuật này cuối cùng vẫn là quanh đi quẩn lại một chỗ. Hôm nay, lão phu sẽ cho ngươi thấy rõ, những thủ đoạn này của ngươi trong mắt lão phu quả thực là một trò cười. Ngay từ đầu, ngươi đã đi sai đường rồi. Tiêu Bạch Vũ không nói một lời. Trên thực tế, hắn bây giờ muốn biện giải cũng không làm được. Thần thông của con rối chân thân Bằng Đạo Nhân giống như cuồng phong sóng lớn, một đợt nối tiếp một đợt ập về phía hắn. Dù Tiêu Bạch Vũ cố hết sức chạy trốn né tránh, chỉ cần một chút sai sót cũng sẽ bị đánh cho tan xương nát thịt, huống chi là còn nghĩ đến việc phản kích. Bằng Đạo Nhân này dường như đã quyết tâm muốn thể hiện trước mặt Tiêu Bạch Vũ rằng truyền thừa của y vượt xa Giao Đạo Nhân. Thân là tu sĩ huyết mạch bằng mà đi tu luyện thần thông đạo pháp của Giao Đạo Nhân càng là một sai lầm không thể tha thứ. Vì vậy, Bằng Đạo Nhân chỉ lo thi triển từng đạo thần thông phép thuật hoa cả mắt, phá sạch sẽ thần thông của Tiêu Bạch Vũ, nhưng chưa ngay lập tức xóa sổ hắn. Tiêu Bạch Vũ bây giờ vô cùng chật vật, nhưng điều khiến hắn khó chấp nhận hơn cả là cách thức sỉ nhục này của Bằng Đạo Nhân. Giống như mèo vờn chuột, con rối của Bằng Đạo Nhân rõ ràng có thể dễ dàng đánh bại hắn, lại cứ dùng cách trêu đùa này. Hắn, Tiêu Bạch Vũ, cả đời hoành hành thiên hạ, khi nào từng chịu sự khuất nhục thế này? Con rối chân thân mang theo một đạo ánh sáng bảy màu, toàn bộ không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Tiêu Bạch Vũ cảm giác một luồng sức hút kỳ quái muốn hút mình vào, nhưng rồi lại bị cắn nát hoàn toàn. Hàng rào kiếm quang mà hắn dựng lên bằng khai thiên kiếm gãy trước đó cũng đã bị tan rã khi đạo thần thông kỳ quái này ập tới. Gà đất chó sành, không đáng nhắc tới. Con thằng lằn kia lẽ nào chỉ để lại cho các ngươi những thứ rách nát này thôi sao? Bằng đạo nhân đang tái tạo thân thể vừa dứt lời, liền nhìn thấy Tiêu Bạch Vũ, người đã bị thần thông của mình dần dần khống chế, đột nhiên người kiếm hợp nhất. Cả người hắn trong hư không hóa thành một con quay xoáy tít. Khai thiên kiếm gãy lấy Tiêu Bạch Vũ làm trung tâm, cuốn lên một cơn bão kiếm quang. Nhìn qua, lại có mấy phần giống với Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết của Lục Bình. Tuy nhiên, kiếm thuật thần thông này lại vô cùng cương mãnh, chính là một đạo vô thượng kiếm thuật thần thông thuộc tính kim, so với Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết thì nhiều hơn mấy phần ác liệt, lại ít đi mấy phần âm nhu điều hòa và tuần tự tiến dần của thuộc tính thủy. Cơn bão kiếm quang này đột ngột nổi lên, cắt đứt lực đạo thần thông của Bằng đạo nhân, dư thế không ngừng, cuồn cuộn lao về phía con rối chân thân, rõ ràng là một bộ tư thế lưỡng bại câu thương. Loại kiếm thuật này mà ngươi cũng thi triển, tiểu bối, thân thể ngươi chịu nổi không? Khi Bằng đạo nhân nhìn thấy đạo kiếm thuật này, trong lời nói không tự chủ được mang theo mấy phần trịnh trọng, dường như rất rõ uy năng của đạo kiếm thuật thần thông này. Nhưng có lẽ cũng chính vì quá quen thuộc, Bằng đạo nhân ngược lại không ngờ Tiêu Bạch Vũ lại có thể sử dụng loại kiếm thuật thần thông này. Loại kiếm thuật này cương mãnh ác liệt, phi thường khiến đối thủ không thể né tránh, nhưng lại phải dựa vào thân thể của tu sĩ để thi triển, thực sự là một loại kiếm thuật hại người lại hại mình. Theo Bằng đạo nhân, một tiểu tu sĩ như Tiêu Bạch Vũ, ngay cả cảnh giới chân linh thứ nhất viên mãn còn chưa đạt tới, tu vi thân thể của hắn có mạnh hơn nữa cũng có giới hạn, căn bản không thể chống đỡ nổi việc thi triển một đạo thần thông như vậy. Nếu cưỡng ép thi triển, e rằng chưa kịp hại người, thân thể chính mình đã sụp đổ trước. Nhưng Tiêu Bạch Vũ bây giờ đã liều mạng, tâm tính của hắn tự nhiên cương liệt như vậy, đúng là càng ngày càng giống con thằn lằn kia rồi. Lũ kiếm tu khốn kiếp, một kiếm phá vạn pháp chết tiệt. Một đám ngu ngốc không thấy quan tài không đổ lệ. Một tu sĩ huyết mạch bằng đi luyện kiếm thuật của con thằn lằn kia đã là không thể tha thứ, bây giờ lại học luôn cả cái khí phách ngạo nghễ của nó. Lúc này Bằng đạo nhân không còn là nổi giận nữa, mà là đang phát điên. Ngươi đã muốn chết, bản tôn thành toàn cho ngươi. Nếu Bằng đạo nhân bây giờ đã tái tạo xong thân thể, tất nhiên đã là nổi trận lôi đình. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể nghe được tiếng cười giận dữ của Bằng đạo nhân. Thậm chí ngay cả tinh nguyên tinh không đang hội tụ xung quanh cũng bắt đầu đình trệ. Bằng đạo nhân thậm chí tạm hoãn việc tái tạo thân thể cũng phải diệt sát Tiêu Bạch Vũ. Kẻ phản nghịch trong mắt y, lúc này Bằng đạo nhân trông có vẻ đã bị sự ngoan cường của Tiêu Bạch Vũ làm cho tức giận đến mất lý trí. Nhưng họ không biết rằng, ngay lúc này, ở một khoảng hư không không xa, cạm bẫy không gian mà Bằng đạo nhân bày ra trước đó đã bị nhóm người Long Hoài lão tổ phát hiện, cuối cùng chỉ hạ được một linh minh vượng già thực lực yếu nhất. Bằng đạo nhân không quan tâm đến chiến quả của cạm bẫy hư không. Hắn kinh ngạc là có đến ba người có thể nhìn thấu và bình an vô sự tránh thoát cạm bẫy không gian của hắn. Bằng đạo nhân không khỏi nhìn về phía Hồ Điệp tiên tử đang dây dưa với hai con rối chân thân ở xa xa, thầm nghĩ thực lực của ba người này lại đều không thua kém gì con sâu bướm nhỏ kia, một khi ba người này đến nơi, sẽ là bốn vị tu sĩ có tu vi đạt đến chân linh cảnh giới thứ nhất viên mãn. Điều này ngược lại có chút khó giải quyết. Hậu chiêu mà con thằng lằn kia bày ra đúng là đã sớm chú ý tới, thực lực hẳn là mạnh nhất trong số mọi người, điều này không nằm ngoài dự đoán của Bằng đạo nhân. Con rùa ngủ kia từ trước đến nay xảo quyệt, hậu duệ của nó có thể có thực lực như vậy, Bằng đạo nhân miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận. Nhưng tên tiểu tử nhân tộc kia là sao, lại cũng có thực lực như vậy. Lúc này Bằng đạo nhân mới bừng tỉnh, mình trước đó cũng đã chú ý đến tu sĩ nhân tộc này, cũng là huyết mạch của con thằng lằn kia, cũng là kiếm thuật thần thông, lại có thể đấu ngang tài ngang sức với con rối chân thân của thằng lằn. Lẽ nào cũng là hậu chiêu mà con thằng lằn kia bày ra? Không đúng, không đúng, làm sao nó có thể bố trí hậu chiêu trên người một tu sĩ nhân tộc? Huyết mạch của tu sĩ nhân tộc là phức tạp nhất, khó đoán nhất. Con thằng lằn kia dù có bị độc đan của con rùa ngủ đầu độc đến thần trí không rõ, cũng không thể nào đặt hy vọng vào một tu sĩ nhân tộc. Hiển nhiên ba người này sắp đến nơi rồi. Bằng đạo nhân biết rằng với trạng thái hiện tại của mình, nếu bị những người này liên thủ vây công, chắc chắn sẽ rơi vào phiền toái lớn. Như vậy, phương pháp tốt nhất chính là trước khi ba người kia đến, cố gắng hết sức loại bỏ một hai chướng ngại vật trước mắt. Mà Tiêu Bạch Vũ lúc này, không nghi ngờ gì chính là quả hồng mềm nhất trong số 5 người. Thân thể Tiêu Bạch Vũ đang tan vỡ. Thần thông kiếm thuật mạnh mẽ đã vượt xa giới hạn mà thân thể hắn có thể chịu đựng. Bảo kiếm quang cuộn tới, nhưng chân thân khôi lỗi của Bằng đạo nhân dường như không hề né tránh, mà trực tiếp đối đầu chính diện với Tiêu Bạch Vũ. Kiếm quang màu bạc nổ tung, từng đạo kiếm khí va chạm phát ra tiếng vang lanh lảnh tựa đồ sứ vỡ nát. Thế nhưng, vô vàn kiếm quang vẫn như tre già măng mọc, vây quét về phía chân thân khôi lỗi. Lớp thần thông hộ thể của con rối đang dần mờ đi dưới sự bào mòn của kiếm khí, dường như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Thân thể Tiêu Bạch Vũ đã vặn vẹo như một chiếc khăn sắp bị vắt khô. Máu tươi rỉ ra từ lỗ chân lông, thấm ướt y phục, khiến cả người hắn trông như vừa bước ra từ một chảo thuốc nhuộm đỏ. Da thịt hắn dần lỏng lẻo, tựa như sắp tuột khỏi xương. Tiếng rắc rắc không ngừng vang lên từ trong cơ thể, đó là âm thanh của xương cốt đang gãy vụn. Giọng nói đắc ý của Bằng đạo nhân như ác mộng quanh quẩn bên tai Tiêu Bạch Vũ, không ngừng bào mòn ý chí của hắn. Tiểu tử, ngươi còn chống đỡ được bao lâu? Tiêu Bạch Vũ không dám mở miệng phản bác, vì sợ chỉ cần hé môi là máu tươi sẽ tuôn ra. Hắn phải tiết kiệm từng chút sức lực. Giữa lúc thân thể đang tan rã, hắn chỉ có thể gắng gượng duy trì nội phủ khỏi bị thương tổn nặng hơn, may ra mới có một tia hy vọng sống. Tiêu Bạch Vũ không thể lên tiếng, nhưng Hồ Điệp tiên tử thì có thể. Dù nàng cũng đang chật vật, nhưng vẫn còn sức để nói, hắn không chống đỡ được bao lâu, nhưng chân thân khôi lỗi của ngươi thì chống được bao lâu? Chân thân khôi lỗi của Quy đạo nhân tuy khắc chế được hóa huyết thần châm trong tay nàng, nhưng thần thông của nó lại thua kém hai con rối bằng và dao. Hồ Điệp tiên tử tuy không phá được lớp phòng ngự của Quy đạo nhân, nhưng con rối đó cũng chẳng làm gì được nàng khi thân hình nàng phiêu dạt như quỷ ảnh. May là còn có Dao đạo nhân cục tay đứng trợ chiến bên cạnh. Dù chân thân khôi lỗi của Dao đạo nhân đã bị tổn hao không ít sau trận đại chiến với Long Hoài lão tổ và Lục Bình, thực lực giảm sút nghiêm trọng, nhưng khi liên thủ với Quy đạo nhân, chúng vẫn dồn ép Hồ Điệp tiên tử phải chạy trốn khắp nơi, không dám đối đầu trực diện. Bằng đạo nhân bỗng quát lớn một tiếng, làm càn. Hồ Điệp tiên tử liền cảm thấy đầu óc mình như bị một cây búa lớn bổ vào, trong chốc lát trở nên trống rỗng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Một luồng linh quang chợt lóe, Hồ Điệp tiên tử cảm thấy tim mình nhói lên một cái, lập tức nhận ra đây là thời khắc sinh tử, không còn thời gian để hoang mang nữa. Chỉ trong khoảnh khắc từ lúc nàng bị thần thông thần niệm của Bằng đạo nhân ám toán đến khi bừng tỉnh, Dao đạo nhân cục tay đã nhân cơ hội đánh lén. Thần thông hộ thân của nàng đã bị phá giải từ lúc nào không hay, một thanh trường kiếm ngưng tụ từ tinh nguyên đã kề sát trước mặt nàng ba thước. Sắc mặt Hồ Điệp tiên tử đại biến. Vào thời khắc sinh tử, nàng đột nhiên chắp hai tay lại, đôi tay áo trắng mút lướt ra, tựa như vô số cánh bướm trắng đúc thành một bức tường trước người. Kiếm thế của chân thân khôi lỗi Dao đạo nhân không đổi, bức tường bướm trắng lập tức bị xé nát. Tay áo trắng bị kiếm thế xoắn thành những mảnh vụn tựa hoa tuyết bay lả tả khắp nơi. Nhưng Hồ Điệp tiên tử, người vốn đứng sau bức tường, đã biến mất không thấy tăm hơi. Vừa thoát khỏi một kiếm tất sát của Dao đạo nhân, chưa kịp thở phào, một cơn đau nhói còn dữ dội hơn lúc trước lại xuất hiện trong lòng Hồ Điệp tiên tử. Nàng ngơ ngác nhìn lại, chỉ thấy chân thân khôi lỗi của Quy đạo nhân đã nhân lúc Dao đạo nhân ra tay mà đánh bay cây thần châm của nàng chỉ bằng một chưởng. Hóa huyết thần châm, sau khi hấp thụ di sản của Thiền đạo nhân mà uy lực tăng mạnh, giờ đây lớp sương mù màu máu nồng đậm quanh nó chỉ còn lại một vầng sáng nhàn nhạt. Hồ Điệp tiên tử chợt nhớ lại tiếng hét lớn của Bằng đạo nhân và cơn đau nhói đã đánh thức mình, hẳn là do thần châm đã hộ chủ trong khoảnh khắc đó, khiến linh tính của nó bị tổn hại không ít, tạo cơ hội cho Quy đạo nhân ra tay. Nhận ra điều đó, Hồ Điệp tiên tử không kịp triệu hồi thần châm, chân thân khôi lỗi của Quy đạo nhân đã nâng một tấm thuẫn rùa ầm ầm lao về phía nàng. Sắc mặt Hồ Điệp tiên tử trắng bệch, thầm nghĩ lần này mình khó thoát. Dù vậy, nàng vẫn gắng gượng vận khởi thần thông hộ thân, không dám từ bỏ bất kỳ cơ hội sống sót nào. Giữa tiếng nổ vang trời, Hồ Điệp tiên tử cảm thấy mình như bị một ngọn núi lớn hút bay. Trong lúc hỗn loạn, nàng chợt nhận ra mình dường như không bị thương nặng như tưởng tượng, ít nhất là nhẹ hơn rất nhiều. Hồ Điệp tiên tử cố gắng trấn tĩnh, chân nguyên trong cơ thể vì bị chấn động mạnh mà nhất thời không tiếp ứng kịp, nhưng vẫn giúp nàng dần kiểm soát được thân hình đang bay đi. Nàng gắng gượng ngẩng đầu, vừa lúc thấy Long Hoài lão tổ đang vung vẩy cây cửu diệp linh thụ đè đánh chân thân khôi lỗi của Dao đạo nhân, còn chân thân khôi lỗi của Quy đạo nhân thì đang va chạm với chân linh do Hạng lão tổ hóa thành, gây ra một trận đất rung núi chuyển. Thì ra vào thời khắc sinh tử, Long Hoài lão tổ và Hạng lão tổ đã kịp thời chạy đến, giúp Hồ Điệp tiên tử không phải chịu vết thương trí mạng. Lúc này, Hồ Điệp tiên tử đã ổn định lại chân nguyên bị chấn vỡ trong cơ thể, hóa giải lực đánh bay. Thần niệm quét qua toàn thân, nàng mới phát hiện mình chỉ bị một chút chấn thương nội phủ, không quá nghiêm trọng, sức chiến đấu vẫn còn được 7-8 phần, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xa xa truyền đến tiếng gầm gừ giận dữ của Bằng đạo nhân. Hiển nhiên việc Long Hoài lão tổ và những người khác kịp thời đến đã phá hỏng ý đồ chém giết Hồ Điệp tiên tử và Tiêu Bạch Vũ của hắn. Nghĩ đến Tiêu Bạch Vũ, Hồ Điệp tiên tử giật mình, quay người nhìn về phía chiến trường của hắn và Bằng đạo nhân lúc trước, chỉ thấy Tiêu Bạch Vũ cả người đẫm máu đang trôi nổi trong hư không cách đó mấy trăm trượng, thân hình vặn vẹo như ác quỷ, không rõ sống chết. Lòng Hồ Điệp tiên tử thịt một tiếng. Lúc này, hai bên đều đã đến thời khắc sinh tử, mỗi một phần sức chiến đấu đều vô cùng quý giá. Tu vi của Tiêu Bạch Vũ tuy không bằng nàng, nhưng với thân phận kiếm tu, thực lực của hắn vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Nếu Tiêu Bạch Vũ vẫn lạc, phần thắng của phe mình chắc chắn sẽ giảm đi mấy phần. Một chuỗi tiếng nổ đùng đoàn như pháo rang vang lên, Hồ Điệp tiên tử kinh hãi nhìn lại. Lúc này nàng mới phát hiện, trong hư không phía sau Tiêu Bạch Vũ, một vùng kiếm quang đang nở rộ như hoa sen. Giữa làn sương mờ ảo, hai bóng người đang ra vào hư không, truy đuổi lẫn nhau trong biển kiếm quang. Bóng người bị truy đuổi đang loạn choạng tháo chạy như ruồi không đầu, rõ ràng chính là chân thân khôi lỗi của Bằng đạo nhân. Lục Bình và những người khác cuối cùng vẫn đến chậm một bước. Dù Long Hoài lão tổ và Hạng lão tổ đã liên thủ cứu được Hồ Điệp tiên tử, nhưng ở một bên khác, Tiêu Bạch Vũ vì cưỡng ép thi triển một loại thần thông khai thiên kiếm thuật mà thân thể gần như sụp đổ. Lục Bình tuy đã cứu được Tiêu Bạch Vũ vào thời khắc cuối cùng, nhưng lúc này hắn chỉ còn lại một luồng chân nguyên tinh thuần bảo vệ nội phủ, giữ cho tâm hạch không gian không bị tổn hại. Tuy nhiên, sự bộc phát của Tiêu Bạch Vũ cũng không phải là vô ích. Ít nhất, khi Lục Bình tiếp nhận, chân thân khôi lỗi của Bằng đạo nhân cũng đã bị khai thiên kiếm thuật của Tiêu Bạch Vũ bào mòn đến thủng trăm ngàn lỗ. Dù thân thể khôi lỗi vẫn còn sức chiến đấu, nhưng đối mặt với Lục Bình, người lúc này thực lực đại tiến lại đang ở trạng thái đỉnh cao, nó đã hoàn toàn không đáng kể. Lục Bình lúc này đã áp chế hoàn toàn chân thân khôi lỗi của Bằng đạo nhân, nhân lúc rảnh rỗi liếc mắt nhìn về phía chiến đoàn của Long Hoài lão tổ. Trước đó, khi ba người vừa đến nơi, nhận rõ tình thế trên sân, Long Hoài lão tổ và Hạng lão tổ đã không thể chờ đợi mà xông về phía Giao đạo nhân và Quy đạo nhân, để lại chân thân khôi lỗi của Bằng đạo nhân đã bị Tiêu Bạch Vũ liều mạng trọng thương cho Lục Bình. Nhìn qua, dường như hai người họ đã chọn những đối thủ mạnh nhất, nhưng thực chất là đang thèm muốn những lợi ích trên người hai bộ chân thân khôi lỗi đó. Dù vậy, mấy người họ vẫn có chút không cam lòng. Nếu có thể đến sớm hơn một chút thì tốt rồi, không phải vì cứu Tiêu Bạch Vũ, mà là ba người họ có thể sẽ có đủ thời gian để ngăn cản Bằng đạo nhân tái tạo thân thể. Nhưng lúc này, muốn trừ bỏ ba con rối còn lại để ngăn cản Bằng đạo nhân tái tạo thân thể đã là quá muộn. Ba con rối này dưới sự điều khiển của Bằng đạo nhân chắc chắn sẽ liều mạng dây dưa với họ. Nếu không triệt để hủy diệt ba bộ chân thân khôi lỗi này, họ sẽ không thể rảnh tay để tập trung toàn bộ sức mạnh đi ngăn cản Bằng đạo nhân. Nguyên khí tinh không hội tụ đã dần dần tạo thành một hình người. Chân linh của Bằng đạo nhân, vốn đã thoát khỏi sự ràng buộc của bản nguyên thế giới này, đã nhập vào trong đó. Cơ thể hình người đó lập tức giơ tay nhấc chân như một con rối, nhưng mọi bộ phận trên cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, dường như đang làm quen với từng bộ phận trên người. Tuy nhiên, những luồng nguyên khí tinh không cô động mãnh liệt này tuy có thể ngưng tụ thành một hình người, nhưng không thể tạo hóa thành một thân thể bằng xương bằng thịt. Nhưng lúc này, quá trình tái tạo thân thể của Bằng đạo nhân vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Vô số nguyên khí tinh không ngưng tụ thành từng khối như chất lỏng, trôi nổi giữa không trung và không ngừng biến đổi hình dạng, sau đó từng chút một bám vào cơ thể khi Bằng đạo nhân dần thích ứng. Đồng thời, cơ thể này cũng không ngừng thay đổi chiều cao, cân nặng, dường như Bằng đạo nhân không chỉ đang thích ứng với cơ thể mới, mà còn đang cải tạo nó để phù hợp hơn với đặc tính của chân linh. Ngay lúc này, một luồng chất lỏng đen như mực đột nhiên chảy ra từ hư không sau lưng hình người nguyên khí, rồi dần dần ngưng tụ, mang theo một luồng hung khí dày đặc đến đáng sợ, chậm rãi phủ lên cơ thể hình người. Khoảnh khắc luồng chất lỏng đen kịt đó rỉ ra từ hư không, Lục Bình lại một lần nữa nhìn thấy tấm lưới bản nguyên ẩn giấu bên trong không gian bích chướng của thế giới này. Trước đây, chính tấm lưới này đã thiêu rụi Thất Phiến lão tổ khi lão cố gắng xông vào tinh không vô tận, thậm chí cả hậu thiên linh bảo như Thất Vũ Phiến cũng không thể thoát ra. Cũng chính vì tấm lưới này mà rất nhiều tu sĩ tiến vào thông đạo đại trận đã không thể không đi theo sát cục mà Bằng đạo nhân đã bày ra cho đến tận bây giờ. 18 vị tu sĩ chân linh giờ chỉ còn lại 5 người, trong đó một người vẫn còn sống dở chết dở. Khai Thiên Thất Tổ đã phát hiện và mở ra thế giới này, để che giấu và khống chế nó, cuối cùng họ đã bố trí tấm lưới bản nguyên này, bám vào không gian bích chướng của thế giới. Lưới bản nguyên, đây là hàng rào phòng thủ cuối cùng của thế giới này, được Thất Tổ dệt nên từ 49 đạo thần thông vô thượng mà họ truyền lại khi khai thiên, và cũng là căn bản để họ khống chế thế giới. Mà bây giờ, Khai Thiên Thất Tổ hiển nhiên chỉ còn lại một mình Bằng đạo nhân. Dù mất đi thân thể khiến thực lực của hắn tổn hại lớn, nhưng với tư cách là một trong những người nắm giữ thế giới này, Bằng đạo nhân vẫn có thể thông qua lưới bản nguyên để thu thập vật chất tạo hóa nhằm tái tạo thân thể. Nhưng từ khi khai thiên đến nay đã hơn 3 vạn năm, Bằng đạo nhân ẩn nhẫn lâu như vậy lẽ nào chỉ để tái tạo một cơ thể? Luồng chất lỏng đen như mực đó chảy ra từ lưới bản nguyên ẩn trong hư không, hung khí nồng đậm tỏa ra, như thể có hàng trăm triệu oan hồn đang gào thét bên trong, dường như tất cả hung lệ khí của thế giới này đều ngưng tụ trong từng giọt chất lỏng màu đen đó. Không chỉ Lục Bình, ngay cả Long Hoài lão tổ và Hạng lão tổ cũng bị những sát khí này ảnh hưởng, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Long Hoài lão tổ vung linh bảo trong tay đánh bay chân thân khôi lỗi của Giao đạo nhân, chỉ vào cơ thể sắp tái tạo xong của Bằng đạo nhân và hét lớn: sinh linh sát, ngươi lại dùng sinh linh sát để tái tạo thân thể. Tai ương ma la, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, ngươi khơi mào tai ương ma la hóa ra chỉ để giết người, lưới bản nguyên của thế giới này lại bị ngươi dùng để thu thập hung khí sau khi sinh linh chết đi để tái tạo thân thể. Lục Bình không hiểu Long Hoài lão tổ đang nói gì, chỉ thấy ở một bên khác, Hạng lão tổ đang lẩm bẩm trong miệng, trong ánh mắt thoáng qua một tia sợ hãi, dường như đã hiểu sinh linh sát là thứ gì, trong lúc hoảng hốt thậm chí suýt nữa bị chân thân khôi lỗi của Quy đạo nhân đánh bay. mà Hồ Điệp tiên tử vừa mới hồi phục, khi nghe đến sinh linh sát, hai mắt nàng đột nhiên bắn ra những tia sáng kỳ lạ, như thể đã hiểu được sinh linh sát khí này. Sau đó, nàng lại tế khởi hóa huyết thần châm, lớp sương mù màu máu nhạt trên đó không biết từ lúc nào đã khôi phục rất nhiều, rồi nàng lao về phía chân thân khôi lỗi của Quy đạo nhân. Và đúng lúc này, Lục Bình mới đột nhiên cảm nhận được, mùi máu tanh nồng nặc trên hóa huyết thần châm của Hồ Điệp tiên tử dường như có nhiều điểm tương đồng với khí tức của sinh linh sát, chỉ là mức độ đáng sợ thì không thể so sánh. Thân thể của Bằng đạo nhân đã cơ bản được tái tạo, nhưng hắn lại không điều khiển cơ thể để tung ra một đòn sấm sét hủy diệt Lục Bình và những người khác, mà tiếp tục ngưng tụ nguyên khí tinh không xung quanh. Thậm chí lúc này, nguyên khí tinh không ngưng tụ còn nồng đậm hơn trước, tạo thành một dòng sông nguyên khí chảy xiết. Cùng lúc đó, luồng sinh linh sát màu đen như mực không biết đã tích tụ bao nhiêu năm tháng, khoảnh khắc nhỏ xuống cơ thể nguyên khí của Bằng đạo nhân liền lan ra toàn thân, sau đó thẩm thấu vào bên trong và biến mất, chỉ có màu da của cơ thể mới tái tạo dường như sẫm lại rất nhiều. Ngay lúc này, trên khuôn mặt của cơ thể tái tạo của Bằng đạo nhân đột nhiên hiện lên một nụ cười quỷ dị và tà mị. Và khoảnh khắc luồng sinh linh sát đó hòa vào cơ thể Bằng đạo nhân, dòng sông nguyên khí vốn đang bao quanh cơ thể đột nhiên vang lên tiếng nước chảy ào ào. Khi nó chảy trong hư không, liền giống như bị người ta dùng lực chảy chuốt, nguyên khí tinh không bắt đầu phân tách, dần dần tạo thành 7 dòng sông nguyên khí với màu sắc khác nhau. 7 màu, không sai, chính là 7 dòng sông nguyên khí phân biệt rõ ràng, đại diện cho tinh nguyên tinh không của 7 thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng. Chúng uốn lượn chảy qua hư không, tựa như một dải cầu vòng vắt ngang trời. Bốn người Lục Bình chỉ cần nhìn 7 dải cầu vòng nguyên khí phân biệt rõ ràng kia là biết Bằng đạo nhân đang kiến tạo nền tảng bản nguyên sau khi tái tạo thân thể. Hắn không chỉ muốn một hơi mở ra 7 nền tảng bản nguyên, mà nhìn dòng sông nguyên khí cuồn cuộn không dứt kia, hiển nhiên Bằng đạo nhân còn muốn nhân cơ hội này ngưng tụ thần thông bản nguyên. Với sự tích lũy của Bằng đạo nhân lúc này, ngoài việc đoán rằng hắn muốn một lần ngưng tụ 49 loại thần thông bản nguyên, Lục Bình và những người khác cũng không có suy đoán nào khác. Phi kiếm Mạc Ly dưới sự điều khiển của Lục Bình đã lần thứ tư đâm trúng chân thân khôi lỗi của Bằng đạo nhân. Dù bộ chân thân khôi lỗi này thân thể cứng rắn, nhưng dưới những đòn tấn công liên tiếp của Lục Bình, nó đã nhiều lần đứng trước bờ vực sụp đổ. Đòn này còn chặt đứt cả 3 ngón tay của con rối. Ở phía Long Hoài lão tổ, lão cũng đã phá giải được 3 đạo thần thông bản nguyên của chân thân khôi lỗi giao đạo nhân, chỉ không biết lão có kế thừa được toàn bộ 3 đạo thần thông đó không. Trong khi đó, chiến đoàn ở phía bên kia lại càng thêm dữ dội. Hạng lão tổ trực tiếp hóa thân chân linh cùng chân thân khôi lỗi của Quy đạo nhân đối đầu trực diện, khiến hư không xung quanh không ngừng gợn sóng. Mau chóng giải quyết đối thủ của mình, nếu không một khi hắn rót xong 7 đại bản nguyên, chúng ta sẽ không còn đường sống. Long Hoài lão tổ lúc này cũng không còn quan tâm đến việc có thể kế thừa thêm 1-2 loại thần thông bản nguyên từ chân thân khôi lỗi của giao đạo nhân hay không nữa. Lão chỉ lo vung vẩy cây linh thụ chính cành trong tay, mang theo từng trận tiếng lá cây xào xạc. Lục Bình liếc mắt nhìn qua, lúc này mới phát hiện trên 2 nhánh cây của linh thụ không biết từ lúc nào lại mọc thêm 2 mầm non, nếu chúng trưởng thành, e rằng lại là 2 đạo thần thông bản nguyên nữa. Lục Bình thầm nghĩ, Bằng đạo nhân khi khai thiên đã là tu sĩ chân linh đệ thất cảnh, bây giờ linh hồn và thể xác chia lìa, thực lực tổn hại lớn phải tái tạo thân thể. Nhưng cho dù hắn rót xong cả 7 dòng sông nguyên khí thuộc tính, cũng chỉ là khôi phục lại tu vi thời khai thiên mà thôi. Nhưng Bằng đạo nhân đã mưu tính hơn 3 vạn năm, lợi dụng tai ương ma la để gây ra nhiều lần hạo kiếp trong thế giới này. Vô số sinh linh đã chết trong đại kiếp, lẽ nào chỉ vì để chân linh thoát khỏi sự ràng buộc của bản nguyên thế giới, tái tạo thân thể và khôi phục tu vi chân linh đệ thất cảnh ban đầu của hắn sao? Ý nghĩ đó lướt qua trong đầu Lục Bình, nhưng thần thông kiếm thuật trong tay lại càng thêm sắc bén. Phi kiếm thuần dương linh bảo Mạc Ly, vì trước đó Lục Bình đã cố gắng khống chế, nên bên trong thân kiếm đã tích tụ rất nhiều nguyên khí tinh thuần, khiến phẩm chất của nó chưa thể một lần đạt đến uy năng ngang với thiên quân bổng hay hóa huyết thần châm. Nhưng cũng chính vì thế, phi kiếm Mạc Ly không giống như hai kiện kia, vì phẩm chất uy năng vượt quá giới hạn mà khiến người điều khiển không thể hoàn toàn khống chế. Như vậy, Lục Bình tuy không thể bộc phát ra thần thông uy lực cực lớn trong nháy mắt như Linh Minh Vượng Già hay Hồ Điệp Tiên Tử, nhưng nếu xét về việc triển khai thần thông thông thường và sức bền, thì lại vượt xa hai người họ. Trước đó, Lục Bình đã lợi dụng thần thông kiếm thuật để phát họa ra một liên hoa kiếm trận khổng lồ trong hư không bằng bạch ngọc liên hoa. Sau đó, hắn truy đuổi chân thân khôi lỗi của Bằng đạo nhân khắp nơi, một là để lùa nó vào trong kiếm trận, hai là để chuẩn bị cho kiếm trận này được đầy đủ hơn. Bây giờ, cửu phẩm Bạch Ngọc Liên Hoa trong tay Lục Bình đã không chỉ đơn thuần là trận đồ của bản mệnh nguyên thần đại trận nữa. Lục Bình đã kết hợp các thần thông kiếm thuật tự thân luyện thành để tạo ra nhiều loại kiếm trận khổng lồ, và chúng đều cần trận đồ Bạch Vũ Hoa Sen để trấn giữ. Vốn dĩ để cho chắc chắn, Lục Bình có thể sẽ cần chuẩn bị thêm thời gian, nhưng lúc này vì tranh thủ thời gian mà không thể không sớm phát động. Kiếm trận khổng lồ đột nhiên co lại, như một đóa hoa sen khổng lồ đang nở rộ đột nhiên khép cánh, bao trùm cả Lục Bình và chân thân khôi lỗi của Bằng đạo nhân vào trong. Điều khác biệt là, sau khi kiếm liên khép lại, chân thân khôi lỗi phải chịu sự cắn xé từ mọi phía, còn Lục Bình ở trong đó, vì có hắn trấn giữ mà khiến kiếm trận vận hành, ứng đối và uy năng đều được tăng lên rất nhiều. Ngươi dám? Dù lúc này đang ở thời khắc sinh tử tái tạo thân thể, không thể phân thân đối phó với mọi người, nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt, Bằng đạo nhân cũng không khỏi tức giận. Dù sao con rối này cũng là thân thể chân thân trước đây của hắn, cứ thế trơ mắt nhìn nó bị hủy trong tay Lục Bình, không tức giận mới là lạ. Nhưng lúc này, Bằng đạo nhân cũng chỉ có thể gầm lên một tiếng phẫn hận mà thôi. Lục Bình làm như không nghe thấy, chỉ một lòng một dạ điều khiển kiếm trận khổng lồ xoắn nát chân thân khôi lỗi của Bằng đạo nhân, cuối cùng còn đem tất cả tro tàn bỏ vào một túi trữ vật, để phòng Bằng đạo nhân lại gom tro tàn lại để tái tạo thân thể. Khi Lục Bình thu lại kiếm quang đầy trời, liền nhìn thấy cây linh thụ trong tay Long Hoài lão tổ vươn ra mấy chục nhánh cây nhỏ cắm vào bên trong chân thân khôi lỗi của Giao đạo nhân đang bị áp chế. Ngay sau đó, Long Hoài lão tổ liên tiếp véo ra mấy đạo pháp quyết, miệng hét lớn một tiếng, nổ. Lục Bình nhìn sang, liền thấy hơn 10 mầm non trên người chân thân khôi lỗi của Giao đạo nhân nổ tung, đồng thời còn có mười mấy khối khí một xanh biếc tinh thuần cuốn quanh. Những mầm non này gặp gió liền phồng lên, rễ cắm sâu vào trong chân thân khôi lỗi, men theo huyết mạch không ngừng sinh trưởng, đồng thời còn hút một lượng lớn tinh nguyên trong chân thân khôi lỗi, khiến chân thân khôi lỗi của Giao đạo nhân bị căng phồng đến vặn vẹo, hình thù kỳ dị. Chân thân khôi lỗi vội vận khởi nhiều loại tinh nguyên khí lưu, cố gắng áp chế và trục xuất những dị vật trên người. Nhưng những dây leo và mầm cây đó đã sớm cắm sâu vào trong huyết mạch cốt nhục, muốn rút ra thì sẽ kéo theo cả tảng lớn huyết nhục, muốn áp chế thì lại phát hiện tinh nguyên của mình đều bị những dây leo này hấp thụ, và theo sự lan rộng của rễ cây, chúng dần dần làm tan rã chân thân khôi lỗi từ bên trong. Chân thân khôi lỗi của Giao đạo nhân trong nhất thời luống cuống tay chân, mà Long Hoài lão tổ lại muốn tốc chiến tốc thắng. Lão liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết, cuối cùng bộ chân thân khôi lỗi này cũng bị căng phồng đến nổ tung. Ngay khi chân thân khôi lỗi của Giao đạo nhân tan vỡ, 6-7 luồng sáng lấp lánh màu sắc khác nhau bay ra từ trong cơ thể nó, rồi bay về các hướng khác nhau trong thông đạo đại trận. Lục Bình và Long Hoài lão tổ gần như cùng lúc kinh hãi thốt lên, bởi vì hai người đều thấy rõ, bên trong mỗi một trong 6-7 luồng sáng đó đều là một hạt giống thần thông bản nguyên. Hai người đồng thời ra tay cướp giật. Long Hoài lão tổ vì ở gần nên đã liên tiếp tóm được 3 hạt giống thần thông. Ngay sau đó, Lục Bình cũng tóm được 2 hạt giống thần thông bay về phía mình. Trong 2 viên còn lại, một viên bị Hồ Điệp tiên tử đang trợ chiến cho Hạng lão tổ tóm được, viên còn lại thì vừa vặn bay về phía Tiêu Bạch Vũ, người vừa mới tỉnh lại sau khi bị trọng thương. Nhưng lúc này, Long Hoài lão tổ và Lục Bình đều không còn quan tâm đến những hạt giống thần thông bay ra nữa, mà tập trung sự chú ý vào chân thân của Giao đạo nhân đã bị xé nát. Đối với hai người đã từng nhận được lợi ích từ thân thể của Giao đạo nhân, chỉ riêng số hạt giống thần thông bay ra từ cơ thể đã có 7 viên, vậy thì trong cơ thể hắn khó mà không còn những hạt giống thần thông khác ẩn giấu. Hai người tuy tranh giành thân thể của Giao đạo nhân, nhưng cũng tự kiềm chế lẫn nhau, không vì thế mà xảy ra xung đột. Ngay lúc này, lại có một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến. Chân thân khôi lỗi của Quy đạo nhân, vốn đã bị Hồ Điệp tiên tử ở bên cạnh nhân cơ hội dùng hóa huyết thần châm đâm trúng không biết bao nhiêu lần, ngày càng yếu đi. Cuối cùng dưới những cú va chạm liên tục của chân linh Hạng lão tổ, cũng bắt đầu tan vỡ. Sau đó, liền thấy Hạng lão tổ đột nhiên giơ tay tế lên một vật giữa không trung. Hồ Điệp tiên tử, vốn đang đứng cách đó không xa, đột nhiên kinh hãi thốt lên, thân hình liên tiếp lóe lên, đã lùi xa hắn mấy trăm trượng. Một chiếc ấm vuông màu lam nhạt đế trắng xuất hiện trên đỉnh đầu Hạng lão tổ. Nắp ấm tự động mở ra, một luồng nguyên khí ngũ hành từ trong ấm cuộn ra, cuốn lấy từng mảnh của chân thân khôi lỗi Quy đạo nhân đang sụp đổ rồi hút vào trong ấm. Sau đó, nắp ấm tự động đậy lại, toàn bộ thân ấm rung nhẹ, như thể đang pha một bình trà ngon. Chỉ trong chốc lát, chiếc ấm vung đột nhiên nghiêng đi, như thể có một bàn tay vô hình nắm lấy quai ấm, một luồng chất lỏng năm màu sền sệt chảy ra từ miệng ấm, trực tiếp rót vào từ đỉnh đầu Hạng lão tổ. Tạo hóa đỉnh. Đây chẳng lẽ là tạo hóa đỉnh? Hồ Điệp tiên tử nhìn chiếc ấm vung trôi nổi trên đỉnh đầu Hạng lão tổ mà lẩm bẩm. Lục Bình và Long Hoài lão tổ đã chia cắt xong chân thân của Giao đạo nhân trước khi nó hóa thành tro tàn. Vừa lúc thấy Hạng lão tổ lấy ra chiếc ấm vung thu lấy chân thân khôi lỗi của Quy đạo nhân. Long Hoài lão tổ cũng thở dài nói, tạo hóa lô, thần khí khai thiên tạo hóa lô. Lục Bình tuy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thần khí khai thiên này, nhưng với tư cách là tông sư luyện đan hàng đầu của thế giới này, những truyền thuyết về lò luyện đan đệ nhất khai thiên này đã ăn sâu vào tâm trí, nên đã sớm nhận ra. Được. Được. Được. Linh bảo gỡ niêm phong rất tốt, thần thông ký thác rất tốt, một lò tạo hóa rất tốt. Các ngươi từng người một đều cho rằng để lại hậu chiêu là có thể làm gì được bản tôn sao? 3 vạn năm trước, bản tôn có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng trong thông đạo đại trận này, hôm nay cũng có thể đạt được ước nguyện. 6 người các ngươi khi còn sống đã không phải là đối thủ của bản tôn, chết rồi còn cho rằng để lại mấy hậu duệ huyết mạch là có thể đấu với bản tôn hay sao? 7 dòng sông nguyên khí 7 màu cuồn cuộn không ngừng rót vào cơ thể được ngưng tụ từ sinh linh sát và nguyên khí tinh không. Theo từng hạt giống thần thông ngưng tụ thành công trong cơ thể, khí thế của thân thể mới của bằng đạo nhân liên tục tăng cao. Hiển nhiên, mấy cổ thi thể của kẻ địch đã bị chính mình cải tạo thành khôi lỗi, sau khi tan vỡ lại còn để lại hậu chiêu để đối phó với mình, hắn không khỏi tức quá mà cười. Bằng đạo nhân lúc này giống như một khán giả, nhìn đối thủ của mình phá giải từng chướng ngại vật mà hắn đã bày ra, lại nhìn những bại tướng dưới tay mình sau khi chết vẫn không yên, nhất quyết để lại từng đạo hậu chiêu, trăm phương ngàn kế để người đời sau tiếp tục đối nghịch với hắn. Cảm giác trơ mắt nhìn từng đối thủ gây khó dễ cho mình mà bản thân lại không thể nhúc nhích thật khiến người ta phát điên. Nhưng lúc này bằng đạo nhân chính là như vậy, rõ ràng những con sâu cái kiến trước mắt yếu đến đáng thương, nhưng hắn vẫn phải mặc kệ chúng tiếp tục. Cứ để cho các ngươi, những con sâu cái kiến, đắc ý nhất thời. Đợi đến khi bản tôn thân thể đại thành, thần thông quy vị, trao đổi bản nguyên tiên thiên, bản tôn chỉ cần lật tay là có thể đưa cả thế giới này về với hỗn độn thì đã sao nào. Lục Bình và Long Hoè lão tổ, sau khi chia cắt xong chân thân giao đạo nhân, đã ăn ý tách ra. Họ cùng với Hạng lão tổ và Hồ Điệp tiên tử chiếm giữ bốn phương, xa xa bao vây bằng đạo nhân, người đang rót thần thông vào thân thể tái tạo. Lục Bình thần niệm khẽ động, hơi quay người đưa tay ra sau hút một cái, một luồng sáng lấp lánh nguyên khí tinh thuần rơi vào tay hắn, chính là một hạt giống thần thông. Lục Bình ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc thấy Tiêu Bạch Vũ miễn cưỡng ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu ra hiệu với hắn. Chỉ trong quá trình ngẩng đầu đó, Lục Bình đã thấy đầu và thân thể của Tiêu Bạch Vũ tạo thành một góc độ cực kỳ khoa trương. Có thể thấy Tiêu Bạch Vũ đã phải trả giá như thế nào cho hành động này. Lòng Lục Bình trĩu nặng, thương thế của Tiêu Bạch Vũ hiển nhiên còn nghiêm trọng hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Với tổn thương thân thể lúc này, ít nhất trong thế giới này, hắn đã không thể hồi phục, trừ phi từ bỏ thân thể này và dùng chân linh đoạt xá. Chỉ là như vậy, ngày sau e rằng khó có thể tiến thêm. Đương nhiên, nếu mọi người có thể thoát khỏi sự ràng buộc của thế giới này, trong tinh không vô tận có lẽ vẫn còn thiên tài địa bảo có thể giúp người chết sống lại, xương trắng mọc thịt, hoặc có đại pháp lực, đại thần thông có thể cải tử hoàn sinh. Nhưng giờ đây, đó cũng chỉ là có lẽ mà thôi. Mà cho dù là giả thiết này, cũng đều phải xây dựng trên cơ sở mọi người đánh bại được bằng đạo nhân trước mắt. Hạt giống thần thông vừa vào tay liền chui vào lòng bàn tay Lục Bình. Sau đó, theo dòng chảy chân nguyên trong huyết mạch, hạt giống thần thông này đã được luyện hóa trước khi tiến vào tâm hạch không gian, rồi được chân linh chi long một lần nữa phun ra nuốt vào chuyển hóa, cuối cùng trở thành đạo thần thông bản nguyên thứ ba thuộc tính thổ trên người chân linh chi long. Cùng lúc đó, thân thể của Lục Bình cũng có sự thay đổi. Sau khi đã luyện hóa tinh hoa từ một cánh tay của chân thân giao đạo nhân lần trước, khiến cường độ thân thể của Lục Bình tăng lên nhiều, lần này, phần thân thể chân thân giao đạo nhân mà hắn cướp được cũng nhanh chóng tự phân giải thành từng khối tinh hoa huyết mạch nồng đậm. Những tinh hoa này không giống như hạt giống thần thông có thể trực tiếp tăng cường tu vi và thần thông bản nguyên của tu sĩ, mà trực tiếp tác động lên thân thể của Lục Bình, khiến thân thể hắn có thể tăng cường thêm một lần nữa. Mình đã như thế, nghĩ đến Long Hoè lão tổ cũng giống như vậy. Lục Bình ngẩng đầu nhìn về phía Long Hoè lão tổ, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của lão đang nhìn về phía mình. Hai người ngầm hiểu ý nhau mà cười, nhưng trong ánh mắt lại đều lấp lánh những sắc thái khó hiểu. Lục Bình đang định dời mắt đi, thì thấy ở phía bên kia, đôi mắt đẹp của Hồ Điệp tiên tử lưu chuyển. Sau đó nàng bắn ra một luồng sáng được bao phủ bởi nguyên khí tinh thuần trong tay, mang theo một vệt sáng lóe lên giữa không trung bay về phía Long Hoè lão tổ. Trong ánh mắt Long Hoè lão tổ thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng ngay lập tức bị vẻ mặt vui sướng thay thế. Lão vung cây linh thụ trong tay, hạt giống thần thông đó liền rơi vào một nhánh cây, hóa thành một mầm non nhỏ. Lục Bình đưa mắt nhìn qua, thấy trên cây linh thụ đó có hơn 30 chiếc lá, hai chiếc lá non một lớn một nhỏ nhưng lại nhỏ hơn nhiều so với 30 chiếc lá kia, và còn có hai mầm non vừa mới nhú. Bốn chiếc lá và mầm non chưa kịp trưởng thành hoàn toàn này có kích thước không đều, cho thấy sau khi nhận được di sản bốn đạo thần thông bản nguyên của Long Hoè lão tổ, lão vẫn chưa thể trực tiếp hóa thành của mình dùng như Lục Bình, mà phải từ từ trải qua một quá trình ngưng tụ, thai nghén và trưởng thành. Dù vậy, quá trình này so với việc Long Hoè lão tổ tự mình thai nghén tu luyện đã nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt Lục Bình lấp lóe, không biết vì sao mình lại có thể trực tiếp hóa thần thông bản nguyên của giao đạo nhân thành của mình, trong khi Long Hoè lão tổ lại chậm hơn rất nhiều. Nhưng ngay lập tức, hắn đã bị tiếng kêu lớn của Hạng lão tổ thu hút sự chú ý, hắn đang dựa vào việc hội tụ và phân loại 7 dòng sông bản nguyên để ngưng tụ thần thông bản nguyên. Tuyệt đối không thể để hắn khôi phục 7 đại thần thông bản nguyên đến cảnh giới viên mãn, nếu không một khi bằng đạo nhân khôi phục lại thực lực chân linh đệ thất cảnh, chúng ta chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Theo 7 dòng sông bản nguyên với màu sắc khác nhau từ từ rót vào thân thể tái tạo của bằng đạo nhân, khí thế của hắn ngày càng tăng vọt, trong khi màu sắc của 7 dòng sông nguyên khí lại ngày càng mờ đi. Hồ Điệp tiên tử dẫn đầu ra tay. Lần này, lớp huyết quang đáng sợ trên bề mặt hóa huyết thần châm lại không biết vì sao biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một vệt sáng bạc mờ ảo lóe lên trong hư không. Cây châm này nhắm thẳng vào tâm hạch không gian trong cơ thể tái tạo của bằng đạo nhân. Nhưng thần khí khai thiên này, khi còn cách bằng đạo nhân khoảng mấy chục trượng, đã bị một luồng sức mạnh vô hình cản lại, tốc độ của phi châm ngày càng chậm. Sắc mặt Hồ Điệp tiên tử không đổi, dường như đã sớm đoán trước được điều này. Nàng khẽ búng ngón tay ngọc, Hóa Huyết Thần Châm đột nhiên rung lên, một luồng sương máu nồng đậm nổ tung từ bản thể linh bảo. Hóa Huyết Thần Châm vốn đang bị cầm chân giữa không trung, dường như đã thoát khỏi sức mạnh ràng buộc của ngũ hành, đột nhiên lao về phía trước thêm hơn 10 trượng. Sự bộc phát đột ngột của Hóa Huyết Thần Châm rõ ràng khiến Bằng đạo nhân hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là một chút kinh ngạc mà thôi. Chỉ thấy Bằng đạo nhân chỉ hơi phất tay, Hóa Huyết Thần Châm vừa mới lao về phía trước hơn 10 trượng đã lại một lần nữa trở nên vô lực, trôi nổi giữa không trung. Ngay cả Hồ Điệp tiên tử lúc này trên mặt cũng thoáng qua một tia nghiêm túc. Hóa Huyết Thần Châm sở trường phá giải các loại thần thông phòng ngự, nhưng không ngờ dù mình đã dở mánh khóe, trước thực lực tuyệt đối lại trở nên vô ích như vậy. Nhưng điều khiến nàng cảm thấy bất an hơn là, lúc này Hóa Huyết Thần Châm không chỉ bị cản lại, mà luồng sức mạnh ràng buộc đó thậm chí còn bắt đầu giam cầm thần khí khai thiên này. Hồ Điệp tiên tử lúc này dù có muốn thu hồi thần khí này e rằng cũng không thể. Tuy nhiên, sắc mặt Hồ Điệp tiên tử tuy nghiêm nghị nhưng không hề hoảng sợ, bởi vì ngay khi nàng ra tay, ở một hướng khác, Hạng lão tổ đã gần như cùng lúc ra tay phối hợp tác chiến. Và thứ mà lão tế lên chính là thần khí khai thiên tạo hóa lô, thứ đã dễ dàng luyện hóa cả chân thân của Quy đạo nhân. Tạo hóa thần lô, còn được gọi là tạo hóa đỉnh, thực chất nhìn bên ngoài lại cực kỳ giống một chiếc ấm nước. Sau khi thất tổ khai thiên thụ đạo, lò luyện đan đệ nhất khai thiên này liền không còn xuất hiện trong giới tu luyện nữa. Vì thế, trong giới tu luyện vẫn luôn có lời đồn rằng thần khí khai thiên ấy đã theo Quy đạo nhân rời khỏi thế giới này. Nhưng không ai ngờ rằng, tộc bá Quy lại bí mật gìn giữ thần khí này suốt mấy chục ngàn năm mà không ai hay biết. Nhưng thần khí khai thiên này sau mấy chục ngàn năm lại xuất hiện trong giới tu luyện, và việc đầu tiên nó làm chính là luyện hóa thân thể của người nắm giữ ban đầu thành một khối bản nguyên năm màu, truyền vào người Hạng lão tổ. Lúc này, thân hình Hạng lão tổ ngày càng vĩ đại, khí tức quanh thân cũng ngày càng trầm lắng, xa xa nhìn lại như một ngọn núi hùng vĩ. Tạo hóa đỉnh lại một lần nữa được tế lên, nắp ấm tức thì mở ra, một luồng sức mạnh thần dị tràn ra từ trong ấm. Sau đó, nó xuyên qua hư không, chân nguyên vốn đang ràng buộc Hóa Huyết Thần Châm bị dẫn động rồi đột nhiên tuôn ra, toàn bộ bị luồng sức mạnh này hút vào trong tạo hóa đỉnh. Hồ Điệp tiên tử nhân cơ hội giành lại quyền kiểm soát Hóa Huyết Thần Châm, nhưng nàng lại không tiếp tục tấn công Bằng đạo nhân, mà ngược lại, rung tay thu thần châm về. Cùng lúc đó, Long Hoài lão tổ cũng tế lên một chiếc đỉnh khổng lồ, một luồng ánh sáng bảy màu cũng lướt qua giữa không trung. Nguyên khí tinh không vốn hội tụ xung quanh thân thể Bằng đạo nhân như bị quét đi một lớp, đồng thời cũng khiến bảy loại bản nguyên tinh nguyên vốn đã được phân loại rõ ràng một lần nữa tán loạn, hòa làm một thể, khiến Bằng đạo nhân vừa kinh vừa sợ. Vật này sao lại ở trong tay ngươi? Bằng đạo nhân lạnh lùng nói, trong lời nói lộ rõ ý giễu cợt không thể che giấu. Lục Bình nhìn vật trước mắt quen thuộc không thể quen thuộc hơn, sắc mặt hơi đổi. Trên chiếc đỉnh khổng lồ đó lúc này đang có bốn con vượn cường tráng nhảy xuống từ những hoa văn trang trí trên thân đỉnh, xa xa nhìn thấy Lục Bình còn nghe răng trợn mắt, mặt đầy hận thù địch ý, đây không phải là thần khí khai thiên càn khôn tửu đỉnh, thứ mà năm xưa một đầu khí linh thủy viên của nó đã bị Lục Bình chém chết, thì còn là vật gì? Chỉ là càn khôn tửu đỉnh vốn là bảo vật trấn tông của ngũ hành tông, đáng lẽ phải do Quảng Nguyên lão tổ nắm giữ mới đúng, bây giờ lại nằm trong tay Long Hoè lão tổ. Nghĩ đến lúc trước khi phá vỡ vòng bảo vệ của trận pháp, dục thân khôi lỗi của thất tổ xông ra, mọi người rơi vào hỗn loạn, Quảng Nguyên lão tổ, người đã bị thương nặng, chắc hẳn đã vẫn lạc vào lúc đó, và càn khôn bảo đỉnh cũng đã rơi vào tay Long Hoè lão tổ. Tạo hóa lô là lò luyện đan đệ nhất khai thiên, có thể thu nạp tinh nguyên tinh không để luyện thành thần kỳ, còn càn khôn tửu đỉnh này lại giỏi nhất về việc điều khiển và điều tiết nguyên khí. Hạng lão tổ dùng tạo hóa lô thu nạp hết nguyên khí tinh không ràng buộc Hóa Huyết Thần Châm, nhưng lần này Bằng đạo nhân ngưng tụ nguyên khí tinh không khổng lồ đến mức nào, bảy đại bản nguyên thuộc tính rót vào trong thân thể là để trực tiếp ngưng tụ bảy đại thần thông bản nguyên, tổng cộng 7749 đạo thần thông bản nguyên đủ để đưa thực lực của Bằng đạo nhân khôi phục lại chân linh đệ thất cảnh. Hạng lão tổ dùng tạo hóa đỉnh thu nạp bản nguyên khí cũng chỉ như muối bỏ biển, huống hồ còn chỉ có thể thu nạp 5 loại bản nguyên thuộc tính ngũ hành, ảnh hưởng đến việc khôi phục thần thông của Bằng đạo nhân tuy có nhưng không lớn. Long Hoè lão tổ thì trước tiên trực tiếp thổi tan một phần nguyên khí tinh không mà Bằng đạo nhân đã trăm phương ngàn kế hội tụ, sau đó lại làm rối loạn một phần nữa. Việc này so với việc Hạng lão tổ trực tiếp thu nạp những bản nguyên khí này dễ dàng hơn nhiều mà hiệu quả cũng lớn hơn nhiều, chỉ cần nhìn vẻ mặt nổi trận lôi đình của Bằng đạo nhân sau khi Long Hoè lão tổ ra tay là biết. Nhưng Hạng lão tổ sau khi dùng tạo hóa đỉnh cướp giật bản nguyên khí của Bằng đạo nhân lại có thể thông qua thần khí khai thiên này trực tiếp hóa thành của mình dùng, dù chỉ là những việc vặt vãnh nhưng cũng là một quá trình tiêu hao so sánh, còn so sánh với nhau, thủ đoạn của Long Hoè lão tổ lại không bằng. Lúc này, thủ đoạn của hai người chính là muốn cố gắng hết sức ngăn chặn Bằng đạo nhân rót lại thần thông bản nguyên vào trong thân thể, bởi vì một khi để Bằng đạo nhân khôi phục lại chân linh đệ thất cảnh, những người này trước mặt hắn sẽ không còn sức đánh trả. Nhưng Bằng đạo nhân tuy vì nóng lòng khôi phục tu vi mà tạm thời không rảnh tay để phản kích mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn có thể gom lại và sắp xếp lại những bản nguyên khí bị Long Hoè lão tổ thổi tan và làm rối loạn. Cứ như thế, Hạng lão tổ hợp lực cướp giật, Long Hoè lão tổ cực lực gây rối, còn bằng đạo nhân thì cố gắng hết sức khôi phục và thu nạp vào thân thể để tái tạo thần thông bản nguyên. Như vậy, ngược lại cũng miễn cưỡng tạo thành một thế giằng co cục bộ, nhưng bằng đạo nhân vẫn có thể dựa vào nguyên khí hùng hậu tích lũy trước đó để tiếp tục tái tạo thần thông. Lục đạo hữu, mau ra tay ngăn cản, tuyệt đối không thể để người này thất cảnh đồng tu. Lục Bình tự nhiên biết rõ hậu quả một khi bằng đạo nhân thất cảnh đồng tu thành công. Bởi vì không chỉ bằng đạo nhân, mà chính Lục Bình, Long Hoài lão tổ, Hạng lão tổ, Hồ Điệp tiên tử và những người khác e rằng cũng vì sự ràng buộc của thế giới này mà tạm thời không thể không đi con đường này, khác biệt chỉ là sau khi chân linh cảnh giới thứ nhất viên mãn, số lượng bản nguyên khai phá được nhiều ít mà thôi. Nhưng so với ba người kia, Lục Bình lại vì có tam linh ngũ hành diệp mà trực tiếp mở ra bảy đại bản nguyên, cũng đi con đường thất cảnh đồng tu. Mà Long Hoài lão tổ và những người khác có lẽ vì di sản của tổ tiên mà cũng có thể khai phá mấy chỗ bản nguyên, nhưng muốn thất cảnh đồng tu như Lục Bình e là không thể. Ít nhất Lục Bình từ bản mệnh linh bảo của Long Hoài lão tổ có thể nhìn ra hắn nhiều nhất chỉ mở ra lục đại bản nguyên. Về phần Hạng lão tổ và Hồ Điệp tiên tử, Lục Bình tuy không rõ nội tình của hai người, nhưng đoán rằng hai người cũng sẽ không khai phá nhiều bản nguyên hơn Long Hoài lão tổ. Nếu đi con đường tuần tự tiến lên, khi từ thất cảnh viên mãn lên chân linh đệ bát cảnh sẽ gặp phải bình cảnh cực lớn, còn nếu mấy đại bản nguyên đồng tu thì có thể giảm thiểu rất nhiều độ khó khi lên chân linh đệ bát cảnh, nhưng trước khi thất cảnh viên mãn lại phải dừng lại ở chân linh cảnh giới thứ nhất, hai phương thức này thực ra đều có ưu khuyết điểm. Nhưng bằng đạo nhân vào đầu thời khai thiên đã là tu sĩ chân linh đệ thất cảnh, bây giờ tuy bị cầm cố 3 vạn năm, nhưng 3 vạn năm mưu tính sao lại chỉ vì khôi phục thực lực tu vi ban đầu. Sắc mặt Lục Bình nghiêm túc, trong tay không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc quạt lông 7 màu. Quạt lông trong tay Lục Bình gặp gió liền dài ra, đến 3 thước 7 tấc, liền thấy rõ thần khí khai thiên này trong tay Lục Bình phản phất nặng tựa ngàn cân, với tốc độ rất chậm rãi quạt xuống. Quạt lông này nhìn như chậm chạp vô lực, nhưng vào khoảnh khắc Lục Bình quạt nó, liền cuốn lên một cơn lốc trong hư không, muốn thổi tan cả không gian này. Và nơi thất vũ phí nguy năng đi tới, nguyên khí tinh không mà bằng đạo nhân ngưng tụ trực tiếp trở thành loạn lưu, nguyên khí tinh không mấy dặm vừa mới gom lại một lần nữa hỗn loạn. So với thông thiên cự phiến mà tu sĩ chân linh kia tế lên bên ngoài cửu huyền lầu năm đó, thần thông Lục Bình thi triển lan đến phạm vi tuy không lớn, nhưng uy lực đã không biết tăng trưởng bao nhiêu lần. Cộng thêm Hạng lão tổ và Long Hoài lão tổ hợp lực, ba người cuối cùng đã lay động được quá trình tái tạo thần thông của bằng đạo nhân. Bảy dòng sông nguyên khí thuộc tính khác nhau chưa kịp rót vào trong thân thể đã bị quấy nhiễu, một lần nữa hợp lưu. Càng có lượng lớn nguyên khí tinh thuần thoát ly khỏi sự khống chế của bằng đạo nhân, một lần nữa tản mát trong hư không. Bản nguyên nguyên khí mà bằng đạo nhân tự quản lý ngày càng ít đi, cuối cùng ảnh hưởng đến việc ngưng tụ bảy đại thần thông bản nguyên. Đáng ghét. Bằng đạo nhân tuy đã hội tụ đủ nguyên khí tinh không để ngưng tụ 49 đạo thần thông cần thiết cho thất cảnh đồng tu, nhưng không chịu nổi sự quấy nhiễu liên tục của Hạng lão tổ, Long Hoài lão tổ và Lục Bình. Lúc này, phần lớn tinh lực của bằng đạo nhân đều dồn vào việc ngưng tụ thần thông cho thân thể mới. Thực sự không thể toàn lực ngăn cản Lục Bình và những người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã hết sức chống đỡ. Một luồng sương mù đen kịt pha lẫn khí tức hung ác, thâm độc và thô bạo tuôn ra từ sau lưng bằng đạo nhân. Sau đó, nó vươn ra từng xúc tu như bạch tuộc, cuốn về phía Lục Bình và những người khác. Đó chính là sinh linh sát mà bằng đạo nhân đã dùng để cố định nguyên khí tinh không thành thân thể trước đó. Loại hung vật trời đất này, ngưng tụ từ hung sát khí của sinh linh một thế giới sau khi chết, là thứ dễ quấy nhiễu tâm trí tu sĩ, ô uế chân nguyên và ăn mòn thân thể, linh bảo nhất. Nó cực kỳ thâm độc và khó đối phó. Tương truyền, vào đầu thời khai thiên, lệ khí trong trời đất vẫn đục, con đường tu hành vô cùng gian nan. Khai thiên thất tổ đã dùng đại pháp lực để trừ khử và hóa giải những hung vật trời đất này. Nhưng sinh linh trong trời đất sinh ra rồi tiêu vong là đại đạo chí lý. Khai thiên thất tổ dù có thể dùng đại thần thông để hóa giải nhất thời, nhưng không thể hóa giải một đời. Vì vậy, thất tổ đã bố trí lưới bản nguyên tại thông đạo Bắc Băng Nguyên bằng thần thông truyền thừa của mỗi người. Ngoài việc dùng để bảo vệ thế giới này, một tác dụng khác của nó là hóa giải lệ khí sau khi sinh linh của thế giới này chết đi, làm cho thế gian thanh minh, tu chân chi phong đại thịnh. Truyền thuyết kể rằng những hung sát khí này sau khi bị lưới bản nguyên loại bỏ sẽ tiêu tan hết lệ khí. Ai ngờ những thứ này lại bị bằng đạo nhân âm thầm lợi dụng, bây giờ còn dùng để tái tạo thân thể. Có thể tưởng tượng, một khi bằng đạo nhân ngưng tụ xong thần thông, khôi phục tu vi, lại cộng thêm thân thể được ngưng tụ từ sinh linh sát mà hắn đã trăm phương ngàn kế thu thập suốt mấy chục ngàn năm qua tai ương ma la, thực lực đó sẽ tăng trưởng đến mức nào. Hạng lão tổ không chút do dự, quăng lên một đạo linh quang trong tay, quét về phía luồng sinh linh sát đang lao tới. Linh quang phồng lớn giữa không trung, hóa thành một cây thiên quân bổng, chính là linh bảo mà Linh Minh Vượng già để lại sau khi ngã xuống. Sau đó không biết đã trao đổi gì với Long Hoài lão tổ và Lục Bình, mà hậu thiên linh bảo không thua kém thần khí khai thiên này đã rơi vào tay lão. Sinh linh sát này tuy được xưng là đệ nhất hung sát thiên hạ, nhưng cũng phải xem phân lượng có đủ không. Thiên quân bổng dù sao cũng là binh khí tùy thân của viên đạo nhân năm xưa, một hậu thiên linh bảo thực thụ. Chưa đợi lùng sinh linh sát này ăn mòn thiên quân bổng, nó đã sớm bị thần khí này một gậy đánh tan thành mây khói. Hạng lão tổ đồng thời tế khiến hai hậu thiên linh bảo ngang tầm thần khí khai thiên, dù đã gọi ra chân linh thân bá quy, cũng không khỏi mặt đỏ bừng, hiển nhiên gánh nặng không nhẹ. Long Hoè lão tổ thì trực tiếp hóa bản mệnh linh bảo trong tay thành một cây đại thụ che trời. Một bức tường đen kịt cũng hình thành theo cây đại thụ. Lùng sinh linh sát lao thẳng về phía lão, ngay lúc vừa chạm nhau thì lập tức diễn ra cuộc tranh đoạt dữ dội. Bức tường do Long Hoè lão tổ dựng lên tuy không kỳ dị bằng sinh linh sát, nhưng nhờ toàn lực ra tay, lão có thể dùng bản nguyên thần thông cuồn cuộn không dứt để chống đỡ nó. Vạn độc thương khung vách tường. Bằng đạo nhân nhìn Long Hoè lão tổ, sau lại nhìn Hạng lão tổ ở bên kia, không kìm được ý giở cợt trong lòng, một tiếng cười quỷ dị vang lên khiến mọi người trong lòng hoảng hốt. Năm đó nếu không có con rùa khốn kiếp kia quay giáo đâm một nhát, bản tôn muốn dẹp yên con thằng lằn đó còn phải tốn thêm một phen sức lực, thậm chí muốn bảo vệ chân linh này không bị tổn hại cũng không phải chuyện dễ. Không ngờ bây giờ hậu duệ huyết mạch của con thằng lằn đó lại dùng đến thủ đoạn của con rùa kia, thật là buồn cười chết đi được. Hừ. Hừ. Hai tiếng hừ lạnh vang lên không hẹn mà gặp. Hạng lão tổ và Long Hoè lão tổ lại mắt nhìn thẳng, như thể không nghe thấy lời xúi dục của bằng đạo nhân, chỉ lo chặn đứng hai luồng sinh linh sát, sau đó càng thêm quyết liệt tấn công gây rối bằng đạo nhân. Trong nhất thời, bản nguyên tinh khí tán loạn ngày càng lợi hại, việc bằng đạo nhân ngưng tụ lại thần thông bản nguyên gặp trở ngại càng lớn. Ân oán của tổ tiên thì liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta chỉ cầu mạng sống mà thôi. Nếu bằng lão tổ có thể mở thông đạo của thế giới này, tùy ý chúng ta đi cầu con đường trường sinh, chúng ta cần gì phải liều mạng một lần? Nhưng hôm nay sinh tử của chúng ta lơ lửng trên một sợi chỉ. Tu sĩ huyết mạch Giao Long dùng thần thông của Quy đạo nhân, tu sĩ huyết mạch bằng tập khai thiên kiếm thuật của Giao đạo nhân, cũng chỉ là vì mạng sống mà thôi. Hóa huyết thần châm vốn đã tà dị. Hồ Điệp tiên tử một bên chậm rãi nói, một bên lại coi sinh linh sát như không có gì, trực tiếp điều khiển hóa huyết thần châm xuyên qua, nhân lúc bằng đạo nhân lúng cuống tay chân mà lần nữa đánh lén. Lần này, mục tiêu của nàng là đôi mắt của bằng đạo nhân. Bằng đạo nhân hừ lạnh một tiếng, nói, ngây thơ. Hắn tự nhiên không coi thủ đoạn của Hồ Điệp tiên tử ra gì. Thân thể tuy vì ngưng tụ thần thông bản nguyên mà không thể động đậy, nhưng trong miệng lại đột nhiên thổi ra một luồng chân nguyên tinh thuần. Luồng tinh nguyên này xoay một vòng trước mặt hắn, hóa thành một con chim bằng vàng ống. Nó dang rộng hai cánh, như tên rời cung vạch một vệt sáng trong hư không, rồi vươn cổ mổ về phía hóa huyết thần châm. Không ngờ Hồ Điệp tiên tử lần này đã có kinh nghiệm từ lần trước. Cây châm này của nàng chỉ là một đòn hư chiêu. Một đám mưa máu nổ tung, con chim bằng lập tức mổ hụt. Thần châm đã xuất hiện trên không trung phía trên đầu bằng đạo nhân, giữa đám dòng sông bản nguyên đã được phân loại rõ ràng. Như một cây kim vàng làm rối tung một tấm theo đầy các loại sợi tơ, hóa huyết thần châm không ngừng qua lại, làm rối tung cả một đám bản nguyên nguyên khí mà bằng đạo nhân đã vất vả điều chỉnh. Bằng đạo nhân gào thét liên tục, nhưng trong nhất thời lại bó tay hết cách, chỉ có thể cố gắng hết sức nhét những bản nguyên nguyên khí còn sót lại vào trong cơ thể, cố gắng ngưng tụ thêm một đạo thần thông bản nguyên, để khôi phục thêm một phần thực lực tu vi. Ngay lúc này, bằng đạo nhân lại ồ một tiếng, trong giọng nói có thêm mấy phần kinh ngạc. Hắn đảo mắt nhìn lại, thì ra trước người Lục Bình không biết từ lúc nào đã dựng lên một tấm khiên màu tử kim. Mặc cho luồng sinh linh sát kia làm sao bừa bãi tàn phá, nhưng nó vẫn không làm gì được tấm khiên đó. Hạng lão tổ và Long Hoè lão tổ tuy đã ngăn được sinh linh sát, nhưng họ phải dựa vào việc tiêu hao lượng lớn chân nguyên của mình. Còn Hồ Điệp tiên tử, hóa huyết thần châm của nàng tuy không sợ bị sinh linh sát ăn mòn, nhưng bản thân nàng lại có trình độ phi thường về không gian thần thông. Cả người nàng bay lượn như bướm xuyên hoa, sinh linh sát muốn khóa chặt thân hình nàng cũng không phải là việc có thể làm trong một sớm một chiều. Nhưng Lục Bình lại chỉ bằng một đạo thần thông hộ thân không thể bình thường hơn, lại có thể khí định thần nhàn đỡ được thứ hung sát nhất của thế giới này. Điều này sao không khiến bằng đạo nhân kinh dị? Trong thế giới này, nếu nói còn có thứ gì có thể so kè với sinh linh sát, thì đó chính là vạn độc mẫu dịch. Bằng đạo nhân thở dài nói, không ngờ tinh hoa độc đan mà con rùa kia năm xưa dùng để ám hại thằng lằn lại rơi vào tay ngươi. Bản tôn vốn còn kinh ngạc một nhân tộc tu sĩ như ngươi làm sao có thể đi đến ngày hôm nay, đoán chừng ngươi cũng là hậu chiêu mà con thằng lằn đó bày ra chứ. Chỉ là bản tôn không ngờ con thằng lằn đó lại có dũng khí bố trí hậu chiêu trên người một tu sĩ nhân tộc. Tên tuổi của vạn độc mẫu dịch vì một vụ án oan thời khai thiên mà đã lừng lẫy trong giới tu luyện. Không nói Long Hoè lão tổ và Hạng lão tổ, ngay cả Hồ Điệp tiên tử cũng không kìm được sự kinh ngạc trong lòng, nhìn Lục Bình thật sâu vài lần. Từ khi tiến vào thông đạo đại trận đến nay, thực lực của Lục Bình từng bước được thể hiện. Tu vi chân linh cảnh giới thứ nhất viên mãn của hắn tuy khiến Long Hoè lão tổ và những người khác kinh ngạc, nhưng họ vẫn luôn coi thường Lục Bình một chút. Điều này không liên quan đến việc Lục Bình tu luyện chưa lâu, mà là vì huyết mạch truyền thừa. Huyết mạch nhân tộc là hỗn tạp nhất. Khi bắt đầu tu luyện, ngoài 7 đại bản nguyên thuộc tính, còn có 7 loại huyết mạch khác nhau, tạo ra 49 khả năng tu luyện. Mà tiềm lực của con người đều có hạn, càng có nhiều lựa chọn, tiềm lực của con người vô hình trung sẽ bị phân tán càng nhiều. Cứ như thế, tu sĩ nhân tộc muốn thuần hóa huyết mạch chủ tu đã là khó càng thêm khó. Huống chi so với yêu tộc, đặc biệt là yêu tộc cấp cao có huyết mạch thất tổ, nhân tộc không có ký ức truyền thừa, được di sản của thất tổ ít hơn. Tu sĩ tu luyện dù nhanh, nhưng so với tu sĩ cùng cấp của yêu tộc, thực lực lại phổ biến yếu kém, chỉ có thể dựa vào số lượng để bù đắp sự cân bằng giữa hai tộc người và yêu. Đây cũng là lý do trước đây bằng đạo nhân nhận định mấy vị lão tổ khác dù có để lại hậu chiêu cũng sẽ không chọn tu sĩ nhân tộc. Bây giờ, bằng đạo nhân một lời nhận định Lục Bình cũng giống như Long Hoài lão tổ, Hạng lão tổ và những người khác, đều là người được thất tổ lựa chọn sau vạn năm bố cục. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, từ trước đến nay đã xem thường vị tu sĩ nhân tộc đã tạo nên danh tiếng lẫy lừng trong giới tu luyện này. Lão tổ cũng không biết Vũ Văn Thế Gia một tộc đã tai họa giới tu luyện mấy chục ngàn năm mà không ai hay biết. Lục Bình ứng đối đúng mực. Lúc này, hắn tuyệt đối không thể lùi bước khiêm nhường, vì điều đó chỉ khiến người ta cảm thấy mình yếu đuối mà được voi đòi tiên. Thậm chí trong thời khắc sinh tử này, bất cứ lúc nào cũng có thể bị mấy vị đồng minh bên cạnh coi như con tốt thí mà từ bỏ. Ít nhất, những thần khí khai thiên mà họ đang nắm giữ, vốn dĩ thuộc về người khác, ai có thể nói thẳng rằng trong đó không có chút vấn đề nào. Lục đạo hữu đã có cách đối phó với sinh linh sát, xin đạo hữu giúp chúng ta một tay, để chúng ta có thể rảnh tay ngăn cản kẻ này thu nạp bản nguyên tinh khí. Hạng lão tổ đồng thời điều khiển hai thần khí khai thiên để đối đầu với bằng đạo nhân, tiêu hao cực lớn. Thấy Lục Bình lại lấy ra hộ thân thần thông vạn độc vẫn nguyên cương được luyện từ vạn độc mẫu dịch, lão không thể làm gì khác hơn là đè nén lòng ghen tị và một tia ý nghĩ khác thường, vội vàng cầu xin Lục Bình. Lục Bình cũng hiểu rõ, thất cảnh đồng tu, dù cho mỗi một thuộc tính đều ngưng tụ tám đạo thần thông bản nguyên, thì tu vi của bằng đạo nhân vẫn chỉ là chân linh cảnh giới thứ nhất. Nhưng nếu họ càng quét hết năm loại bản nguyên tinh khí mà bằng đạo nhân ngưng tụ, nhưng lại để hắn cô động viên mãn hai loại thần thông bản nguyên còn lại, thì đối với bằng đạo nhân có lẽ là một thất bại không thể chấp nhận, nhưng đối với Lục Bình và những người khác, đối mặt với một đối thủ chân linh cảnh giới thứ hai, cũng là một tai họa. Lúc này, Lục Bình đang nắm giữ thủ đoạn tốt nhất để khắc chế sinh linh sát của bằng đạo nhân, đúng là thời cơ tốt nhất để yểm trợ cho ba người còn lại tấn công. Lục Bình đương nhiên sẽ không và cũng không thể từ chối lúc này. Tuy nhiên, hắn đã nhận ra điều gì đó từ ánh mắt mong chờ của Long Hoài lão tổ và Hồ Điệp tiên tử sau khi Hạng lão tổ nói xong. Cũng tốt, các vị cứ yên tâm. Lòng Lục Bình khẽ động, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Hắn sao không biết Hạng lão tổ nói tuy đúng, nhưng ba người họ e rằng cũng đang có ý định lấy được vạn độc mẫu dịch từ tay hắn. Lục Bình tu luyện bao năm, không biết đã nhận được bao nhiêu lợi ích từ vạn độc mẫu dịch này, không ai rõ giá trị của nó hơn hắn. Một khi Lục Bình cho ba người họ mượn một phần vạn độc mẫu dịch, họ đương nhiên sẽ không khách khí, 89 phần 10 là có mượn không trả, dù có trả lại, e rằng cũng sẽ bị hao tổn không ít. Nhưng Lục Bình lại hoàn toàn không để ý, chỉ thấy hắn ném hai tay ra ngoài, mấy chục đạo ánh sáng rơi xuống cách người ba trượng, đó là mấy chục kiện dụng cụ bày trận đủ loại. Mỗi một kiện đều được đúc từ linh tài cao cấp, nếu ở trong tay bất kỳ một trận pháp sư nào, chỉ một dụng cụ bày trận cũng có thể làm trận bàn hạt nhân cho một tòa trận pháp, nhưng số dụng cụ trận pháp này trước mắt lại chỉ là những phần phụ để bày trận mà thôi. Ngay khi ba người kia còn đang không hiểu vì sao, dưới chân Lục Bình không biết từ lúc nào đã có một đóa cửu phẩm bạch ngọc liên hoa từ hư chuyển thực rồi chậm rãi nở rộ, chính là trận đồ bản mệnh nguyên thần đại trận của Lục Bình. Khoảnh khắc trận đồ mở ra, những phù văn rậm rạp trên cánh hoa nhất thời di chuyển như nồng nọc, trận pháp hoa văn theo đó biến ảo, trong chốc lát tạo thành một tòa trận bàn rất giống với trận đồ bản mệnh nguyên thần đại trận, cùng với mấy chục kiện dụng cụ bày trận hấp dẫn lẫn nhau, một tòa trận pháp loại nhỏ đã thành hình trong tay Lục Bình. Bản mệnh nguyên thần đại trận bắt nguồn từ Long Đằng Tinh Hà Quyết, giống như chính tòa căn cơ trận pháp truyền thừa mà Lục Bình lấy được từ Không Minh Đảo, đều là khai thiên truyền thừa do Giao đạo nhân để lại, hai thứ này vốn có điểm chung. Lục Bình tuy không chuyên sâu về trận pháp, nhưng trong chân linh phái lại có hai vị tông sư trận pháp nghiên cứu rất sâu về truyền thừa trận pháp của Giao đạo nhân. Chính đạo căn cơ trận pháp của Giao đạo nhân diễn biến vạn ngàn. Đặng Bình Minh quả thực là thiên tài trận pháp ngàn năm khó gặp, bây giờ dù đã khổ công mấy trăm năm cũng chỉ mới nắm giữ được ba đạo căn cơ trận pháp. Mà Thiên Hồ so sánh thì lại kém hơn nhiều, nhưng cũng đã nắm giữ hai đạo căn cơ đại trận, tuy nhiên trong đó có một đạo là nhờ sự giúp đỡ của Đặng Bình Minh mới miễn cưỡng lĩnh ngộ được. Dù vậy, Thiên Hồ bây giờ cũng được coi là đại gia trận pháp hiếm có trong giới tu luyện. Cũng chính vì hai người này, mà chân linh phái trước khi Lục Bình rời đi đã có thế thay thế Không Minh Đảo, trở thành người đứng đầu về trận pháp trong giới tu luyện. Phương thức bày trận đơn giản mà nhanh chóng này chính là thủ đoạn mà Lục Bình đã tìm Đặng Bình Minh và Thiên Hồ chuẩn bị cho mình để xông vào thông đạo đại trận. Lục Bình đã chuẩn bị 500 năm để mở thông đạo đại trận, 500 năm này không chỉ dùng để tu luyện, mà còn để dự đoán và chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ, Lục Bình cũng đã cố gắng chuẩn bị đầy đủ nhất có thể. Ngay khoảnh khắc trận pháp thành hình, Lục Bình vươn ngón trỏ tay trái điểm vào trận đồ hoa sen dưới chân. Một giọt chất lỏng màu tử kim ngưng tụ trên đầu ngón tay hắn to bằng quả nho, sau đó nhỏ xuống nghị hoa ở trung tâm trận pháp. Rồi liền thấy một lớp màn sáng màu tử kim lan dọc theo trận đồ hoa sen đến các dụng cụ bày trận xung quanh, sau đó ánh sáng từ từ dâng lên, đầu tiên bao bọc cả người Lục Bình vào trong. Sau đó, Lục Bình thổi một hơi vào màn sáng trước mặt. Màn sáng màu tử kim đột nhiên phồng ra, một bong bóng màu tử kim dần thành hình, rồi tách ra khỏi màn sáng trận đồ bao quanh Lục Bình, bay về phía Hạng lão tổ ở xa nhất. Hạng lão tổ thấy bong bóng bay về phía mình, chân mày hơi nhíu lại, nhưng cuối cùng vẫn không né tránh. Khoảnh khắc bong bóng va vào Hạng lão tổ, nó liền nuốt chửng cả người lão vào trong. Vừa lúc đó, luồng sinh linh sát vốn đang dây dưa với Thiên Quân bỗng vòng qua, nhân lúc Hạng lão tổ còn đang do dự trong lòng, đã đụng phải bong bóng màu tử kim đó. Một tiếng bốp giòn tan, bong bóng màu tử kim rung động dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn ngăn được sinh linh sát ở bên ngoài. Sắc mặt Hạng lão tổ thả lỏng, xen lẫn một chút tiếc nuối. Nhưng lão vẫn đưa tay vạch một đường về phía trên đầu, tạo hóa đỉnh trôi nổi lệch đi, miệng ấm nhắm ngay vị trí của Lục Bình. Theo thân đỉnh nghiêng đi, một đạo lưu quang năm màu rơi xuống hư không. Hạng lão tổ cao giọng nói, cảm ơn Lục đạo hữu. Lục Bình khẽ gật đầu, bình thản nhận lời cảm ơn của Hạng lão tổ. Sau đó liền thấy hư không trước mặt rung động, một luồng lưu quang năm màu đột ngột xuất hiện. Lục Bình không tránh không né, tùy ý luồng ánh sáng năm màu này tưới lên người, lập tức ngấm vào da thịt và biến mất. Lục Bình lông mày hơi nhíu, trong thần sắc mang theo một chút kinh ngạc. Luồng nguyên khí năm màu này lại nhiều gấp đôi so với lợi ích mà Hạng lão tổ đã hứa với Long Hoè lão tổ và mình để đổi lấy Thiên Quân bổng trước kia. Nhưng Lục Bình lập tức tỉnh ngộ lại, đây chắc hẳn là Hạng lão tổ dùng để tạ ơn mình đã ngăn cản sinh linh sát. Lập tức, hắn cũng không khách sáo nữa, lại thổi ra ba luồng tinh nguyên khí. Ba bong bóng màu tử kim liên tiếp tách ra khỏi màn sáng, bay về phía Long Hoè lão tổ và Hồ Điệp tiên tử đang dây dưa với sinh linh sát. Còn bong bóng cuối cùng, Lục Bình lại dùng để bảo vệ Tiêu Bạch Vũ, người đang trọng thương ngã gục ở xa chiến đoàn. Lục Bình không trực tiếp cho ba người mượn vạn độc mẫu dịch, mà trước tiên bày nó ra dưới hình thức trận pháp. Lần này, thứ hắn mượn dùng là tử mẫu dẫn dắt đại trận do một vị tông sư trận pháp khác của chân linh phái là Huyền Thần chân nhân sáng chế. Hắn dùng trận pháp để thúc đẩy thần thông, trực tiếp tác động lên người Hạng lão tổ và những người khác. Như vậy, những thần thông hộ thân này đều do một mình Lục Bình khống chế, những người khác không thể từ đó mà trộn được vạn độc mẫu dịch. Được Lục Bình thần thông cứu viện, Hạng lão tổ ba người không còn lo lắng về sau, buông tay hành động. Bằng đạo nhân càng ngày càng khó kiểm soát số bản nguyên ít ỏi còn lại, việc sắp xếp bảy đại thuộc tính bản nguyên cũng dần không theo kịp sự phá hoại của mấy người. Nhưng càng đến lúc này, Hạng lão tổ và những người khác lại càng thêm cẩn thận, thậm chí đã đến mức thấp thỏm, bởi vì một khi bằng đạo nhân tức giận quá mà từ bỏ mấy chục ngàn năm tính toán tích lũy, từ bỏ thất cảnh đồng tu mà chuyên tâm đồng tu hai ba loại bản nguyên, mọi người muốn quấy rầy cũng khó. Một khi bằng đạo nhân tăng tu vi của mình lên chân linh cảnh giới thứ hai hoặc thứ ba trước, mọi người e rằng cũng khó thoát khỏi vận rủi. Nhưng đối mặt với khả năng này, Long Hoè lão tổ và Lục Bình lại có vẻ cực kỳ thản nhiên. Lục Bình tuy không biết vì sao Long Hoè lão tổ lại trấn định như vậy, nhưng bản thân hắn không chút hoảng sợ, chính là vì hắn đã nhận định bằng đạo nhân quyết không từ bỏ mưu tính mấy chục ngàn năm của mình. Lục Bình từ trước đến nay đều cho rằng, bằng đạo nhân mưu tính từ thời khai thiên đến nay, tuyệt đối không thể chỉ vì khôi phục tu vi vốn có. Bởi vì từ những ghi chép trong Long Đằng Tinh Hà Quyết mà Lục Bình có được, trong tinh không vô tận, trên cả thất cảnh đồng tu, vẫn còn tồn tại bát cảnh đồng tu, thậm chí cả cửu cảnh đồng tu gần như không thể nào. Bằng đạo nhân vào đầu thời khai thiên đã là tu sĩ chân linh đệ thất cảnh, thần khí khai thiên đệ nhất mà hắn chấp chưởng vốn là do Lôi Chi bản nguyên ngưng tụ, nói cách khác, hắn thậm chí đã có nền tảng để xung kích chân linh đệ bát cảnh Lôi Chi nguyên cảnh giới ngay từ đầu thời khai thiên. Với sự kiêu ngạo của bằng đạo nhân, bây giờ sao có thể coi thất cảnh đồng tu nhỏ nhoi ra gì? Đúng lúc này, Long Hoè lão tổ đột nhiên trầm giọng nói, các vị yên tâm ra tay. Bằng đạo nhân dùng sinh linh sát ngưng tụ thân thể, nếu không thừa thắng xông lên, hoàn thành thất cảnh đồng tu viên mãn, tu vi dưới chân linh đệ thất cảnh căn bản không thể chống đỡ được sự phản vệ của sinh linh sát đối với thân thể. Thì ra là vậy, Lục Bình bừng tỉnh. Lần này, dù bằng đạo nhân muốn thí xe giữ tướng cũng không thể. Nhưng thế thì đã sao? Long Hoè lão tổ vừa dứt lời, giọng nói âm trầm của bằng đạo nhân liền vang lên theo sau, khiến lòng mọi người chìm xuống. Cuối cùng Lục Bình cũng hiểu được sự tự tin của Long Hoè lão tổ bắt nguồn từ đâu. Không giống những tu sĩ bình thường, bằng đạo nhân đang tái tạo lại thân thể, nên việc hắn tiến hành thất cảnh đồng tu là một cuộc đồng tu đúng nghĩa. Hắn đồng thời mở ra cả bảy đại bản nguyên thuộc tính để tái tạo lại bản nguyên thần thông. Trong khi đó, tu sĩ thông thường muốn đồng tu nhiều thuộc tính thì phải tu luyện bản nguyên thần thông của bản mệnh đến viên mãn, tức là phải đạt tới cảnh giới chân linh đệ nhất cảnh viên mãn thì mới có thể mở ra các thuộc tính khác. Nói cách khác, Lục Bình tuy cũng mở ra bảy thuộc tính đồng tu, nhưng bản nguyên thủy là bản mệnh của hắn đã sớm viên mãn, nên thực chất hắn chỉ đang tiến hành lục cảnh đồng tu mà thôi. Sở dĩ Bằng đạo nhân có thể từ bỏ bản mệnh, trực tiếp đi con đường thất cảnh đồng tu là vì thứ nhất hắn muốn tranh thủ thời gian, thứ hai là vì sau khi làm lại từ đầu, hắn có đủ tự tin vào khả năng khống chế của bản thân. Thế nhưng, Bằng đạo nhân không bao giờ ngờ được rằng ở thế giới này lại xuất hiện những kẻ dị biệt như nhóm Long Hòe lão tổ. Hoặc có thể nói, dù hắn có nghĩ tới việc các khai thiên lão tổ khác để lại hậu chiêu, cũng không thể ngờ lại có 4 tu sĩ chân linh đệ nhất cảnh viên mãn xuất hiện cùng lúc, càng không thể lập tức tập hợp 18 vị chân linh tu sĩ cùng nhau phá ải. Việc này khiến cho những tầng tầng lớp lớp trở ngại mà hắn sắp đặt đều lần lượt bị công phá, đến bây giờ ngay cả việc tái tạo thân thể của hắn cũng gặp phải sự ngăn chặn chưa từng có. Tinh không nguyên khí mà hắn tụ tập liên tục bị tạo hóa đỉnh cướp đoạt, bị thiên quân bỗng khuấy đảo, bị càn khôn tửu đỉnh quấy nhiễu, bị hóa huyết thần châm khiêu khích, lại bị thất vũ phiến thổi tan. Nguồn tinh không nguyên khí mà hắn có thể khống chế đã sắp cạn kiệt, ngay cả việc muốn đẩy thất cảnh đồng tu lên tới viên mãn cũng đã trở nên giật gấu vá vai. Lũ tiểu bối đáng ghét, dám phá hỏng đại sự của bản tôn. Nếu không phải thân thể của bản tôn được ngưng tụ từ sinh linh sát, bản tôn thà liều mạng để vạn năm mưu tính đổ sông đổ bể cũng phải ưu tiên đưa 2-3 đạo bản nguyên lên viên mãn trước, rồi hành hạ các ngươi đến chết. Lũ tiểu bối các ngươi chẳng qua chỉ muốn ngăn cản bản tôn hoàn thành thất cảnh đồng tu viên mãn, nhưng thế thì đã sao? Mưu tính của bản tôn từ lúc khai thiên đến nay, đâu phải mấy tên nhãi ranh các ngươi muốn phá hoại là được. Lời nói của Bằng đạo nhân tràn đầy vẻ khinh bỉ ngạo mạn đối với nhóm Long Hòe lão tổ. Giữa 7 dòng tinh nguyên đang hỗn loạn, một dải màu vàng óng ánh bỗng dưng xuất hiện, ngày càng rực rỡ chói mắt, cuối cùng tạo thành một dòng sông nguyên khí mới bên cạnh 7 dòng sông kia. Ánh vàng vũ động, tia chớp lóe lên, ngay khoảnh khắc dòng sông nguyên khí này thành hình, 7 dòng sông còn lại lập tức lu mờ. Đây chính là Lôi Chi bản nguyên. 4 người Lục Bình lập tức biến sắc. Bằng đạo nhân, trong tình thế không thể hoàn thành 7 bản nguyên đồng tu, lại trực tiếp mở ra Lôi Chi bản nguyên cho thân thể. Hắn muốn làm gì, bát cảnh đồng tu sao? Lục Bình dù đã có dự liệu nhưng cũng không ngờ Bằng đạo nhân lại quyết liệt đến vậy. So với thất cảnh, bát cảnh đồng tu tuy chỉ hơn một đạo Lôi Chi bản nguyên, nhưng độ khó lại tăng lên không biết bao nhiêu lần. Thất cảnh đồng tu của hắn đã bị mọi người khắc chế, bát cảnh đồng tu chắc chắn càng khó thành công hơn. Nhưng Lục Bình lập tức hiểu ra vì sao Bằng đạo nhân lại mạo hiểm mở ra quán chú Lôi Chi bản nguyên thần thông. Dòng sông sấm sét vắt ngang hư không, hóa huyết thần châm lập tức bị tia chớp khắc chế, bắn văng ra ngoài. Tạo hóa đỉnh và càn khôn tửu đỉnh có thể quấy nhiễu 7 đại bản nguyên, nhưng rõ ràng bất lực trước Lôi Chi bản nguyên. Chỉ có thiên quân bổng vẫn cố gắng truy kích, nhưng dòng sông sấm sét uốn lượn biến ảo, nơi nào có sấm sét đánh qua, thiên quân bổng liền như con ruồi không đầu bay loạn, nhưng thủy chung không thể đuổi kịp. Một tia sét từ dòng sông sấm sét tách ra, vẽ một đường trong hư không rồi đánh thẳng vào thân thể Bằng đạo nhân. Thân thể hắn lập tức bị ánh chớp nhấn chìm, sau đó ánh chớp không tiêu tán mà co rút vào bên trong, từ từ rót vào cơ thể hắn. Phía sau Bằng đạo nhân, trên chiếc lông đuôi của Bằng Chi chân linh, một chiếc lông vũ đen tối bỗng tỏa sáng rực rỡ, từng tia chớp như rắn điện lướt qua. Bằng đạo nhân đã bắt đầu ngưng tụ đạo Lôi Chi bản nguyên tinh thông đầu tiên. Rõ ràng, Lôi Chi bản nguyên là sự tồn tại mà mấy món khai thiên thần khí đều không thể chạm tới hay quấy nhiễu, thậm chí đối với chúng, Lôi Chi bản nguyên còn có thể khắc chế uy năng ở một mức độ rất lớn. Dù vậy, bát cảnh đồng tu không phải chuyện đùa. Bằng đạo nhân lúc này đã không còn đủ sức khống chế 7 đại bản nguyên tinh khí khác, thậm chí hắn còn trực tiếp thu liễm sinh linh sát để không phản kích nữa. Lục Bình nhân cơ hội giải trừ tử mẫu dẫn dắt đại trận, thu hồi vạn độc vẫn nguyên cương đang bảo vệ 3 người kia. Ngăn hắn lại. Hạng lão tổ hóa thành chân linh, một con cự quy khổng lồ như núi đâm thẳng vào dòng sông nguyên khí. Tạo hóa đỉnh vẫn treo trên đầu cự quy, không ngừng phun ra nuốt vào vô lượng bản nguyên khí. Không biết là lão ta thật sự có cách ngăn Bằng đạo nhân ngưng tụ Lôi Chi bản nguyên thần thông, hay muốn nhân cơ hội thu nạp những bản nguyên tinh khí sắp tán loạn vào tạo hóa đỉnh để bản thân sử dụng, hay là cả hai. Sắc mặt Long Hòe lão tổ vô cùng nghiêm túc. Càn khôn bảo đỉnh trong tay lão tuy được xưng là có thể điều động mọi nguyên khí thiên hạ, và trước đó đã góp công lớn nhất trong việc nhiễu loạn Bằng đạo nhân ngưng tụ 7 đại bản nguyên thần thông, nhưng thực tế món khai thiên thần khí này lại chẳng có tác dụng gì với Lôi Chi bản nguyên. Bởi vì trong 7 vị lão tổ khai thiên năm đó, không một ai lĩnh ngộ được Lôi Chi bản nguyên và nâng tu vi lên đến chân linh đệ bát cảnh. Nhưng hành động tiếp theo của Long Hòe lão tổ lại khiến Lục Bình càng thêm kiên dè những người này. Một cây thủy tinh truy tinh xảo xuất hiện trong tay lão, chính là bảo vật trấn phái của Thủy Tinh Cung, món khai thiên thần khí vốn phải nằm trong tay Hổ đạo nhân, truyền nhân của Tửu lão tổ. Long Hòe lão tổ ném thủy tinh truy ra, món khai thiên thần khí này phồng to lên trong không trung, nện thẳng xuống đỉnh đầu Bằng đạo nhân. Đúng lúc đó, dòng sông sấm sét vàng óng lại bắn ra một tia sét khác về phía thân thể Bằng đạo nhân. Thủy tinh truy trực tiếp nện trúng tia sét, vô số rắn điện bắn ra 4 phương 8 hướng, nhưng cuối cùng tia điện quang đó vẫn giữ lại được một nửa uy năng rơi xuống thân thể Long Hòe lão tổ. Tia chớp bản nguyên đã bị suy yếu này hiển nhiên không đủ để cấu thành một đạo Lôi Chi bản nguyên thần thông. Bằng đạo nhân trừng mắt nhìn thủy tinh truy giữa không trung như muốn phun lửa, nhưng cuối cùng vẫn đành bất lực. Dù một đòn này của Long Hoài lão tổ có hiệu quả, nhưng phản vệ của bản nguyên sấm sét cũng lập tức ập đến. Lão hít một ngụm khí lạnh, bản mệnh linh thụ trong tay liên tục quét ra mấy chục đạo linh quang để bảo vệ bản thân. Thế nhưng uy năng của lôi chi bản nguyên rõ ràng vượt xa bảy thuộc tính bản nguyên khác rất nhiều. Dù Long Hoài lão tổ đã dốc toàn lực che chắn nên không bị thương quá nặng, Lục Bình vẫn có thể thấy đôi tay lão run rẩy dưới ống tay áo và những tia chớp lóe lên trên da thịt. Nhưng cả hai người họ đều không khiến Lục Bình kinh ngạc bằng hành động tiếp theo của Hồ Điệp tiên tử. Ngay khoảnh khắc Long Hoài lão tổ bị lôi chi bản nguyên phản phệ, Hồ Điệp tiên tử bên cạnh đột nhiên giơ hai tay lên, nâng một tấm khiên hình bầu dục đen kịt. Tấm khiên đó dường như nặng ngàn cân, ngay cả Hồ Điệp tiên tử cũng phải dùng cả hai tay mới có thể nâng nó lên trên đầu. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của Lục Bình, nàng lao thẳng vào vùng bản nguyên sấm sét đang tung hoành trong hư không. Đó là mai rùa. Vô số rắn điện màu vàng như một thác nước đổ ập xuống Hồ Điệp tiên tử, nhưng lại bị tấm khiên trên đầu nàng chặn đứng. Đồng thời, mai rùa đó rủ xuống một màn sáng màu tro đen, che chắn cho Hồ Điệp tiên tử ở phía dưới. Mai rùa của lão tổ. Sao lại ở trong tay ngươi? Mai rùa bản mệnh của con rùa đen đó lại ở trong tay truyền nhân của tiểu thiền nhi, ha ha, thật đúng là mỉa mai. Hai giọng nói vang lên gần như cùng lúc. Lục Bình lúc này mới biết tấm quy giáp thuẫn kia lại chính là mai rùa chân linh của quy đạo nhân, một món thần vật sánh ngang với thiên quân bổng, không hề thua kém lục đại thần khí khai thiên. Hồ Điệp tiên tử hừ lạnh một tiếng, dường như muốn nói gì đó, nhưng không ngờ sự cuồng bạo của lôi chi bản nguyên lại vượt xa dự liệu của nàng. Dù có mai rùa hộ thân, áp lực từ những tia chớp tàn phá vẫn khiến nàng chấn thương nội phủ ngay khoảnh khắc mở miệng. Tuy nhiên, Lục Bình lại thấy rất rõ. Cùng lúc những tia chớp tung hoành trên mai rùa, vô số phù văn trên tấm khiên lập tức được kích hoạt. Chúng di chuyển trên bề mặt tấm khiên một cách ngay ngắn, có trật tự. Không ít tia chớp khi rơi xuống tấm khiên liền biến mất không tăm tích, nhiều phù văn được điểm sáng lấp lánh tạo thành những phù văn hoàn toàn mới. Nhưng cũng có không ít phù văn sụp đổ hoàn toàn dưới sự tàn phá của tia chớp, thậm chí còn khiến bề mặt quy giáp thủng nứt ra, nhưng lập tức được phù văn mới tràn đến bù đắp. Hồ Điệp tiên tử mạo hiểm xông vào vùng bản nguyên sấm sét, rõ ràng là muốn tranh đoạt lôi chi bản nguyên với bằng đạo nhân để nâng cao phẩm chất của quy giáp thuẫn. Nhưng lôi chi bản nguyên là loại bản nguyên cao cấp mà chỉ chân linh đệ bát cảnh mới có tư cách tiếp xúc, uy hiếp của nó hiển nhiên vượt xa bảy đại bản nguyên thuộc tính khác. Hạng lão tổ dùng tạo hóa đỉnh hộ thân, lao vào giữa bảy dòng sông bản nguyên, điều khiển thiên quân bổng điên cuồng đập vào vùng bản nguyên sấm sét, hoàn toàn không để ý đến tổn thương mà món hậu thiên linh bảo này phải chịu dưới sự ăn mòn của lôi chi bản nguyên. Nhưng dù vậy, chỉ một chút phản vệ từ bản nguyên sấm sét dưới sự điều khiển của bằng đạo nhân cũng đủ khiến hạng lão tổ lúng cuống tay chân, thậm chí phải hóa thành bá quy chân linh để chống đỡ. Lúc này, búi tóc của hạng lão tổ đã rối tung, máu tươi rỉ ra từ da thịt, nhúng đỏ bộ quần áo xộc xệch, cả người trông vô cùng thảm hại. Nếu không có tạo hóa đỉnh không ngừng ngưng tụ thiên địa nguyên khí chống đỡ, e rằng lão đã sớm không trụ nổi. Dù sự phản vệ của bản nguyên sấm sét khiến hạng lão tổ vô cùng kiên dè, lão vẫn cố gắng duy trì việc quấy nhiễu, vì chỉ có như vậy, lão mới có thể không ngừng thử dùng tạo hóa đỉnh thu nạp những tia chớp bản nguyên tản mát, dù chỉ là một chút ít ỏi. Nếu hạng lão tổ chỉ là quấy nhiễu khắp nơi, Hồ Điệp tiên tử chỉ là dựa vào quy giáp thuẫn của quy đạo nhân để gây rối, thì Long Hoài lão tổ lúc này đã trở thành người chính diện ngăn cản bằng đạo nhân ngưng tụ lôi chi bản nguyên thần thông. Tuy nhiên, ngoài lần đầu tiên bất ngờ thành công phá hủy một nửa bản nguyên trong tia sét của bằng đạo nhân, thủy tinh truy trong tay lão ngày càng tỏ ra kém hiệu quả. Hơn nữa, mỗi lần chặn đỡ, sự phản vệ của tia chớp đều gây ra tổn thương cực lớn cho cơ thể Long Hoài lão tổ. Liên tiếp mấy đạo sấm sét đánh xuống, dù Long Hoài lão tổ dốc sức chặn lại, phần lôi chi bản nguyên còn sót lại vẫn bị bằng đạo nhân thu vào cơ thể. Trên chiếc lông đuôi của cự bằng chân linh phía sau hắn, đã có 5 chiếc lông vũ nhúng màu ánh chớp bản nguyên. Bản tôn vốn định chờ khi 7 đại bản nguyên thần thông ngưng tụ viên mãn mới mở ra ngưng tụ lôi chi bản nguyên thần thông. Như vậy có thể mượn lực lượng bản nguyên của thế giới này dung hợp 8 đại bản nguyên, một lần xung kích chân linh thứ 9 cảnh, sau đó mượn tiên thiên bản nguyên mà thế giới này thai nghén để xung kích cảnh giới thần linh chí cao vô thượng, cuối cùng hưởng thụ trường sinh. Nhưng bản tôn không ngờ mấy tên tiểu tu các ngươi lại có thể ép bản tôn đến tình cảnh này, phải mở ra ngưng tụ lôi chi bản nguyên thần thông trước. Các ngươi cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Nhưng mọi chuyện đến đây là kết thúc. Với 7 đại bản nguyên, các ngươi có lẽ còn chút thủ đoạn ngăn cản. Nhưng lôi chi bản nguyên năm đó chỉ có bản tôn hơi có lĩnh ngộ, từ đó mới có khai thiên đệ nhất thần khí thất bảo lôi hồ. Từ khi khai thiên đến nay, lão phu đã dùng thất bảo lôi hồ thu thập và thai nghén lôi chi bản nguyên của thế giới này. Mấy món hậu thiên linh bảo trong tay các ngươi, nếu còn trong tay mấy người kia năm xưa, có lẽ còn chống đỡ được một hai. Nhưng hôm nay lại ở trong tay mấy tên tiểu tu không biết trời cao đất dày các ngươi, khà khà, quả thực là châu chấu đá xe. Và kế tiếp, bản tôn chẳng qua chỉ phải tốn thêm ngàn năm để một lần nữa xung kích hỗn độn cảnh giới mà thôi. Chỉ cần tiên thiên bản nguyên của thế giới này vẫn trong tay bản tôn, con đường trường sinh sẽ không thoát khỏi tay bản tôn. Bằng đạo nhân thấy nhóm Long Hoài lão tổ chống cự lôi chi bản nguyên chẳng mấy hiệu quả, trong khi việc ngưng tụ sấm sét thần thông của mình không bị ảnh hưởng quá lớn, mua đồ mấy vạn năm sắp thành công ngay trước mắt, không khỏi hưng phấn, vẻ mặt cũng thoải mái hơn nhiều. Còn Lục Bình lúc này trong lòng lại dậy sóng. Khai thiên thất tổ năm đó đồng thời biến mất khỏi thế giới này, xem ra song phương đã có một trận tử chiến trong đại trận ở thông đạo này. Kết quả của trận chiến đã rõ, sáu vị lão tổ kia đều bỏ mình, ngay cả thân thể cũng bị luyện thành khôi lỗi, còn kẻ mạnh nhất và duy nhất sống sót là bằng đạo nhân cũng phải thoát xác, lấy chân linh ký thác vào bản nguyên của thế giới này. Tu luyện giới sớm đã có suy đoán về việc thất tổ biến mất là do đều đã bỏ mình, nhưng nguyên nhân của cuộc tử chiến thì mỗi người nói một kiểu. Chỉ có Lục Bình, từ chiếc khăn tay mà Giao đạo nhân để lại cho Loan đạo nhân năm xưa, mới biết thất tổ tử chiến là để tranh đoạt một vật tiên thiên. Và bây giờ, đột nhiên nghe được hai từ tiên thiên bản nguyên từ miệng bằng đạo nhân, Lục Bình lập tức suy đoán vật đó chính là thứ Giao đạo nhân đã nói. Dù vậy, khi biết được tiên thiên bản nguyên còn là chìa khóa để bước lên con đường trường sinh, hắn vẫn không thể kìm nén sự kinh ngạc trong lòng. Cảnh giới thần linh, con đường trường sinh, tiên thiên bản nguyên chính là chìa khóa sao? Dù lúc này mọi người đang nguy cơ trùng trùng, có thể bỏ mình bất cứ lúc nào dưới sự tàn phá của lôi chi bản nguyên, Lục Bình lại chưa bao giờ cảm thấy con đường trường sinh hiện ra rõ ràng trước mắt mình đến thế. Dù nó vẫn còn xa xôi, xa đến mức không thể với tới, nhưng cuối cùng nó cũng khiến Lục Bình cảm nhận được sự tồn tại chân thực của nó. Lão tổ dùng thất bảo lôi hồ thu thập lôi chi bản nguyên của thế giới này, có phải là thông qua tay của Vũ Văn Thế Gia không? Lục Bình đột ngột hỏi một câu rõ ràng nằm ngoài dự liệu của bằng đạo nhân. Sự bình tĩnh của tu sĩ nhân tộc này khiến bằng đạo nhân trong lòng dâng lên một tia bất an, nhưng chỉ là một tia mà thôi, rồi lập tức bị dòng lôi chi bản nguyên cuồn cuộn rót vào thân thể dập tắt. Vũ Văn Thế Gia. Khà khà, chẳng qua chỉ là một con rối của bản tôn thôi. Mấy kẻ kia lúc sắp chết còn có thể bày ra hậu chiêu, cố gắng để đám tiểu tu các ngươi phá hỏng mưu tính của bản tôn, lẽ nào bản tôn lại không bố trí thiên hạ sao? Giữa tiếng cười cợt của bằng đạo nhân, một đạo bản nguyên sấm sét tăng cường phản vệ, Long Hoài lão tổ rên lên một tiếng. Càn Khôn Tửu đỉnh trên đầu lão vang lên một tiếng thật lớn, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết của vượng, một con khí linh vượng lớn đang từ từ tan biến. Hạng lão tổ vẫn đang cố gắng quấy nhiễu, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Còn Hồ Điệp tiên tử lúc này đã không chịu nổi sự tàn phá của sấm sét. Những vết nứt trên chiếc mai rùa chân linh của Quy đạo nhân ngày càng nhiều, những phù văn hấp thu sấm sét thậm chí đã không kịp chữa trị. Lục Bình một bên điều khiển thất vũ phiến hỗ trợ Hạng lão tổ, một bên cũng treo một tôn cự đỉnh lên trên đầu, miệng nói, thật đáng thương cho Vũ Văn Thế Gia mấy vạn năm được xưng là đệ nhất thế gia, nhưng lại là con rối mặt người định đoạt, quả thật đáng tiếc. Bằng đạo nhân cười lạnh nói, bản tôn năm đó chưa kịp khai thác tu luyện lôi chi bản nguyên, nếu không, xét công lao mấy vạn năm chúng cẩn trọng thu nhận sinh linh sát và lôi chi bản nguyên cho bản tôn, sau khi tu vi đại thành, bản tôn ban cho chúng một chút tạo hóa, bù đắp huyết mạch không đủ của chúng cũng là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Chẳng qua chỉ là chút vật tạo hóa, lũ dung dế mà thôi. Chết thì chết rồi, có gì mà đáng tiếc. Mấy tên bại tướng dưới tay ta còn có thể bày ra hậu chiêu để đối phó bản tôn, lẽ nào mấy vạn năm qua bản tôn chỉ ngồi không hay sao? Bằng đạo nhân thấy mấy người trước mắt liên thủ mà lại bị một đạo lôi chi bản nguyên của mình phản phệ đến gần như không còn sức đánh trả, không khỏi lạnh giọng chế nhạo. Đúng lúc này, tên tiểu tu nhân loại kia đột nhiên mở miệng, thì ra lôi chi bản nguyên trong thất bảo lôi hồ của Vũ Văn Thế Gia đều ở cả đây. Bằng đạo nhân mang theo một tia kinh ngạc nhìn Lục Bình, miệng cười nói, đúng vậy, không ngờ ngươi, một tiểu tu nhân tộc, lại có thể nghĩ đến điều này. Bản tôn để lại một mạch Vũ Văn Thế Gia chính là muốn thông qua chúng không ngừng điều khiển tộc Ma La do bản tôn tạo ra đi lại khắp tu luyện giới, gây ra tai ương Ma La, để thu thập hung khí sau cái chết của sinh linh trong thế giới này mà tái tạo thân thể. Tương tự, thất bảo lôi hồ ở lại Vũ Văn Thế Gia cũng là để thu nhận lôi chi bản nguyên của thế giới này. Đáng tiếc, Vũ Văn Thế Gia này thành sự thì ít, bại sự thì nhiều, nếu không phải bản tôn ra tay kịp thời. Đạo lôi chi bản nguyên mà bản tôn đã tốn bao tâm cơ thu thập suốt mấy vạn năm suýt nữa đã tán loạn hết. Lục Bình than thở, chẳng trách tu luyện giới đều nói ở đâu có Vũ Văn Thế Gia, ở đó có tai ương Ma La, vốn chỉ là lời chế giễu Vũ Văn Thế Gia, không ngờ lại là một lời sấm. Bằng đạo nhân đột nhiên biến sắc, lớn tiếng hỏi, tiểu tử, những chuyện này các ngươi khi tiêu diệt Vũ Văn Thế Gia đáng lẽ đã biết, tại sao còn hỏi lão phu? Lục Bình trên mặt đột nhiên hiện ra nụ cười quá dị, khà khà cười nói, lão tổ có biết người suýt nữa làm cho lôi chi bản nguyên tán loạn năm xưa là ai không? Lục Bình vừa dứt lời, liền cảm thấy một ánh mắt lạnh như băng mang theo sát ý vô cùng phóng tới người mình, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, khi Lục Bình cảm thấy không ổn, một tia chớp đột nhiên từ vùng bản nguyên sấm sét tách ra, sau đó hóa thành một đạo phích lịch phá tan hư không, đánh thẳng xuống đỉnh đầu hắn. Tiếng sấm vang trời chỉ đến sau khi tia chớp đã lóe lên, nhưng tia chớp đã sớm chiếu rọi gương mặt Lục Bình thành màu tím vàng. Đây chính là bản nguyên sấm sét hóa thành phích lịch, dù chưa phải là bản nguyên thần thông của Bằng đạo nhân, nhưng uy năng của nó đã vượt xa tất cả các loại bản nguyên vô thượng thần thông mà Lục Bình từng biết. Lôi chi bản nguyên tinh thông, uy năng của nó lại kinh khủng đến vậy. Chẳng trách chân linh đệ thất cảnh và chân linh đệ bát cảnh lại là một ngưỡng cửa khổng lồ, uy năng thần thông của chúng đã thể hiện rõ sự chênh lệch gần như không thể vượt qua này. Mau tránh! Long Hoè lão tổ không thể không gầm lên với Lục Bình. Dù mấy người họ đều có tâm tư riêng, nhưng lúc này kẻ địch trước mắt là kẻ địch chưa từng có. Trước khi đối thủ chung bị tiêu diệt, nếu có một người bỏ mình sớm, con đường trường sinh của họ có lẽ chỉ còn lại tuyệt vọng. Long Hoè lão tổ nghiến răng đẩy Càn Khôn Tửu Đỉnh trên đầu, rõ ràng là muốn ném món khai thiên thần khí này về phía Lôi Chi Bản Nguyên. Phải biết, Càn Khôn Tửu Đỉnh tuy thần diệu, nhưng đối với Lôi Chi Bản Nguyên cũng chẳng có mấy tác dụng, dù sao Viên đạo nhân cũng chỉ là một tu sĩ chân linh đệ ngũ cảnh mà thôi. Nhưng bảo đỉnh này cuối cùng cũng là một món khai thiên thần khí, lúc này Long Hoè lão tổ không màng đến tổn hại của nó mà cố gắng can thiệp vào Lôi Chi Bản Nguyên, cũng có thể khống chế được một chút. Không chỉ Long Hoè lão tổ, vào lúc này Hồ Điệp Tiên Tử và Hạng lão tổ cũng đồng loạt tăng cường thế công, cố gắng giảm bớt áp lực cho Lục Bình để hắn có thể tránh được đòn này của Bằng đạo nhân. Tuy nhiên, khi bản nguyên sấm sét đánh xuống, cảnh tượng mà mọi người tưởng tượng lại không hề xuất hiện. Thậm chí Lục Bình còn không hề né tránh, dường như bị dọa choáng váng, trên mặt vẫn giữ nụ cười quỷ dị lúc trước. Tia chớp đánh thẳng vào đỉnh đầu Lục Bình, nhuộm toàn bộ thân hình hắn thành một màu tím vàng. Ánh điện nổ tung che lấp tất cả, nhìn từ xa, Lục Bình như thể đã biến mất trong ánh chớp. Quả nhiên, ngươi ngay cả vật này cũng đã luyện thành. Ngay lúc lòng Long Hoè lão tổ và những người khác chìm xuống đáy vực, Bằng đạo nhân, người đang cố gắng ngưng tụ Lôi Chi Bản Nguyên thần thông, thậm chí đã tạm dừng việc ngưng tụ vì một đòn mạnh mẽ này, nhìn chằm chằm vào sâu trong vùng ánh chớp, mang theo một tia nghiêm nghị hiếm thấy, chậm rãi nói. Lòng Long Hoè lão tổ và những người khác sững sờ. Lời này của Bằng đạo nhân rõ ràng không phải nói với họ, lẽ nào Lục Bình bị bản nguyên sấm sét đánh trúng trực diện mà vẫn còn sống? Khi mọi người quay lại nhìn, họ thấy một bóng người từ từ bước ra từ trong ánh chớp, người đó không phải Lục Bình thì là ai? Làm sao có thể? Lúc này, trong lòng Long Hoè lão tổ và những người khác dâng lên không phải là niềm vui, mà là sự kinh ngạc, một sự khó tin điên cuồng vượt ngoài tầm hiểu biết của họ. Quy lực chứa trong Lôi Chi Bản Nguyên không phải là thần thông phép thuật thuộc tính lôi, càng không phải là thuần dương lôi kiếp, đó là uy năng còn lợi hại hơn cả thiên phạt, làm sao Lục Bình có thể bình an vô sự? Ánh chớp màu tím vàng đang co rút lại, thân thể Lục Bình dần dần hiện ra trong ánh chớp. Ngoài ra, còn có một vật treo trên đỉnh đầu Lục Bình, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Một tôn tử bị hồ lô lớn bằng một thước treo cao trên đỉnh đầu Lục Bình ba thước. Lúc này, miệng hồ lô thỉnh thoảng lại có từng đạo ánh chớp thoát ra, khiến hồ lô rung lên từng đợt, như một đứa trẻ no căng đang không ngừng ợ hơi. Thất bảo lôi hồ, đây là thất bảo lôi hồ, trong tay Lục Bình lại có thất bảo lôi hồ. Long Hoè lão tổ, Hồ Điệp Tiên Tử và Hạng lão tổ gần như ngay lập tức khẳng định thân phận của tôn tử bị hồ lô này. Chỉ có thất bảo lôi hồ, và chỉ có thể là thất bảo lôi hồ, mới có thể trực diện đối mặt với Lôi Chi Bản Nguyên mà không hề sợ hãi, bởi vì mục đích ban đầu khi luyện chế thất bảo lôi hồ chính là để thai nghén Lôi Chi Bản Nguyên. Nhưng thất bảo lôi hồ năm đó không phải đã bị Long Hoè lão tổ phá hủy dưới Thương Sơn sao? Lẽ nào hồ lô mà Lục Bình đang đội trên đầu lúc này là do chính hắn luyện chế? Các vị, không nên lơ là cảnh giác, đừng để kẻ này ngưng tụ xong thần thông thuộc tính lôi. Bằng đạo nhân, người vốn đang để mặc cho thiên địa bản nguyên của thế giới này rót vào cơ thể, ngưng tụ bản nguyên thần thông và khôi phục tu vi, vốn không thể động đậy mảy may. Hắn chỉ có thể mượn thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành tấm chắn tự nhiên, hoặc dùng thần niệm vượt xa nhóm Lục Bình, hoặc dựa vào uy lực mạnh mẽ của chính Lôi Chi Bản Nguyên để cản trở sự quấy nhiễu của mọi người. Lần này, việc miễn cưỡng ra tay trực tiếp với Lục Bình đã khiến cho một đạo bản nguyên thần thông mà Bằng đạo nhân đang ngưng tụ phải tạm dừng. Một khi phương thức rót vào thiên địa bản nguyên này xảy ra sai sót, đạo bản nguyên thần thông đang rót vào sẽ hoàn toàn hỏng bét, đồng thời còn lãng phí vô ích một đạo Lôi Chi Bản Nguyên. Sao Lục Bình lại có thất bảo lôi hồ? Việc Lục Bình đột nhiên lấy ra thất bảo lôi hồ không chỉ khiến Bằng đạo nhân kinh hãi, mà ngay cả nhóm Long Hoè lão tổ cũng hoàn toàn không ngờ Lục Bình lại có trong tay một món đại sát khí như vậy. Dù thất bảo lôi hồ này không phải là món khai thiên thần khí chân chính trong tay Bằng đạo nhân năm xưa, nhưng nó cũng là một phiên bản điển hình của thất bảo lôi hồ. Mà đạo Lôi Chi Bản Nguyên trên đầu Bằng đạo nhân lúc này, sau trận chiến ở Thương Sơn, đã mất đi sự che chở của món khai thiên thần khí chân chính. Dù sau đó phần lớn đã được Bằng đạo nhân thu thập lại, nhưng nói cho cùng, thứ lợi hại thực sự của thất bảo lôi hồ là Lôi Chi Bản Nguyên được thai nghén bên trong nó, còn bản thân thất bảo lôi hồ chỉ là một vật chứa có phẩm chất đặc thù mà thôi. Nhưng vật chứa này lại có sức hấp dẫn không gì sánh bằng đối với Lôi Chi Bản Nguyên. Có thất bảo lôi hồ trong tay, Lục Bình hoàn toàn có thể phớt lờ những thần thông phản phệ mà Bằng đạo nhân thi triển nhờ Lôi Chi Bản Nguyên. Không chỉ vậy, Hắn thậm chí còn bắt đầu chủ động điều khiển lôi hồ để cướp đoạt lôi chi bản nguyên. Đúng vậy, là cướp đoạt. Không giống như Long Hoài lão tổ chặn đường, Hạng lão tổ quấy nhiễu hay Hồ Điệp tiên tử chỉ như trò trẻ con, Lục Bình dựa vào thất bảo lôi hồ để trực tiếp tranh giành lôi chi bản nguyên với Bằng đạo nhân. Bằng đạo nhân muốn thông qua lôi chi bản nguyên để tái tạo bản nguyên thần thông cho thân thể, mỗi đạo lôi chi bản nguyên thần thông ngưng tụ đều cần tiêu hao rất nhiều lôi chi bản nguyên. Trong khi đó, Lục Bình dù không thể lập tức khống chế lượng lớn lôi chi bản nguyên như Bằng đạo nhân, nhưng hắn cũng không cần phải tạm dừng việc thu nạp lôi chi bản nguyên trong quá trình ngưng tụ thần thông như đối thủ. Thất bảo lôi hồ như một cái động không đáy, tuy tốc độ thu nạp không nhanh, nhưng lại vô cùng đều đặn và không ngừng hút lấy lôi chi bản nguyên mà Bằng đạo nhân đã thai nghén suốt mấy vạn năm. Lượng tích lũy mấy vạn năm của Bằng đạo nhân, lôi chi bản nguyên vốn thừa sức để ngưng tụ chính đạo bản nguyên thần thông, nhưng làm sao chịu nổi kiểu cướp bóc như của thất bảo lôi hồ. Sợ rằng không lâu nữa, lôi chi bản nguyên này sẽ không còn đủ dùng. Bằng đạo nhân lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hoảng. Nếu như trước đó, việc nhóm Lục Bình liên thủ làm loạn việc thu nạp bảy đại bản nguyên của Bằng đạo nhân chỉ khiến hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng trong lòng vẫn coi họ là lũ tôm tép nhãi nhép, thì lúc này, Bằng đạo nhân rốt cuộc đã lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hoảng. Nếu việc ngưng tụ lôi chi bản nguyên không thành, mưu đồ từ lúc khai thiên đến nay của hắn thật sự sẽ đổ sông đổ bể. Tám đại bản nguyên, mỗi đạo đều đã mở ra, nhưng không đạo nào có thể ngưng tụ đến viên mãn. Điều đó có nghĩa là Bằng đạo nhân lúc này tuy có thân thể mạnh mẽ được tái tạo từ sinh linh sát, nhưng tu vi vẫn chỉ dừng lại ở chân linh cảnh giới thứ nhất. Chuyện đó thì cũng thôi đi, mấu chốt nhất là tám đại bản nguyên đều dở dang sẽ khiến Bằng đạo nhân mất đi khả năng mượn tám đại bản nguyên thần thông để một lần xung kích chân linh đệ cửu cảnh. Không thể đạt hỗn độn cảnh, con đường trường sinh sẽ đứt gãy. Bằng đạo nhân không còn vẻ xem thường và kiêu ngạo lúc trước, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lục Bình ở xa xa, kẻ đang ung dung dùng thất bảo lôi hồ hút lấy lôi chi bản nguyên. Ánh mắt sắc lạnh của hắn như muốn nuốt chửng đối phương. Đáng tiếc, lúc này Bằng đạo nhân vẫn không dám vọng động thân thể. Thân thể khẽ động, việc ngưng tụ thần thông sẽ đứt gãy. Khi Bằng nhân cơ hội này cướp thêm chút bản nguyên, luyện được đạo thần thông nào hay đạo đó. Bằng đạo nhân kinh hoảng, sao trong đầu mình lại sinh ra ý nghĩ như thế? Sự tự tin nắm chắc phần thắng, cao cao tại thượng lúc trước đã lặng lẽ trôi đi từ lúc nào. Lũ dung dế này lại dồn mình đến tình cảnh như vậy. Hồi tưởng năm xưa bảy người tự chiến ở đây, cuối cùng chỉ có mình hắn dựa vào tu vi cao hơn một bậc mà sống sót, nhưng cũng là trọng thương, hơi tàn, trong lúc hấp hối đành phải từ bỏ thân thể, lấy chân linh hợp đạo với bản nguyên của phương thiên địa này để sống đến nay. Nhưng hợp đạo với thiên địa bản nguyên tuy có thể khiến chân linh bất diệt, nhưng lấy sức một người chống lại bản nguyên của cả một phương thiên địa này không lúc nào là không đồng hóa chân linh của hắn, làm mất đi linh trí, cho đến cuối cùng biến thành khôi lỗi của phương thiên địa này. Dù chúa tể thiên địa nhưng không còn thất tình lục dục, Bằng đạo nhân khi đó đã không còn là chính mình. Mưu đồ hơn 3 vạn năm của Bằng đạo nhân, tất cả chỉ vì muốn thoát khỏi rào cản của bản nguyên phương thiên địa này, một lần nữa trở về với chính mình. Vì thế, hắn không tiếc phong bế con đường trường sinh ra ngoài thế giới, săn giết tu sĩ thành tựu chân linh để đoạt bản nguyên, tạo ra tộc Ma La, không ngừng gây ra tai kiếp, trong cái chết thu thập sinh linh sát để tái tạo thân thể, tích trữ thiên địa bản nguyên bây giờ, tất cả những điều này sắp đại công cáo thành, không ngờ vào thời khắc cuối cùng lại sắp bị hủy trong tay một tu sĩ nhân tộc. Sao có thể như vậy được? Bản tôn tung hoành thiên hạ cầu không gì hơn trường sinh tiêu dao, nếu con đường trường sinh đã đoạn tuyệt, sống tạm thêm 100.000 năm nữa thì có ý nghĩa gì? Ánh mắt Bằng đạo nhân nhìn chòng chọc vào thất bảo lôi hồ trên đầu Lục Bình, trong mắt lóe lên vẻ ao ước và tham lam. Nếu có thể đoạt lại vật này, ít nhất cũng có thể trì hoãn việc ngưng tụ lôi chi bản nguyên thần thông, hy vọng trường sinh của mình có lẽ vẫn còn một tia cơ hội. Bằng đạo nhân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, khối lôi chi bản nguyên đang ngưng tụ giữa không trung lập tức sôi lên như nước sùng sục. Một khối lôi thủy màu vàng bỗng nhiên nổ tung, trong hư không vang lên một tiếng nổ lớn, phá tan cả không gian, rồi đổ ập xuống người Lục Bình. Tia sét này e rằng đã chiếm hết 1/3 lôi chi bản nguyên còn lại, cũng là cực hạn mà Bằng đạo nhân có thể khống chế lúc này. Hắn muốn dùng một đạo lôi chi bản nguyên này để phá vỡ cực hạn khống chế của Lục Bình, phá vỡ sự nắm giữ của Lục Bình đối với thất bảo lôi hồ, để nhân cơ hội đoạt lấy lôi hồ về tay mình. Dòng sông sấm sét cuồn cuộn ập đến khiến ngay cả Lục Bình cũng phải kinh hãi. Hết cách, hắn đành lớn tiếng hô, các vị đạo hữu giúp ta. Dứt lời, một tôn thuần dương cự đỉnh đã bay lên, lơ lửng bên dưới thất bảo lôi hồ. Long Hoài lão tổ lập tức nhìn ra ý đồ của Bằng đạo nhân, ra tay tương trợ ngay, nói, bảo vệ lôi hồ. Bất luận thủ đoạn cá nhân ra sao, chỉ có thất bảo lôi hồ mới là phương tiện duy nhất để khắc chế lôi chi bản nguyên. Nếu không, những người khác trước mặt lôi chi bản nguyên chỉ có thể bó tay chờ chết. Dòng sông sấm sét đổ xuống, thất bảo lôi hồ lập tức bị nhấn chìm, nhưng dòng sông sấm sét cũng đột ngột co rút lại, bị lôi hồ thu nạp mất 1/3. Dòng sông sấm sét này tuy vượt quá cực hạn thu nạp của thất bảo lôi hồ lúc này, nhưng cũng không thể làm nó nổ tung. Bằng đạo nhân cũng sẽ không đánh mất tia hy vọng cuối cùng của mình. Mục đích ban đầu của hắn chính là nhắm vào quyền khống chế thất bảo lôi hồ của Lục Bình. Một cây búa lớn từ trên trời đập xuống, lúc này thủy tinh truy đã lốn đốn, khắp nơi đều là vết tích bị lôi chi bản nguyên ăn mòn, đâu còn giống một món khai thiên thần khí, trông như một cục sắt vụn. Nhưng càng như thế lại càng khiến người ta cảm nhận được một luồng khí thế hùng hồn đến ngột ngạt, đây có lẽ mới là bộ mặt thật của món khai thiên thần khí này. Rầm. Một tiếng nổ trầm đục truyền đến, như thể cây búa lớn đã văng ra một vũng nước lớn trong dòng sông sấm sét, thậm chí còn mang theo một gợn sóng, khiến dòng sông sấm sét lại co lại thêm một phần ba nữa. Thủy tinh truy xuyên qua dòng sông, trên thân thần khí thậm chí còn lưu lại những tia chớp đậm đặc. Đùng một tiếng giòn tan, một khối tinh thể loang lỗ to bằng nắm tay từ trên cây búa bong ra, khiến món thần khí này trông càng thêm tàn tạ. A, một tiếng rít lên đột nhiên truyền ra từ thuần dương cự đỉnh đang lơ lửng trên đầu Lục Bình. Dòng sông sấm sét xuyên thẳng vào trong đỉnh, lập tức xuyên thủng cự đỉnh, một món thuần dương linh bảo cứ thế vỡ nát. Mà đạo sông sấm sét chỉ còn lại một phần ba này cũng không khỏi bị chặn lại một chút. Ngay lúc bằng đạo nhân hung hãn dùng lôi chi bản nguyên tấn công Lục Bình, ngoài Long Hoài lão tổ ra tay tương trợ, Hạng lão tổ và Hồ Điệp tiên tử cũng đồng loạt ra tay. Nhưng hai người không phải giúp Lục Bình, mà cùng lúc lao về phía thân thể bằng đạo nhân. Bảy đại bản nguyên, ngoài phần bị bằng đạo nhân thu nạp, phần còn lại đã sớm bị bốn người liên thủ làm loạn. Chỉ còn lại lôi chi bản nguyên vừa dùng để bằng đạo nhân ngưng tụ thần thông, vừa bảo vệ thân thể vừa mới tái tạo của hắn. Lần này bằng đạo nhân đột nhiên điều động nhiều lôi chi bản nguyên như vậy để tấn công Lục Bình, khiến lôi chi bản nguyên dùng để bảo vệ thân thể giảm đi rất nhiều. Hai người gần như cùng lúc nhận ra cơ hội đã đến, vì vậy đồng thời ra tay, cố gắng hủy diệt thân thể tái tạo của bằng đạo nhân. Về phần Lục Bình, hy sinh vì con đường trường sinh của bọn ta cũng là điều nên làm. Hạng lão tổ, người từ trước đến nay chỉ quấy nhiễu ở bên ngoài, đột nhiên đập thiên quân bổng về phía thân thể bằng đạo nhân. Còn Hồ Điệp tiên tử thì càng quyết liệt hơn, dùng quy thuẫn hộ thân, mặc kệ những vết nứt trên đó, đâm thẳng vào bằng đạo nhân. Trong tiếng nổ ầm ầm, lôi chi bản nguyên vốn đã không nhiều dùng để hộ thân bị thiên quân bổng đập tan đi không ít. Ngay sau đó là cú va chạm của Hồ Điệp tiên tử, khiến lôi chi bản nguyên vốn đã ít ỏi lại càng mỏng manh hơn. Cùng lúc đó, lực xung kích cực lớn truyền đến, bằng đạo nhân nhất thời kinh ngạc, cơ thể không còn duy trì được tư thế đứng yên, bất đắc dĩ phải lùi lại mấy bước mới hóa giải được lực đạo. Rắc một tiếng giòn tan, dù quy thuẫn này là do thân thể chân linh của quy đạo nhân làm ra, nó cũng không thể chịu nổi áp lực kép từ Hồ Điệp tiên tử và lôi chi bản nguyên, lập tức vỡ vụn. Nhưng những mảnh vỡ của quy thuẫn vẫn lấp lánh linh quang. Nếu nhìn kỹ lúc này, có thể thấy rõ những mảnh vỡ này còn lưu lại những phù văn đã kiên trì được qua sự tôi luyện của lôi chi bản nguyên trước đó. Lúc này, những phù văn này tuy phân tán trên các mảnh vỡ, nhưng lại tạo thành một thể thống nhất. Hơn nữa, sau khi được lôi chi bản nguyên tôi luyện, phẩm chất của những mảnh vỡ này thậm chí còn được nâng cao một chút. Ngay khoảnh khắc quy thuẫn vỡ vụn, những mảnh vỡ này đồng thời bắn mạnh về phía thân thể bằng đạo nhân. Chính mảnh giáp vỡ theo các hướng khác nhau lúng vào lớp lôi chi bản nguyên đang bảo vệ hắn. Cùng lúc những mảnh giáp bắn ra, một đạo hào quang đỏ rực ẩn hiện dưới những mảnh giáp, nhắm thẳng vào vị trí trái tim của bằng đạo nhân. Toái giáp phá trận. Bằng đạo nhân hú lên một tiếng quái dị, rõ ràng biết được ý đồ của đòn tấn công trăm phương ngàn kế này của Hồ Điệp tiên tử. Nhưng lúc này, sức mạnh hắn có thể huy động phần lớn đã dùng để tấn công Lục Bình, cướp đoạt thất bảo lôi hồ. Đối với đòn tấn công này của Hồ Điệp tiên tử, hắn đã có chút lực bất tòng tâm. Trừ phi Hồ Điệp tiên tử thấy những mảnh giáp đã lọt vào các vị trí khác nhau trong lôi chi bản nguyên, sắc mặt lập tức vui mừng, lớn tiếng quát, phá. Bằng đạo nhân lập tức biến sắc, quát to, không ổn. Còn chưa kịp dùng thủ đoạn gì thì đã thấy chính mảnh mai rùa lúng vào trong lôi chi bản nguyên bỗng nhiên nổ tung. Lần này, chính mảnh mai rùa đã hoàn toàn hóa thành bột mịn, lập tức làm nổ tan tành lớp lôi chi bản nguyên cuối cùng bảo vệ thân thể bằng đạo nhân. Phạm vi mấy chục trượng xung quanh đều bị những rắn điện màu vàng bao phủ. Hạng lão tổ và Hồ Điệp tiên tử rõ ràng đã có sự ăn ý từ trước. Trong chớp mắt đó, Hạng lão tổ đã sớm bỏ mặc thiên quân bổng đang bị lôi chi bản nguyên làm tổn thương. Cùng lúc lôi chi bản nguyên bị Hồ Điệp tiên tử làm nổ tung, tạo hóa đỉnh bỗng nhiên nghiêng xuống, một luồng chất lỏng sặc sỡ đặc quán từ miệng đỉnh đổ ra. Chất lỏng lan tỏa và loãng dần, nhưng lại tạo thành một vần sáng bảy màu lấy thân thể bằng đạo nhân làm trung tâm, không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Vần sáng bảy màu đi đến đâu, lôi chi bản nguyên bị nổ tung liền bị đẩy ra ngoài. Trong khoảnh khắc, xung quanh người bằng đạo nhân trở thành một vùng hư không trống rỗng, không còn vật gì bảo vệ. Cùng lúc đó, hóa huyết thần châm hóa thành hào quang đỏ rực cũng không cần che giấu hành tung nữa, thậm chí không tiếc xương máu quanh thân bị ánh chớp tiêu diệt, chỉ nhắm thẳng vào vị trí trái tim của bằng đạo nhân mà lao tới. Ngay lúc Hạng lão tổ và Hồ Điệp tiên tử phối hợp ăn ý, đồng thời tấn công bằng đạo nhân, Lục Bình cũng đã đến thời khắc sinh tử. Đạo lôi chi bản nguyên ngập tới tuy đã bị Lục Bình và Long Hoài lão tổ liên thủ tiêu diệt 2/3, nhưng phần ánh chớp còn lại vẫn trực tiếp làm Linh Lung Tửu Đỉnh mất đi chân linh, thậm chí biến món thuần dương linh bảo này thành một vũng thép lỏng vương vãi khắp nơi. Bản nguyên sấm sét tuy bị Linh Lung Tửu Đỉnh chặn lại một chút, nhưng dư thế vẫn không ngừng hạ xuống đỉnh đầu Lục Bình. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, đã đủ để Lục Bình có đối sách. Trong làng tử khí bốc lên, một tiếng ngâm nga xa xưa phản phất mang theo vẻ tang thương cổ lão vọng đến. Tử khí cuồn cuộn, như thể một tồn tại cổ xưa đang uốn lượn trong hư không mà tới, thỉnh thoảng lộ ra những mảnh vụn. Ngay cả làn tử khí bốc hơi cũng không thể che lấp được hào quang màu vàng lóe lên của nó. Dòng sông sấm sét rót vào, tử khí không những không suy yếu mà càng thêm bành trướng. Trong làn tử khí mờ ảo, tiếng sóng lớn dâng lên, như sương mù dày đặc tràn ngập chân trời phương đông khi triều lên. Chốc lát, dường như có một viên minh châu tựa mặt trời mới mọc tỏa ra ánh sáng rực rỡ bay lên. Ngay cả tử khí dày đặc cũng không thể che lấp, lại có một thân thể cao lớn dường như đang xoay quanh viên minh châu. Tiếng gào thét liên tục, tiếng sóng lớn cuồn cuộn, tử khí bốc lên ngày càng kịch liệt. Từng tia lôi điện leo lên trên tử khí, như một đám mây tím được viền vàng, lại như một tấm lưới lớn màu vàng óng được dệt nên trên bầu trời, muốn trói chặt một thứ gì đó bên trong. Long Hoài lão tổ lao tới như điện xẹt, rõ ràng làn tử khí kéo dài gần nghìn trượng, nhưng thần niệm của lão lại bị chặn đứng bên ngoài, không cách nào biết được sự thật bên trong. Long Hoài lão tổ mấy lần muốn nhảy vào tử khí ra tay tương trợ, càng muốn xem thử Lục Bình rốt cuộc đang che giấu thực lực như thế nào bên trong. Nhưng việc thần niệm dò xét trước đó không thu được kết quả gì lại mang đến cho lão một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Chẳng hiểu sao, Long Hoài lão tổ mơ hồ cảm thấy Lục Bình chắc chắn sẽ bình an vô sự. Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng quát kinh hãi của Hạng lão tổ. Quay người nhìn lại, lão thấy Hồ Điệp Tiên Tử hét lên một tiếng thảm thiết, cả người vặn vẹo bay ngược về phía sau, máu tươi văng ra trong hư không tạo thành một màn sương đỏ ngầu. Long Hoài lão tổ kinh hãi, liếc sâu vào vùng tử khí kéo dài, rồi lập tức xoay người lao về phía Bằng đạo nhân. Người còn chưa tới, tiếng đã vọng đến, Hạng đạo hữu đừng hoảng, Long Hoài đến đây. Mà lúc này, sâu trong vùng tử khí bốc lên, Lục Bình dù đã hóa thành chân linh chi long, cũng đã đến lúc cung dương hết đà. Dưới thân rồng của hắn là một biển bản nguyên lấp lánh tia lôi điện. Lục Bình đã vào thời khắc cuối cùng biến biển bản nguyên thành lôi trì. Hắn phải biến đoàn lôi chi bản nguyên này thành của mình. Đây là một ván cược sinh tử, thành thì hóa giải nguy cơ, thậm chí một bước lên trời, bại thì biến thành tro bụi, tất cả thành không. Hồ Điệp Tiên Tử và Hạng lão tổ, nhân lúc Bằng đạo nhân ra tay tấn công Lục Bình, đã liên thủ vây công hắn. Họ không tiếc hy sinh cả giáp lưng chân linh của Quy đạo nhân và làm tổn hại Thiên Quân Bổng để đánh tan lớp bản nguyên bảo vệ thân thể hắn, thậm chí còn khiến thân thể Bằng đạo nhân phải lùi lại để hóa giải cú xung kích. Hồ Điệp Tiên Tử nhân cơ hội đó dùng Hóa Huyết Thần Châm tấn công Bằng đạo nhân, người đã mất đi sự bảo vệ của Lôi Chi bản nguyên. Hiển nhiên, trong tình thế được cái này mất cái kia, Bằng đạo nhân sẽ bị đánh trúng. Hồ Điệp Tiên Tử nhất thời cũng không kìm được sự phấn chấn trong lòng. Nhưng nụ cười của Hồ Điệp Tiên Tử vừa hiện trên mặt đã lập tức đông cứng lại. Ngay sau đó, đôi mắt nàng trợn tròn, để lộ ra một tia sợ hãi. Trong tầm mắt của nàng, thân thể Bằng đạo nhân, vốn từ trước đến nay chỉ bị động chống đỡ, đột nhiên động đậy. Bằng đạo nhân rất tự nhiên dùng ngón cái và ngón trỏ tay phải kẹp một cái, Hóa Huyết Thần Châm như thể tự đưa đến tay hắn, cứ thế dễ dàng bị hắn giữ lại trước ngực. Thân thể Bằng đạo nhân lại động. Sao hắn có thể động được? Chẳng phải trong lúc rót vào thần thông, thân thể vừa tái tạo sẽ không thể di chuyển sao? Lúc này hắn chú ý thần thông chưa kịp viên mãn đã chuyển động, chẳng lẽ Hồ Điệp Tiên Tử trong giây lát nhận ra điều gì đó, vẻ kinh hoảng lập tức dịu đi. Đang định mở miệng nhắc nhở mọi người thì thấy Bằng đạo nhân cúi đầu nhìn Hóa Huyết Thần Châm trong tay, rồi lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc hận và khinh miệt. Sau đó, hắn thậm chí không thèm nhìn Hồ Điệp Tiên Tử đang ở cách đó không xa, chỉ đột nhiên vẫy tay. Hồ Điệp Tiên Tử trong phút chốc như bị đòn nghiêm trọng. Nàng thậm chí không kịp chuẩn bị phòng ngự, cả người đã bị một luồng cự lực đánh bay, giữa không trung vang lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng màn sương máu đầy trời. Đồ của tiểu thiền nhi rơi vào tay hậu duệ vô dụng như ngươi chỉ có thể dùng để đâm người thôi sao? Bằng đạo nhân không hề ngẩng đầu, giọng nói hờ hững tùy ý, nhưng trong tai Long Hoài lão tổ, người vừa đến tương trợ, lại nghe ra đầy sát khí. Thân thể bị chấn động có nghĩa là mưu đồ mấy vạn năm của Bằng đạo nhân, việc bắt cảnh đồng tu và khôi phục bản nguyên thần thông đến cảnh giới viên mãn đã hoàn toàn thất bại. Nếu Bằng đạo nhân không có sát tâm mới là chuyện lạ. Nhưng hôm nay, Long Hoài lão tổ và Hạng lão tổ bên cạnh không những không bị thực lực mạnh mẽ của Bằng đạo nhân, kẻ một chiêu đã làm trọng thương Hồ Điệp Tiên Tử, làm cho kinh sợ, mà ngược lại còn vui mừng không xiết. Họ đã nhận định đây là thời cơ tốt nhất để đánh bại Bằng đạo nhân. Bằng đạo nhân bát cảnh đồng tu, mỗi đạo bản nguyên đều chưa tu luyện đến viên mãn, nói cách khác, lúc này Bằng đạo nhân tuy đã mở ra 8 đại bản nguyên, nhưng nói đúng ra, tu vi của hắn vẫn chỉ là chân linh cảnh giới thứ nhất, thậm chí còn không bằng tu vi chân linh đệ nhất cảnh viên mãn của họ. Đây không phải là cơ hội trời cho thì là gì? Hai người lúc này đã sớm không còn quan tâm đến cái chết của Hồ Điệp tiên tử, thậm chí ngay cả Lục Bình đang sống chết chưa rõ bên cạnh cũng không để ý, một trước một sau trực tiếp liên thủ vây công Bằng đạo nhân. Mưu đồ mấy vạn năm của bản tôn bị hủy trong tay lũ tiểu bối các ngươi, bản tôn dù có lột da rút gân các ngươi cũng không giải được mối hận trong lòng. Bản tôn muốn đào tim, moi chân linh của các ngươi ra, luyện thân thể các ngươi thành khôi lỗi, để chân linh của các ngươi chịu sự giằng vặt độc ác nhất thế gian này. Ha ha, đến lúc đó, chính nhục thân khôi lỗi của các ngươi sẽ là kẻ thi hành hình phạt. Bằng đạo nhân nói cười vui vẻ, nhưng trên mặt không có chút ý cười nào, chỉ có vẻ băng sương khiến người ta không rét mà run. Lúc này, Bằng đạo nhân dù bản nguyên thần thông chưa đạt viên mãn, nhưng thực lực vẫn cường hãn đến đáng sợ. Long Hoài lão tổ cố gắng dùng bản mệnh linh bảo biến thành dây leo để trói hắn, không ngờ lại bị hắn dùng sức mạnh thân thể kéo đứt. Thậm chí chính Long Hoài lão tổ cũng không thể khống chế được thân hình, nếu không phải lão xem thời cơ nhanh, suýt nữa đã bị Bằng đạo nhân kéo đến bên người. Hạng lão tổ nhân cơ hội từ phía sau lao tới. Bằng đạo nhân hơi nhíu mày, đành phải từ bỏ ý định truy đuổi Long Hoài lão tổ đến cùng, chỉ kịp từ xa ấn một chưởng về phía lão. Chính một chưởng tùy ý này cũng khiến Long Hoài lão tổ như gặp đại địch. Càn Khôn Tửu đỉnh trên đầu rơi xuống trước người, xoay tròn cấp tốc, mang theo một luồng lực đạo kỳ dị. Bất kỳ thần thông nào tiến vào phạm vi bảo vệ của bảo đỉnh e rằng đều sẽ bị dẫn lệch hướng. Nhưng thủ đoạn này rõ ràng vô hiệu với một chưởng của Bằng đạo nhân. Bảo đỉnh ầm ầm rung mạnh, theo sau là tiếng kêu thảm thiết của một con linh vượng, rồi nó ngừng quay. Nhưng Long Hoài lão tổ ở sau bảo đỉnh lại cảm thấy một luồng cự lực tràn trề từ trên bảo đỉnh truyền đến. Gương mặt Long Hoài lão tổ lập tức nghẹn đến đỏ bừng, cố gắng nuốt lại ngụm máu nóng trong cổ họng. Trên Càn Khôn bảo đỉnh, một con khí linh viên hầu trực tiếp bị đánh tan thân thể, hóa thành một đoàn bản nguyên tinh khiết bay lượn. Long Hoài lão tổ thu bảo đỉnh vào lòng bàn tay, lập tức hít một ngụm khí lạnh, lúc này mới phát hiện trên nắp đỉnh đã có thêm một chưởng ấn khổng lồ. Bằng đạo nhân dù tu vi chỉ dừng ở chân linh cảnh giới thứ nhất, nhưng thực lực lại mạnh mẽ đến vậy. Chính trong khoảnh khắc do dự của Long Hoài lão tổ, Hạng lão tổ bên cạnh đã sớm không chống đỡ nổi, lớn tiếng kêu cứu. Lúc này đã đến thời khắc sinh tử, không ai trong số họ có thể bị tổn thương. Long Hoài lão tổ phấn chấn tinh thần, thủy tinh truy đã bị tổn hại lại một lần nữa bay ra, nện thẳng vào sau lưng Bằng đạo nhân. Lướt qua sau lưng Bằng đạo nhân, Long Hoài lão tổ từ xa nhìn thấy Hạng lão tổ đã sớm hóa thành chân linh. Thiên Quân Bổng sau khi liên tiếp bị Bằng đạo nhân tàn phá lúc này trông như một cây cung đã dương, nắp tạo hóa đỉnh đã mở, bản nguyên tinh hoa lan tỏa trong hư không cuồn cuộn không ngừng được thu vào, sau đó từ miệng ấm đổ ra ngũ hành bản nguyên khí, cố gắng bổ sung tiêu hao cho Hạng lão tổ, còn một chiếc quạt lông được kết từ năm loại lông vũ màu sắc khác nhau đang vỗ trong không trung, phối hợp với ngũ hành bản nguyên chảy ra từ tạo hóa đỉnh, hai thứ bổ sung cho nhau, lại có thể hóa giải một nửa uy năng trong thế công của Bằng đạo nhân. Cũng chính vì vậy, Hạng lão tổ mới có thể chống đỡ được trong tay Bằng đạo nhân trong khoảnh khắc này. Ngũ hành linh quang phiến. Không ngờ bảo vật trấn tộc của Khổng Tước Vương tộc ở Vô Tận Sơn lại rơi vào tay Hạng lão tổ. Linh bảo này chính là bản mệnh linh bảo của Bằng đạo nhân năm xưa, phẩm chất của nó cùng với Thiên Quân Bổng không hề thua kém lục đại thần khí khác. Khi Bằng đạo nhân nhìn thấy bảo vật này, hắn càng thêm giận không thể kìm nén. Chỉ tiếc là qua mấy vạn năm, dấu ấn thần niệm hắn để lại trong linh bảo đã sớm bị các đời Khổng Tước Vương chấp chưởng bảo vật này làm hao mòn sạch sẽ. Bây giờ hắn lại tái tạo thân thể, linh bảo đã sớm không nhận chủ cũ. Mà trong lúc Bằng đạo nhân từ bỏ việc ngưng tụ thần thông bát cảnh đồng tu, một lòng muốn giết mọi người cho hả giận, trong đám mây tử khí nơi Lục Bình đang ở lại vang lên tiếng sấm chớp. Việc hắn dùng biển bản nguyên được khai thác sau khi đạt chân linh cảnh giới thứ nhất viên mãn để dung hợp lôi chi bản nguyên cũng đã đến thời khắc sinh tử. Sở dĩ Lục Bình muốn mạo hiểm đến vậy để thu phục luồng lôi chi bản nguyên này, tự nhiên cũng có chút bất đắc dĩ. Bằng đạo nhân, để cướp đoạt thất bảo lôi hồ trong tay hắn, đã một lần tung ra một phần ba lôi chi bản nguyên mà chính mình ngưng tụ. Mục đích là để hắn không thể tránh né, chỉ có thể đối mặt với cú xung kích của sức mạnh tuyệt đối này. Lục Bình tự nhiên cũng có thể lựa chọn dùng thần thông chính diện chống đỡ thay vì mạo hiểm dung hợp và thu nạp. Nhưng cả hai lựa chọn đối với hắn đều có rủi ro như nhau. Đã vậy, tại sao Lục Bình không chọn con đường mà sau khi thành công sẽ mang lại lợi ích lớn cho bản thân? Hơn nữa, Lục Bình cũng không phải là người hành động khinh suất. Biển bản nguyên mà hắn ngưng tụ bắt nguồn từ Tam Quan Thần Thủy, và trong ba loại thiên giai linh thủy mà Lục Bình đã nung nấu trước khi thành tựu chân linh có cả một loại điển hình là Lôi Kiếp Chi Thủy. Đây là tinh hoa ngưng tụ của Lôi Kiếp, tu sĩ bình thường có thể nung nấu được một phần đã là phúc duyên trời cho, ngày sau thành tựu đại thần thông giả đã nằm trong tầm tay, huống chi Lục Bình một hơi nung nấu đến ba phần. Đương nhiên, Lôi Kiếp Chi Thủy dù là tinh hoa của Lôi Kiếp, nhưng về phẩm chất vẫn còn kém xa Lôi Chi bản nguyên. Trên Lôi Kiếp còn có thiên phạt, trên thiên phạt có lẽ mới có thể tiếp xúc được với Lôi Chi bản nguyên. Nhưng trong chân nguyên của Lục Bình cuối cùng cũng chứa đựng lực lượng sấm sét, dù sao cũng là đồng nguyên, tự nhiên cũng có một chút trợ giúp. Ngoài ra, Chỗ dựa lớn nhất của Lục Bình là hắn từng trong trận chiến ở Thương Sơn, đã dùng thất bảo lôi hồ của mình cướp đoạt được một dọc lôi chi bản nguyên từ tay Vũ Văn Thế Gia và đã luyện hóa nó. Sau này, khi tiêu diệt tàn dư của Vũ Văn Thế Gia, hắn lại một lần nữa có được vật tương tự. Sau khi lên cấp chân linh, Lục Bình còn cố gắng lấy đó làm cơ hội để mở ra tu luyện lôi chi bản nguyên, đi con đường bát cảnh đồng tu. Chỉ tiếc là vài dọc lôi chi bản nguyên còn xa mới đủ để mở ra tu luyện lôi chi bản nguyên. Trên người chân linh chi long, trong 9 viên long lân đại diện cho việc mở ra bản nguyên thuộc tính lôi, viên long lân đầu tiên cho đến hôm nay cũng chỉ mới được lôi chi bản nguyên nhuộm dần khoảng một nửa, còn xa mới đến mức triệt để mở ra bát cảnh đồng tu. Dù vậy, những thứ này cũng đủ để đặt nền móng nhất định cho việc tu luyện lôi chi bản nguyên của hắn. Khi bằng đạo nhân điều khiển lôi chi bản nguyên để tấn công hắn, Lục Bình không thể tránh khỏi, liền quyết đoán hóa thành chân linh, lấy biển bản nguyên có nền tảng từ Tam Quan Thần Thủy làm sân nhà của chân linh chi long, đồng thời tế ra bản mệnh thuần dương long châu để trấn áp. Dưới những thủ đoạn nặng nề như vậy, cộng thêm sự suy yếu của lôi chi bản nguyên từ thất bảo lôi hồ và sự giúp đỡ của Long Hoè lão tổ, Lục Bình vẫn luôn phải đi trên lằn ranh sinh tử trong quá trình trấn áp lôi chi bản nguyên và mở ra tu luyện thần thông thuộc tính lôi. Chân linh chi long xoay quanh trên bầu trời biển bản nguyên, tu vi thất cảnh đồng tu đã mở ra đều được Lục Bình dùng để đàn áp sự bạo loạn của biển bản nguyên. Lôi chi bản nguyên tán loạn khắp nơi trong biển bản nguyên, không thể hoàn toàn hòa nhập vào đó. Trên thân chân linh chi long, viên vảy đầu tiên đại diện cho lôi chi bản nguyên đã bị ánh chớp nhuộm đến 3/4, nhưng phần còn lại thì tiến triển rất chậm. Lúc này, sự điều khiển thần niệm của Lục Bình đã đạt đến cực hạn. Trấn áp lôi chi bản nguyên không chỉ tiêu hao lượng lớn chân nguyên của Lục Bình, mà còn cả thần niệm khổng lồ. Lôi chi bản nguyên có thể làm hao mòn thần niệm của tu sĩ, nhưng Lục Bình lúc này lại không thể không dựa vào thần niệm khổng lồ để khống chế mọi thứ trước mắt. Ngoài ra, thứ chịu áp lực lớn nhất chính là thân thể của Lục Bình. Kỳ thực, khi Lục Bình tu luyện chân linh cảnh giới thứ nhất đến viên mãn, hắn hoàn toàn có thể kết hợp thân thể và chân linh lại, triệt để hóa thành long chi chân linh. Khi đó, thân thể và chân linh sẽ không còn khác biệt, hơn nữa còn khiến thực lực của Lục Bình tăng vọt. Hạng lão tổ, người đang dây dưa với bằng đạo nhân, và Hồ Điệp tiên tử, người bị trọng thương, đều đã dùng phương thức này. Họ có thể chuyển đổi giữa thân thể và thân chân linh bất cứ lúc nào. Còn Long Hoè lão tổ một mực chưa từng hóa thành chân linh, nghĩ rằng cũng có cùng ý định với Lục Bình. Từng mảnh long lân đại diện cho bản nguyên thần thông trên người chân linh chi long dựng đứng lên. Chân linh chi long cố gắng bao quanh thuần dương long châu đang lên xuống bập bềnh, lấy long châu làm môi giới, không ngừng biến chân nguyên của mình thành thần thông gia trì lên mặt biển bản nguyên, trấn áp lôi chi bản nguyên bên trong, đồng thời cố gắng dung hợp và chuyển hóa nó để mở ra lôi chi bản nguyên. Nhưng dù Lục Bình trấn áp và dung hợp như thế nào, long lân dùng để mở ra tu luyện lôi chi bản nguyên vẫn chỉ dừng lại ở 3/4. Lúc này, chân nguyên và thần niệm của Lục Bình đã hao tổn đến cực hạn. Nếu không có chuyển biến, Lục Bình cuối cùng vì tự vệ sẽ phải từ bỏ đạo lôi chi bản nguyên này, thậm chí vì thế mà phải hủy đi hơn nửa biển bản nguyên, khiến căn cơ của mình bị trọng thương. Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thất bảo lôi hồ, vốn đang trong trạng thái tiêu hóa không tốt sau khi thu nạp đủ nhiều lôi chi bản nguyên, và trong lúc Lục Bình đang rơi vào nguy cơ, từ miệng lôi hồ đột nhiên phun ra một luồng lôi chi bản nguyên đã được nó hoàn toàn thu phục. Luồng lôi chi bản nguyên này tuy rất nhỏ, nhưng vào thời khắc sinh tử của Lục Bình, nó lại trở thành chìa khóa phá cục. Thất bảo lôi hồ gần như từ lúc thành hình đã luôn đi theo bên cạnh Lục Bình, được chân nguyên của hắn thai nghén, một đường trưởng thành đều dưới sự chăm sóc của hắn. Dù không phải là bản mệnh linh bảo, nhưng nó là một trong những linh bảo theo Lục Bình lâu nhất, gần như có thể tâm linh tương thông với hắn. Vào thời khắc nguy hiểm nhất của Lục Bình, thất bảo lôi hồ cảm thấy không ổn đã đưa ra đạo bản nguyên này. Gần như không tốn quá nhiều tinh lực, nó đã hoàn toàn được biển bản nguyên dung hợp. Sau đó, đạo bản nguyên này ngược dòng đi lên, dọc theo bản nguyên long châu tiến vào trong cơ thể chân linh chi long. Tiếp đó, viên long lân đầu tiên của hàng thuộc tính lôi tỏa sáng rực rỡ, dựa vào đạo lực lượng bản nguyên này đã thành công nhuộm đẫm toàn bộ phần còn lại của viên long lân. Bản nguyên thuộc tính lôi của long chi chân linh của Lục Bình cuối cùng đã được mở ra. Lôi chi bản nguyên vốn một mực không có dấu hiệu dung hợp trong biển bản nguyên, ngay khoảnh khắc bản nguyên thuộc tính lôi được mở ra, đã lập tức bị viên long lân đầu tiên hút sạch một nửa. Vô số phù văn hiện lên trên long lân, mang theo lực lượng của tia chớp lóe lên, bắt đầu phát họa nên đạo bản nguyên thần thông thuộc tính lôi đầu tiên của Lục Bình. Mà đạo thần thông thuộc tính lôi đầu tiên mà Lục Bình ngưng tụ chính là bắt nguồn từ truyền thừa của Vũ Văn Thế Gia. Sau trận chiến ở Thương Sơn, Vũ Văn Thế Gia sụp đổ, nội tình tích lũy từ lúc khai thiên đến nay đều bị các đại thế lực tham gia trận chiến ngày đó chiếm đoạt. Trong đó các thần thông thuộc tính lôi truyền thừa của Vũ Văn Thế Gia phần lớn đã bị chân linh phái ra sức vơ vét. Ngay khi Lục Bình thành công mở ra tu luyện thần thông thuộc tính lôi và thành công ngưng tụ đạo thần thông thuộc tính lôi đầu tiên, trở thành một người bát cảnh đồng tu có thể sánh ngang với bằng đạo nhân đã tái tạo thân thể, lôi chi bản nguyên vốn cực lực kháng cự biển bản nguyên của Lục Bình liền hoàn toàn an phận lại. Sau khi thu phục đạo lôi chi bản nguyên vốn dùng để giết mình và biến nó thành của mình, biển bản nguyên liền cuộn ngược lên, mang theo cả đạo lôi chi bản nguyên còn lại chưa kịp được luyện hóa ngưng tụ thành hạt giống thần thông cùng bị thuần dương long châu thu vào, sau đó lại bị chân linh chi long nuốt vào bụng. Tử khí tràn ngập bốn phía ngưng tụ lại, theo sau là chân linh chi long một lần nữa trở về thân thể. Lục Bình hít một hơi thật sâu, sự biến đổi tu vi do bát cảnh đồng tu mang lại khiến hắn cảm nhận sâu sắc sự tăng vọt thực lực của bản thân. Sự thay đổi về chất này chính là bắt nguồn từ việc mở ra lôi chi bản nguyên, vốn là một ngưỡng cửa rất khó vượt qua đối với tu sĩ chân linh cảnh. Bây giờ, ngưỡng cửa này đã bị phá vỡ, Lục Bình đã có được tiềm lực tạm thời có thể sánh ngang với bằng đạo nhân. Việc đồng tu thất cảnh đã bị phá hỏng, con đường đồng tu bát cảnh cũng bị ngắt quãng khi chưa kịp viên mãn. Bằng đạo nhân lúc này, giống như Lục Bình, tuy đã mở ra con đường tu luyện 8 loại bản nguyên nhưng tu vi vẫn chỉ dừng lại ở chân linh cảnh giới thứ nhất. Dù vậy, khi đối mặt với Long Hoài lão tổ và Hạng lão tổ đang liên thủ vây công bằng đủ loại linh bảo thần khí tầng tầng lớp lớp, bằng đạo nhân vẫn ung dung ứng phó, tiến thoái như thường. Trái lại, thời gian càng kéo dài, Hạng lão tổ và Long Hoài lão tổ lại một lần nữa bị bằng đạo nhân áp chế đến mức khốn quẫn. Nói một cách chính xác, bằng đạo nhân còn chưa đạt đến viên mãn của chân linh cảnh giới thứ nhất, tu vi lúc này thậm chí còn thấp hơn cả Long Hoài lão tổ. Các loại thần thông thuộc tính khác nhau được hắn chuyển hóa liên tục và điêu luyện. Mặc dù bằng đạo nhân chưa thể kết hợp các thần thông thuộc tính khác nhau để tạo thành một thần thông hoàn toàn mới, uy lực hơn như khi đạt tới chân linh đệ bát cảnh, nhưng khả năng khống chế thần thông đến mức hoa cả mắt của hắn vẫn khiến Hạng lão tổ và Long Hoài lão tổ phải điêu đứng. Hai người dù có tu vi không hề thua kém, nhưng vẫn không tài nào theo kịp thủ đoạn của bằng đạo nhân, hoàn toàn rơi vào thế bị động. Nếu không nhờ Hạng lão tổ có ngũ hành linh quang phiến trong tay, có thể suy yếu phần lớn uy năng của thần thông ngũ hành, lại thêm tạo hóa đỉnh không ngừng bổ sung tiêu hao, thì cho dù hắn có dựa vào bá quy chân thân được xưng là thân thể đệ nhất thiên hạ, e rằng cũng đã sớm tan vỡ dưới tay bằng đạo nhân. Tình hình của Long Hoài lão tổ cũng chẳng khá hơn là bao. Thủy tinh truy đã bị bằng đạo nhân phá nát hoàn toàn, năm con khí linh của càn khôn tửu đỉnh cũng đã mất đi ba con. Thế nhưng, bản mệnh linh bảo hình cành cây trong tay lão lại vô cùng đặc biệt. Lúc này, dưới áp lực của bằng đạo nhân, Long Hoài lão tổ cũng không thể che giấu thực lực được nữa. Tu vi đồng tu lục cảnh bộc phát, tuy vẫn không theo kịp tiết tấu biến hóa trong chuyển đổi thần thông của bằng đạo nhân, nhưng dựa vào linh thụ linh bảo trong tay, lão cũng miễn cưỡng tự bảo vệ được mình. Long Hoài lão tổ quả nhiên đã che giấu thực lực. Khi sáu cảnh đồng tu cùng xuất hiện, Long Hoài lão tổ cuối cùng cũng hiện ra chân linh. Lão lấy một giao thành đạo, nhưng bản thể lại là Long Hoài thụ vạn năm. Sau khi hóa thành chân linh, thân thể lão to lớn hơn xa chân linh chi long của Lục Bình, dẫu sao cũng là tích lũy mấy chục ngàn năm. Xét về huyết mạch, có lẽ khởi điểm của Lục Bình cao hơn, nhưng xét về tích lũy, Long Hoài lão tổ lại hùng hậu hơn nhiều. Hạng lão tổ và Long Hoài lão tổ cùng lúc hiện ra chân linh thân, giúp tình thế của cả hai tạm thời tốt lên, nhưng rất nhanh sau đó lại rơi vào thế bị động dưới sự chèn ép ngày càng mãnh liệt của bằng đạo nhân. Mặc dù bằng đạo nhân chưa tu luyện bất kỳ một loại bản nguyên nào đến viên mãn trong tám cảnh, nhưng thân thể mà hắn tái tạo dựa trên nền tảng sinh linh sát và hấp thu vô số bản nguyên linh khí lại vượt xa chân linh thân của hai người kia. Một tia sét đột nhiên nổ tung trước mặt, khiến Hạng lão tổ đang chuyên tâm chống đỡ bằng đạo nhân suýt nữa thì quay đầu bỏ chạy. Vừa nhìn lại, lão thấy hư không nổi lên mấy tầng gợn sóng, vài đạo đao gió nhỏ đến mức khó nhận ra đã lẻn vào không gian xung quanh lão, đang định cùng lúc tấn công thì bị tia sét từ trên trời giáng xuống kia cản lại. Phản ứng đầu tiên của Hạng lão tổ là có viện binh, vẻ mặt lập tức mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lão liền nhận ra đó là thần thông sấm sét. Chỉ có thần thông bản nguyên mới có thể hóa giải thần thông bản nguyên, vậy thần thông bản nguyên thuộc tính lôi này là do ai ra tay? Lục Thái Bình, tu sĩ nhân tộc này, là hắn, cũng chỉ có thể là hắn. Hắn lại có thể sống sót sau khi bị bằng đạo nhân dùng lôi chi bản nguyên truy sát. Hắn lại có thể hóa lôi chi bản nguyên làm của riêng, mở ra con đường tu luyện bản nguyên thuộc tính lôi. Mà điều kiện tiên quyết để mở ra tu luyện bản nguyên thuộc tính lôi là 7 loại bản nguyên thuộc tính khác đều đã được mở ra. Điều này cũng có nghĩa là Lục Thái Bình trước đó đã là thất cảnh đồng tu, bây giờ lại càng giống như bằng đạo nhân, đã thành công đạt đến bát cảnh đồng tu. Người bị chấn động không chỉ có một mình Hạng lão tổ. Ngay khoảnh khắc Lục Bình ra tay, Long Hoài lão tổ cũng lộ vẻ mặt khó tin. Còn bằng đạo nhân thì hét lớn, không thể nào. Ngươi làm sao có thể mở ra thất cảnh đồng tu? Ngươi làm sao có thể mở ra bản nguyên thuộc tính lôi? Điều này không thể nào, tuyệt đối không thể. Trong mắt hắn, khi hắn không tiếc vận dụng một phần ba lôi chi bản nguyên tích lũy của mình để tiêu diệt một tu sĩ nhân tộc, Lục Bình đáng lẽ đã chết chắc rồi. Bây giờ, tu sĩ nhân tộc này không những không chết, mà còn biến đạo lôi chi bản nguyên của hắn thành áo cưới cho mình, khiến Lục Bình nhân họa đắc phúc, mở ra con đường tu luyện bản nguyên thuộc tính lôi. Điều khiến bằng đạo nhân khó chấp nhận nhất chính là, hắn mưu tính từ thời khai thiên đến nay, trải qua tầng tầng trở ngại mới miễn cưỡng đạt đến bát cảnh đồng tu. Vậy mà tu sĩ nhân tộc trước mắt này mới tu luyện bao lâu đã có thể sánh vai cùng hắn, điều này làm sao bằng đạo nhân chịu nổi. Nổi giận, bằng đạo nhân đại phát thần uy, cho dù có Lục Bình gia nhập, ba người liên thủ trong nhất thời cũng không làm gì được hắn. Thường thì khi người khác mới ra một đạo thần thông bản nguyên, bằng đạo nhân đã liên tiếp tung ra hai ba đạo thần thông cực kỳ linh hoạt. Hơn nữa, sau khi bằng đạo nhân ra tay, hắn vẫn có thể dựa vào sự tương sinh tương khắc của các bản nguyên để nhanh chóng chuyển đổi, ứng phó với mọi tình huống bất ngờ, đồng thời tránh lãng phí chân nguyên ở mức tối đa. Đây chính là mấu chốt giúp bằng đạo nhân có thể đối mặt với sự vây công của ba người mà vẫn ung dung tự tại. Mặc dù bằng đạo nhân không tu luyện một đạo bản nguyên nào đến viên mãn, nhưng mỗi một đạo trong bảy đại bản nguyên hắn đều đã ngưng luyện được 7-8 đạo thần thông bản nguyên. Dù Lôi Chi bản nguyên bị mọi người liên thủ phá hủy nhiều nhất, hắn cũng đã ngưng luyện được 3-4 đạo thần thông bản nguyên. Số lượng thần thông như vậy vượt xa Lục Bình và những người khác. Lục Bình rất nhanh đã nhìn ra manh mối. Thực lực của bằng đạo nhân tuy phần lớn đến từ thân thể cường hãn, khả năng khống chế thần thông nhanh chóng và thủ đoạn ứng biến hoa cả mắt, nhưng đằng sau tất cả những điều đó lại là thần niệm vô cùng mạnh mẽ của hắn. Nếu nói bằng đạo nhân lúc này so với bằng đạo nhân thời khai thiên còn có điểm nào không thay đổi, thì e rằng chỉ còn lại thần niệm mênh mông tương đương với chân linh đệ thất cảnh của hắn mà thôi. Hạn chế thần niệm của hắn. Sắc mặt bằng đạo nhân đột nhiên biến đổi, ánh mắt hung ác lập tức nhìn chằm chằm về phía Lục Bình. Rõ ràng, lời nói của Lục Bình đã đánh trúng chỗ đau của bằng đạo nhân. Ngay khoảnh khắc Lục Bình hét lớn nhắc nhở, Long Hoài lão tổ đã cắm bản mệnh linh bảo của mình vào trong Càn Khôn Tửu đỉnh. Một nhánh cây màu xanh trên linh bảo nhanh chóng hiện ra, sau đó một chồi non từ từ phình to trên nhánh cây, dần dần tạo thành một nụ hoa. Theo luồng bản nguyên linh khí cuồn cuộn không ngừng được Càn Khôn Tửu đỉnh truyền vào linh thụ, nụ hoa đó cuối cùng cũng chậm rãi nở rộ, một tia sương mù màu đen từ trong nhụy hoa lan tỏa ra. Tia khói đen này trông như nhẹ nhàng, nhưng sau khi tản ra lại hóa thành sương mù dày đặc cuồn cuộn, nhanh chóng bao phủ lấy bằng đạo nhân. Đây là khói độc bị giam cầm trong Vạn Độc Thương Khung. Nói cho cùng, Vạn Độc Thương Khung và Vạn Độc Mẫu Dịch của Lục Bình đều bắt nguồn từ viên độc đan mà Quy đạo nhân luyện chế năm đó. Chỉ có điều, độc tính của Vạn Độc Mẫu Dịch trong tay Lục Bình còn mạnh hơn, nhưng lại không thể dễ dàng khuếch tán và bao phủ cả một khu vực như khói độc trong Vạn Độc Thương Khung. Khói độc trong Vạn Độc Thương Khung tự nhiên có tác dụng hạn chế thần niệm cực lớn. Ngay khoảnh khắc Long Hoài lão tổ ra tay, Lục Bình quả thực đã nhận ra sự biến hóa nhỏ trong quá trình chuyển hóa thần thông của bằng đạo nhân. Chỉ là, loại biến hóa này đối với Lục Bình và những người khác mà nói lại hoàn toàn không thể nắm bắt, bởi vì thần niệm của bằng đạo nhân thực sự quá uyên bác, dù có sương độc hạn chế, tổn hại đối với thực lực của hắn cũng rất có hạn. Một đóa lửa đen yêu dị đột nhiên bùng lên trong làn sương đen, ngay sau đó liền lan ra khắp những nơi mà khói đen có thể bao trùm. Ngọn lửa đen chập chờn mang lại cho người ta một cảm giác không thể tả, tựa như từng mảng vực thẳm ẩn chứa huyền bí đang mở ra trước mắt, khiến người ta không thể không đắm chìm, cam tâm tình nguyện dồn hết sự chú ý vào đó. Hắc ngục độc hỏa. Vốn chỉ là một đóa thiên địa kỳ hỏa bình thường, nhưng sau khi được Lục Bình không ngừng dùng các loại kỳ độc trên thế gian cho nó thôn phệ để tiến hóa, đặc biệt là sau khi nuốt chửng khói độc trong Vạn Độc Thương Khung và sương mù màu vàng do Vạn Độc Mẫu Dịch biến thành, uy năng của loại thiên địa kỳ hỏa này đã được nâng lên một tầm cao mới. Bây giờ, mượn sức mạnh của khói độc từ Vạn Độc Thương Khung, hai thứ hỗ trợ lẫn nhau, uy năng tăng lên không chỉ gấp đôi. Cho dù thần niệm của bằng đạo nhân có hùng hậu đến đâu, lúc này cũng không thể không nhìn thẳng vào thủ đoạn này. Mà thủ đoạn ứng biến của bằng đạo nhân cũng cực kỳ ngắn gọn. Một quả cầu sét đột nhiên rơi vào trong ngọn lửa đen, sau đó nổ tung. Một tấm lưới sấm sét lấy quả cầu sét làm trung tâm trải ra tứ phía. Tất cả khói độc và hắc ngục độc hỏa trong phạm vi lưới sấm sét đều nhanh chóng suy yếu, thậm chí tan rã. Lôi Chi bản nguyên có khả năng gột rửa tất cả tà ma quỷ quái trên thế gian, uy năng của nó không thể tranh cãi là đứng đầu trong 8 đại bản nguyên. Bất kể là khói độc trong Vạn Độc Thương Khung hay hắc ngục độc hỏa lấy kỳ độc làm thức ăn, trước mặt thần thông Lôi Chi bản nguyên của bằng đạo nhân đều tan rã như tuyết dưới nắng gắt. Lại một tia chớp ngang trời xẹt qua, vô số tia sét từ đạo lôi quang thô to đó phân tách ra, rậm rạp chằng chịt như những nhánh cây mọc ra từ thân cây lớn, lại giống như một cây chổi sấm sét khổng lồ, quét tan tành tấm lưới sấm sét mà bằng đạo nhân dùng để gột rửa khói đen và hắc ngục độc hỏa lúc trước. Tia sét này chính là thần thông lôi thuộc bản nguyên của Lục Bình. Để chống lại thần thông bản nguyên thuộc tính lôi, tự nhiên chỉ có thể dùng chính thần thông Lôi Chi bản nguyên. Hơn nữa, Lôi Chi bản nguyên vốn là một loại thần thông có sức sát thương rất lớn đối với thần niệm. Rốt cuộc vẫn là tu vi không đủ. Bằng đạo nhân bất đắc dĩ đành tạm thời thu hẹp thần niệm của mình để tránh mũi nhọn. May mà loại thần thông sát thương phạm vi lớn này không phân biệt địch ta, Lục Bình tuy phá được lưới sấm sét của bằng đạo nhân nhưng tuyệt đối sẽ không bao phủ trên diện rộng, nếu không sẽ ngược lại gây hạn chế cho hai người đồng đội của mình. Mặc dù thần niệm của bằng đạo nhân chỉ bị hạn chế một phần, nhưng điều đó đã đủ để khiến quá trình chuyển đổi thần thông của hắn xuất hiện sơ hở. Hạng lão tổ cũng nhận ra tầm quan trọng của việc kiềm chế thần niệm của bằng đạo nhân. Lão đưa tay vỗ lên tạo hóa đỉnh trên đầu, thân đỉnh to lớn nhất thời xoay tròn tích mù. Nguyên khí năm màu từ trong đỉnh bay ra, không còn dùng để bổ sung chân nguyên cho Hạng lão tổ nữa mà bay lả tả như bụi phấn năm màu xuống bốn phía. Những hạt bụi bản nguyên ngũ hành này sau khi tản ra liền bám vào thần niệm vốn không đâu không có, khiến thần niệm bị ô nhiễm, từ đó buộc tu sĩ phải từ bỏ phần thần niệm bị ô nhiễm đó. Hạng lão tổ dường như vẫn chưa yên tâm, bèn vung ngũ hành linh quang phiến trong tay một cái, khiến phạm vi bay lả tả của bụi bản nguyên ngũ hành càng rộng hơn. Quả nhiên, sự liên kết thần thông của bằng đạo nhân càng lúc càng rời rạc. Mặc dù sự thay đổi nhịp điệu này cực kỳ nhỏ, nhưng đối với mấy người đang liều mạng giao tranh, điều đó đã đủ để họ tiến hành phản kích. Chân linh chi kiếm gào thét, mang theo một làn sóng kiếm cắt vào sau thần thông bản nguyên của bằng đạo nhân, trực tiếp phá tan một đạo thần thông đang từ thuộc tính thủy nghịch chuyển thành thuộc tính mộc. Mà bên kia, bằng đạo nhân đã trải ra một tấm lưới sấm sét còn dày đặc hơn, nhưng phạm vi bao phủ của nó lại nhỏ hơn rất nhiều so với lúc tiêu diệt khói độc và hắc ngục độc hỏa. Mục tiêu của tấm lưới sấm sét này rõ ràng là ngũ hành phấn trần của Hạng lão tổ. Dù bằng đạo nhân đã liên tiếp bị Lục Bình và những người khác thay đổi trạng thái bị áp chế do thần niệm bị kiềm chế, nhưng ba người muốn hoàn toàn áp chế bằng đạo nhân thì còn xa mới đủ. Lục Bình tuy đã cắt đứt quá trình chuyển hóa thần thông của bằng đạo nhân, tạo cơ hội cho Long Hoài lão tổ dùng linh bảo để phản công, nhưng tốc độ chuyển hóa thần niệm của bằng đạo nhân dù bị kiềm chế vẫn nhanh hơn Lục Bình và những người khác rất nhiều. Trong ba người, người duy nhất có thể sánh vai với bằng đạo nhân trong việc chuyển hóa thần thông lúc này chỉ có Lục Bình, người cũng là bát cảnh đồng tu. Nhưng tốc độ chuyển hóa thần thông bản nguyên của hắn trước sau vẫn chậm hơn bằng đạo nhân một nhịp, chỉ có thể bị động ứng biến theo sau. Sương mù màu vàng không biết từ lúc nào đã lan tỏa từ xung quanh Lục Bình, trong nháy mắt bao trùm phạm vi mấy chục trượng. Những làn sương mù màu vàng này do vạn độc mẫu dịch phát ra, lợi hại hơn gấp trăm lần so với khói độc màu vàng mà Lục Bình từng gặp trong Lạc Kim Hạp Cốc ở Thất Tinh Động Thiên. Bằng đạo nhân rên lên một tiếng, bất đắc dĩ phải một lần nữa thi triển thần thông bản nguyên thuộc tính lôi để tiêu diệt ảnh hưởng của những làn sương độc này. Điều này không nghi ngờ gì lại cho Hạng lão tổ và Long Hoài lão tổ cơ hội thoát khỏi thế bị động. Ba người dần dần phối hợp ăn ý, họ thay phiên nhau thi triển các thần thông kiềm chế thần niệm, từ đầu đến cuối duy trì áp chế lên thần niệm của bằng đạo nhân. Mặc dù sự áp chế này chỉ làm suy giảm thực lực của bằng đạo nhân một cách không đáng kể, nhưng ít nhất nó cũng đã giúp ba người chuyển từ thế bị áp chế lúc trước sang thế có thể phản kích bất cứ lúc nào. Đáng tiếc Lục Bình đã để Cửu Long Chung làm chí bảo truyền thừa lại cho chân linh phái. Nếu không, với uy năng của Cửu Long Chung, chỉ cần liên tục vang lên là có thể nhiễu loạn, thậm chí áp chế thần niệm của bằng đạo nhân từ đầu đến cuối. Đúng lúc này, một vệt huyết quang đột nhiên đâm vào giữa chiến đoàn ba người đang vây công bằng đạo nhân. Thời cơ được nắm bắt cực kỳ chuẩn xác, chính là khoảnh khắc thần niệm của bằng đạo nhân bị kiềm chế. Hồ Điệp tiên tử, người vốn đã bị bằng đạo nhân trọng thương đến hấp hối, đột nhiên ra tay. Sự xuất hiện của hóa huyết thần châm không chỉ khiến Lục Bình và những người khác bất ngờ, mà ngay cả bằng đạo nhân trong nhất thời cũng không lường trước được. Sương máu quanh quẩn trên hóa huyết thần châm vốn là một thủ đoạn tốt nhất để ăn mòn thần niệm, nhưng thủ đoạn này lại bị thần thông chí dương như lôi chi bản nguyên khắc chế mạnh nhất. Vậy mà lúc này, thần thông bản nguyên thuộc tính lôi của bằng đạo nhân đang được dùng để đối phó với hóa niệm tán mà Lục Bình tung ra. Bị đánh lén, cho dù bằng đạo nhân có cơ biến đến đâu, trong nhất thời cũng không thể dùng đến thủ đoạn khắc chế hóa huyết thần châm. Một tiếng xèo khẽ vang lên, sương máu vốn chỉ quanh quẩn trên hóa huyết thần châm lần này lại chủ động bong ra khuếch tán. Bằng đạo nhân cảm thấy lại có một luồng sức mạnh cực kỳ tà ác xâm nhập vào thần niệm của mình. Thậm chí lúc này hắn còn không kịp trục xuất nó, bởi vì một sức mạnh còn ghê tởm hơn cả luồng sức mạnh ăn mòn thần niệm này đã lao thẳng về phía thân thể hắn. Hóa huyết thần châm, trúng. Hồ Điệp tiên tử sau khi bị bằng đạo nhân dùng sức đánh một đòn trọng thương bay đi thì vẫn chưa hồi phục. Thêm vào đó, ba người Long Hoài lão tổ vây công bằng đạo nhân quá gấp gáp, nên trong nhất thời mọi người đều không để ý đến sự tồn tại của vị Hồ Điệp tiên tử đang trọng thương này. Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng Hồ Điệp tiên tử e rằng đã hấp hối, không ngờ nàng lại đột nhiên ra tay, hơn nữa thời cơ lựa chọn lại chính là khoảnh khắc bằng đạo nhân khó mà lo cho bản thân. Hóa huyết thần châm, trúng. Bằng đạo nhân gầm lên một tiếng, trong thanh âm xen lẫn cả đau đớn, kinh ngạc và phẫn nộ. Đối với uy năng của hóa huyết thần châm, e rằng không ai ở đây hiểu rõ hơn hắn, một vị lão tổ khai thiên. Ngay cả Hồ Điệp tiên tử cũng chưa chắc đã nắm giữ toàn bộ uy năng của hóa huyết thần châm. Nhưng bằng đạo nhân lại biết rõ thân thể của mình kinh hải hóa huyết thần châm đến mức nào. Thân thể tái tạo của hắn bắt nguồn từ hung khí của những sinh linh tử nạn trong thế giới này, nhưng bản nguyên của nó lại gần như tương đồng với hóa huyết thần châm, một thần khí khai thiên. Bởi vậy, thân thể tái tạo của bằng đạo nhân có thể được xem là cường hãn nhất thế giới này, nhưng hiệu quả chống đỡ trước hóa huyết thần châm lại nhỏ bé không đáng kể. Thần khí hóa huyết thần châm mặc dù có rất nhiều pháp môn thần thông quỷ dị, nhưng bản thân phẩm chất của nó lại hoàn toàn không đủ để giao phong chính diện. Tuy nhiên, nó lại khắc chế tuyệt đại đa số thần thông hộ thân của tu sĩ. Vì vậy, nó phần lớn được dùng để ám sát khi đối thủ không phòng bị, né tránh không kịp, và hiếm khi thất thủ. Dù hóa huyết thần châm có nhiều chỗ thần dị, nhưng lần này đánh trúng thân thể bằng đạo nhân cũng chỉ khiến huyết quang do thần khí biến thành đâm vào được một nửa rồi không thể tiến thêm một bước nào nữa. Huyết quang vừa đâm vào da thịt, vết thương vốn chỉ to bằng lỗ kim lập tức bắt đầu hủ hóa, thối rữa thành một lỗ to bằng đầu ngón tay. Đây cũng là nhờ thân thể của bằng đạo nhân cường hãn. Về bản chất, sinh linh sát và huyết quang của hóa huyết thần châm tuy cùng nguồn gốc nhưng cũng khắc chế lẫn nhau. Nếu đổi lại là thân thể của tu sĩ khác, e rằng khi bị hóa huyết thần châm đâm trúng đã bị xuyên thủng, không cách nào ngăn cản thân thể tan rã. Bằng đạo nhân thậm chí không còn lo chống đỡ ba người Lục Bình vây công, vừa nhanh chóng lùi lại vừa đưa tay phải ra, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy phần đuôi của hóa huyết thần châm đang lộ ra ngoài da thịt. Một đoàn lôi quang nổ tung giữa hai ngón tay, sương máu quanh quẩn trên cây thần châm lập tức bị lôi quang đẩy ra, giúp bằng đạo nhân kẹp chặt lấy thần khí này. Tử khí trên mặt bằng đạo nhân thoáng qua, lôi quang giữa hai ngón tay trước sau chưa từng dừng lại, trái lại còn có xu hướng ngày càng mạnh mẽ hơn. Sương máu tràn ngập trên hóa huyết thần châm cũng dần dần bị lôi quang áp súc, thậm chí lôi quang còn trực tiếp thẩm thấu vào trong thân thể qua vết thương. Lông mày bằng đạo nhân khẽ co giật, hiển nhiên sự tàn phá của lôi quang trong vết thương mang đến cho hắn cơn đau đớn dữ dội. Nhưng dưới sự khắc chế của lôi quang, tốc độ thối rữa của vết thương đang bị ăn mòn lại chậm đi rất nhiều. Cảnh tượng này bị Lục Bình nhìn thấy, sinh linh sát và hóa huyết sương máu tuy khắc chế lẫn nhau, nhưng thần thông lôi chi bản nguyên không nghi ngờ gì là thủ đoạn khắc chế chung của cả hai. Hóa huyết thần châm bị bằng đạo nhân chậm rãi rút ra khỏi cơ thể. Mỗi lần rút ra một tấc, lôi quang giữa hai ngón tay lại trục xuất sương máu quanh quẩn trên thần châm đi một tấc, và lôi quang lại lan tràn trên thân châm thêm một tấc. Đợi đến khi toàn bộ thần châm được rút ra, sương máu quanh quẩn trên hóa huyết thần châm đã bị áp súc lại thành một dọc đỏ tươi trên mũi châm. Hai ngón tay của bằng đạo nhân đang kẹp hóa huyết thần châm gần như đã bị lôi quang nhuộm thành màu tím vàng. Từng đạo lôi quang nhỏ li ti như những con rắn điện quấn quanh thân thể hóa huyết thần châm. Từng đoàn sương máu bị lôi quang ăn mòn, tách ra khỏi giọt máu đỏ tươi kia rồi hóa thành hư vô. Từng tiếng kêu thê lương bi thảm đột nhiên truyền ra từ miệng Hồ Điệp tiên tử. Thì ra những đoàn sương máu kia chính là bản nguyên của hóa huyết thần châm. Bây giờ bằng đạo nhân dùng lôi chi bản nguyên làm bốc hơi sương máu, rõ ràng là muốn triệt để hủy diệt thần khí khai thiên này, mà Hồ Điệp tiên tử, người có tâm thần tương liên với hóa huyết thần châm, tự nhiên cũng phải chịu trọng thương một lần nữa. Lục Bình và hai người kia dốc sức tấn công, nhưng bằng đạo nhân lúc này thà dùng thân thể cường hãn chống đỡ thế công của ba người, cũng phải luyện hỏng thần khí khai thiên này. Đợi đến khi bằng đạo nhân cười lạnh, ném hóa huyết thần châm trong tay đi, Hồ Điệp tiên tử ở xa xa đã thoi thóp. Tuy nhiên, một phen tấn công của mọi người cũng không phải là vô ích. Bằng đạo nhân tuy đã rút hóa huyết thần châm ra khỏi cơ thể và phá hủy hoàn toàn thần khí này, nhưng thương tích trên người hắn cũng chỉ miễn cưỡng bị ngăn chặn. Dưới sự vây công của mọi người, hắn được cái này mất cái kia, vết thương lại một lần nữa mở rộng. Lục Bình lúc này cũng có thể rõ ràng nhận ra bằng đạo nhân đối phó với ba người ngày càng trở nên yếu thế, dường như việc vận chuyển chân nguyên trở nên cực kỳ trúc trắc, hiển nhiên là do vết thương gây ra. Long Hoè lão tổ lập tức ném bản mệnh linh bảo ra. Cửu chi bảo thụ trong nháy mắt hóa thành một cây đại thụ che trời. Từng nhánh cây từ trên đại thụ rủ xuống, hình thành một cái lồng giam khổng lồ, muốn cầm cố bằng đạo nhân hoàn toàn bên trong. Nhưng cửu chi bảo thụ của Long Hoè lão tổ dù sao cũng không hoàn chỉnh, tu vi lục cảnh đồng tu của lão căn bản không thể nào bổ sung hết những kẽ hở của bảo thụ. Bằng đạo nhân lập tức tìm được kẽ hở muốn phá vòng vây. Vô số kim quang trong nháy mắt dệt thành một tấm lưới kiếm, chặn lại lối thoát mà bằng đạo nhân sắp phá ra. Phía sau, mấy nhánh cây quét ngang, bọc đánh bằng đạo nhân. Không ngờ bóng dáng bằng đạo nhân lại trong phút chốc tan thành bọt nước, thân hình vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đã phá vòng vây về phía một kẻ hở khác. Đúng lúc này, Hạng lão tổ bèn hóa thành chân linh, dùng thân thể bá quy to lớn chặn lại khả năng phá vòng vây của bằng đạo nhân. Vòng vây càng ngày càng nhỏ, không gian tung hoành của bằng đạo nhân càng ngày càng hẹp. Long Hoè lão tổ đã tự mình dốc toàn lực triển khai cửu chi bảo thụ, lấp kín kẻ hở cuối cùng. Bằng đạo nhân rốt cuộc lần đầu tiên bị ba người liên thủ hoàn toàn vây khốn. Bằng đạo nhân hóa thân thành lôi quang lao thẳng đến Lục Bình. Ngoài dự đoán, sau khi Lục Bình hấp thu lôi chi bản nguyên và mở ra bát cảnh đồng tu, thực lực của hắn đã vượt lên trên hai người kia, vậy mà hướng phá vòng vây của bằng đạo nhân lại chính là Lục Bình. Lục Bình tuy bất ngờ nhưng không hề hoảng loạn. Chân linh chi kiếm chỉ thẳng vào bằng đạo nhân đang hóa thành lôi quang. Kiếm quang tung hoành mang theo từng đạo lôi quang nổ tung. Sau khi Lục Bình mở ra lôi chi bản nguyên, kinh lôi kiếm quyết vốn là bản mệnh thần thông của hắn đã được lôi chi bản nguyên trợ giúp, uy lực tăng mạnh, gần như có thể sánh ngang với Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết mà hắn đã dày công nghiên cứu. Dùng kinh lôi kiếm quyết để ngăn cản bằng đạo nhân phá vòng vây, Lục Bình tự tin có thể ngăn được. Nhưng để cẩn thận, hắn vẫn liên tiếp bước ra vài bước trong hư không. Mỗi bước đi, một đóa hoa sen lại nở rộ dưới chân. Liên tiếp vài bước, bộ bộ sinh liên, hắn đã bày ra một tòa trận đồ giữa không trung. Lôi quang nổ tung, lực lượng bản nguyên sôi trào mãnh liệt. Mũi kiếm của chân linh chi kiếm không ngừng chuyển hướng, nhưng thủy chung vẫn khóa chặt vị trí chân thân của Bằng đạo nhân. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Lục Bình lại thay đổi, hắn lớn tiếng hô, Hạng lão tổ, cẩn thận. Lục Bình dốc hết thủ đoạn, chợt phát hiện hướng phá vòng vây của Bằng đạo nhân không phải là phía hắn, mà là dùng thần thông bản nguyên tạo ra một khôi lỗi bóng mờ giống hệt bản thân Bằng đạo nhân, khí tức bản nguyên cũng cực kỳ tương đồng để mê hoặc hắn, còn bản thân Bằng đạo nhân thì lại lao về phía Hạng lão tổ. Đây hiển nhiên lại là một đạo thần thông bản nguyên của Bằng đạo nhân. So với đạo thần thông tương tự mang thiên quá hải quyết của Lục Bình mà hắn đã thể hiện trước đó, đạo thần thông này hiệu quả càng thêm thần diệu, hơn nữa uy năng tiếp theo của nó càng khiến Lục Bình chấn động. Lục Bình vừa lớn tiếng nhắc nhở vừa định lao đến trợ giúp, không ngờ một luồng chấn động quỷ dị đột nhiên bị thần niệm của hắn bắt được. Hắn hú lên một tiếng quái dị, độn quang đang dựng lên lập tức bị mạnh mẽ đánh tan, kiếm quang xoay một vòng, ánh kiếm tỉ mỉ như tơ đã bao bọc lấy toàn bộ thân hình Lục Bình. Cùng lúc đó, trận đồ hoa sen dưới chân đột nhiên khép lại, cùng với ánh kiếm tạo thành một lớp phòng ngự kép. Hô! Hô! Hô! Không có uy thế kinh thiên động địa như trong tưởng tượng, chỉ có tiếng gào thét như gió nhẹ lướt qua. Vậy mà lúc này, Lục Bình lại cảm giác không gian xung quanh đang bị áp súc kịch liệt, tựa như một lưỡi cương đao róc xương lướt qua người mình. Tiếng răng rắc vang lên, kiếm trận do thấm thủy kiếm quyết biến thành lại bị cơn bão không gian vô hình phá vỡ. Trận đồ hoa sen đã khép lại trông cũng giống như một đóa hoa tàn úa bị cuồng phong tàn phá. Lục Bình quả thực không ngờ một đạo thần thông của Bằng đạo nhân tạo ra khôi lỗi bóng mờ không chỉ có thân hình và khí tức khó phân biệt thật giả, mà sau khi tự bạo vẫn có thể chứa đựng uy năng không gian mạnh mẽ đến vậy. Nếu không phải Lục Bình lòng sinh cảnh giác, một khi uy năng của đạo thần thông này bùng nổ hết, dù không thể giết chết hắn, cũng có thể khiến hắn trọng thương. Nhưng như vậy, Lục Bình cũng không còn rảnh rỗi để lo cho Hạng lão tổ đang trấn thủ ở một kẻ hở khác. Khi Lục Bình hét lớn nhắc nhở Hạng lão tổ, chiêu dương đông kích tây của Bằng đạo nhân đã đến trước mặt lão. Lúc này, Lục Bình bị thần thông của Bằng đạo nhân cản trở, còn Long Hoài lão tổ mãi đến khi Lục Bình hét lớn nhắc nhở mới vội vàng ra tay giúp đỡ, nhưng dù sao cũng đã muộn. Hạng lão tổ lúc này chỉ có thể một mình đối mặt với cú phá vòng vây của Bằng đạo nhân. Chân thân bá quy khổng lồ bịt kín kẽ hở của không gian do cửu chi bảo thụ tạo thành, đầu rùa rụt vào trong mai, tạo hóa đỉnh hình ấm trà xoay tròn bên trên, từ miệng ấm chảy xuống từng đạo nguyên khí năm màu. Nhưng đối mặt với đòn tấn công đã được Bằng đạo nhân mưu đồ từ lâu, Hạng lão tổ quả thực không chắc có thể ngăn được. Nhưng hôm nay, thật vất vả mới vây được Bằng đạo nhân trong trận, một khi bị hắn phá vòng vây, muốn đánh bại hắn lần nữa không biết sẽ phải trả giá đắt thế nào. Đầu của chân linh bá quy tuy rụt trong mai, nhưng vào thời khắc sinh tử này lại không hề lùi bước, lão chỉ ném thẳng cây quạt lông năm màu vào trong tạo hóa đỉnh. Tặc tử, ngươi dám! Tiếng gầm phẫn nộ của Bằng đạo nhân từ xa vọng lại, trong nháy mắt tốc độ cực nhanh khiến giọng nói của hắn trở nên dị thường sắc nhọn. Ngũ hành linh quang phiến này chính là bản mệnh linh bảo của Bằng đạo nhân thời khai thiên. Bây giờ tuy vật còn người mất, nhưng linh bảo này đối với Bằng đạo nhân hiện tại vẫn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Vậy mà bây giờ, Hạng lão tổ lại ngay trước mặt hắn ném bảo vật này vào tạo hóa đỉnh để luyện hóa, làm sao không khiến Bằng đạo nhân nổi trận lôi đình. Nhưng Hạng lão tổ lúc này cũng có chút bất đắc dĩ. Đối mặt với cú xung kích mạnh mẽ của Bằng đạo nhân, trong tình huống không nhận được sự viện trợ của hai người kia, hắn cũng không thể không nhịn đau từ bỏ linh bảo cấp thần khí này, chỉ cần kiên trì đến khi Long Hoè và Lục Bình chạy tới là đủ. Sau khi ngũ hành linh quang phiến được ném vào tạo hóa đỉnh, nguyên khí ngũ hành mãnh liệt liền từ trong đỉnh chảy ra, rót thẳng vào trong chân thân bá quy khổng lồ của Hạng lão tổ. Ngũ hành linh quang phiến vốn là bản mệnh linh bảo do Bằng đạo nhân năm đó dùng lông vũ của mình hái lượm bản nguyên năm màu luyện chế thành. Bây giờ phản bản quy nguyên, bản thân Hạng lão tổ lại là người đồng tu ngũ cảnh, được sự trợ giúp này, tu vi nhất thời tăng vọt. Từng đạo hạt giống thần thông bản nguyên ngưng tụ trên mai rùa, hóa thành thần thông bản nguyên. Trong tiếng nổ vang trời, vô biên bản nguyên khí tàn phá khắp nơi. Các loại bản nguyên khí thuộc tính khác nhau khuấy động lẫn nhau, hóa thành những luồng linh quang màu sắc óng ánh trong hư không. Cửu chi bảo thụ của Long Hoài lão tổ loạn choạng, những cành cây rủ xuống đều bay tung lên. Trong tiếng gào đau đớn, mai rùa kiên cố của Hạng lão tổ rạn nứt khắp nơi, tạo hóa đỉnh trôi nổi trên không nhất thời bay ngược ra sau, nguyên khí ngũ hành tràn ra từ bên trong khuếch tán khắp nơi. Chân thân bá quy khổng lồ lại bị đòn đánh này của Bằng đạo nhân đánh cho lùi lại, khiến đại trận do cửu chi bảo thụ bày ra nhất thời xuất hiện kẽ hở. Đòn đánh này của Bằng đạo nhân tuy khiến thân thể Hạng lão tổ tổn thất lớn, chân linh thân bị thương nghiêm trọng, nhưng cuối cùng vẫn cản được Bằng đạo nhân. Hắn tuy bị Bằng đạo nhân đánh lui nhường ra lối đi, nhưng Bằng đạo nhân cũng bị đòn đánh toàn lực này của Hạng lão tổ ngăn lại, thậm chí trong nhất thời không thể nhân cơ hội phá vòng vây từ kẽ hở do Hạng lão tổ lùi lại tạo ra. Đợi đến khi hắn lấy lại hơi, định lao ra, đã thấy 6 nhánh cây từ các hướng khác nhau đã rủ xuống, bao vây lấy hắn. Cùng lúc ra tay còn có một làn sóng vô hình đang áp sát hắn. Thậm chí so với sự vây công toàn lực của Long Hoài lão tổ, uy năng của làn sóng vô hình này càng khiến Bằng đạo nhân lòng sinh bất an. thần thông của con thằng lằn đó lại bị ngươi đoạt được. Lục Bình không nói một lời, chỉ dùng chân nguyên trong cơ thể làm mồi dẫn, điều động tất cả bản nguyên khí trong hư không, diễn dịch Thương Hải Tan Điền Quyết đến cực hạn mà hắn có thể khống chế. Trong nhất thời, ngay cả Bằng đạo nhân cũng cảm thấy thời không xung quanh mình dường như đang biến ảo. Cảm giác này còn kinh khủng hơn cả Lạc Anh Tân phân quyết tước đoạt sinh cơ của người khác, bởi vì cái sau ít nhất xảy ra trong nháy mắt, còn thần thông của Lục Bình lại khiến mọi thứ trở nên chậm chạp, cồng kềnh, cho người ta cảm nhận nỗi sợ hãi này một cách cực kỳ rõ ràng nhưng lại dị thường chậm chạp. Hạng lão tổ rốt cuộc cũng xông lên lần nữa, lấp kín kẽ hở. Bằng đạo nhân cũng hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của thần thông Lục Bình và chống lại được sự vây công của Long Hoài lão tổ bằng bản mệnh linh bảo. Lục Bình và hai người kia tạm thở phào một hơi, dường như mọi thứ sắp rơi vào lòng bàn tay của họ, cục diện sắp hoàn toàn đảo ngược. Nhưng đúng lúc này, Bằng đạo nhân lại một lần nữa xông tới. Lần này, đối tượng xung kích vẫn là Hạng lão tổ. Lần này không chỉ Hạng lão tổ không ngờ tới, mà ngay cả Lục Bình và Long Hoè cũng giật nảy mình. Hai người vội vàng ra tay giúp đỡ lần nữa, đã thấy tình cảnh lần này dường như lại có chỗ khác biệt. Cú xung kích của Bằng đạo nhân không còn hung mãnh như lần trước, Hạng lão tổ tuy ứng phó vất vả nhưng cuối cùng vẫn giữ vững được kẽ hở. Tuy nhiên, thế công của Bằng đạo nhân lại đang từng bước tăng lên, tình cảnh của Hạng lão tổ cũng không quá tốt, lúc nào cũng có thể bị Bằng đạo nhân đẩy lùi lần nữa. Nhưng lúc này Lục Bình đã xông lên, vậy mà Long Hoè lão tổ lại không cùng Lục Bình liên thủ giúp đỡ Hạng lão tổ. Lục Bình không kịp suy nghĩ nguyên do, phi kiếm chỉ thẳng, lôi quang đã giáng xuống trước cả kiếm khí. Ngay cả Bằng đạo nhân lúc này cũng không thể coi thường tu sĩ nhân tộc đã mở ra bát cảnh đồng tu giống mình. Nhưng cũng chính đòn đánh này của Lục Bình đã làm Bằng đạo nhân tạm hoãn xung kích Hạng lão tổ, mới khiến hắn giật mình nhận ra Hạng lão tổ lúc này đang nhân lúc tạo hóa đỉnh luyện hóa ngũ hành linh quang phiến, lợi dụng lượng lớn bản nguyên khí đoạt được để chuyên tâm ngưng tụ một đạo thần thông bản nguyên thuộc tính duy nhất. Hạng lão tổ lại muốn từ bỏ con đường đồng tu ngũ cảnh ban đầu, cố gắng đi đầu đột phá lên chân linh cảnh giới thứ hai. Chẳng trách. Sự chần chừ trong nháy mắt của Long Hoài lão tổ đã giúp Lục Bình tìm ra đáp án, Hạng lão tổ đã từ bỏ con đường đồng tu ngũ cảnh mà không biết đã phải trả giá bao nhiêu mới mở ra được. Ngược lại, lão mượn tạo hóa đỉnh luyện hóa bản nguyên khí để cố gắng nhanh chóng ngưng tụ xong chính hạt giống thần thông của một đạo bản nguyên, từ đó nâng tu vi lên chân linh cảnh giới thứ hai. Chân linh cảnh giới thứ hai làm như vậy có lẽ sẽ gây ra khó khăn cực lớn cho việc tăng tu vi của Hạng lão tổ trong tương lai, đặc biệt là khi mở ra lôi chi bản nguyên ở chân linh đệ bát cảnh và hỗn độn cảnh giới ở chân linh đệ cửu cảnh. Việc tu luyện theo khung phép cũ như vậy gần như có thể tuyên bố thất bại trước những bình cảnh này, bởi vì tu sĩ hầu như không thể tích lũy đủ nội tình để phá vỡ hai rào cản trên con đường trường sinh. Nếu không, khai thiên thất tổ năm xưa cần gì phải trăm phương ngàn kế ẩn náu sau khi tìm thấy thế giới này, chính là muốn mượn bản nguyên của thế giới này để phá vỡ bình cảnh tu vi vốn đã vô vọng của họ. Nhưng không ngờ cuối cùng lại đồng quy vu tận trong đại trận ở thông đạo dẫn ra thế giới bên ngoài, chỉ còn lại một Bằng đạo nhân thoi thóp. Rõ ràng, mưu tính mấy chục ngàn năm sắp thành công lại bị 18 chân linh của thế giới này liên thủ phá hỏng. Đây cũng là lý do tại sao, dù Lục Bình và những người khác luôn ở thế hạ phong khi giao đấu với Bằng đạo nhân, nhưng cả bốn tu sĩ chân linh cảnh giới thứ nhất đại viên mãn, bao gồm cả Hồ Điệp tiên tử, trước sau đều chưa từng đơn độc đột phá lên chân linh cảnh giới thứ hai. Mọi người xông vào đại trận thông đạo vốn là để hướng tới con đường trường sinh. Nếu chỉ vì phá vỡ đại trận mà tự tuyệt hy vọng trường sinh, vậy chẳng thà chết thẳng trong tay Bằng đạo nhân còn hơn. Dù sao sớm muộn gì cũng chết, tất cả đều là những yêu nghiệt đã sống mấy trăm ngàn năm, việc từ bỏ con đường trường sinh đối với họ cũng là chuyện có thể xem nhẹ. Nói như vậy, việc Hạng lão tổ toàn lực xung kích chân linh cảnh giới thứ hai quả thực là một hành động hy sinh bản thân vì người khác. Một khi Hạng lão tổ đột phá lên chân linh cảnh giới thứ hai, khả năng ba người liên thủ đánh bại Bằng đạo nhân không nghi ngờ gì sẽ cao hơn, Lục Bình và Long Hoè đáng lẽ phải thầm mừng mới đúng. Nhưng sau khi đánh bại Bằng đạo nhân thì sao Hạng lão tổ đâu có lòng tốt hy sinh vì hai người họ? Lão làm sao cam tâm nhìn Lục Bình và Long Hoè rời khỏi thế giới này trong khi hy vọng trường sinh của mình đã tan vỡ? Rốt cuộc lão có dự định gì? Nhìn Bằng đạo nhân bây giờ, nghĩ đến mưu tính mấy chục ngàn năm của Bằng đạo nhân, trong lòng Long Hoè lão tổ làm sao không do dự? Chính sự do dự trong chớp nhoáng này đã khiến Long Hoè lão tổ ra tay chậm đi một nhịp. Rất nhanh sau đó, Lục Bình cũng chợt hiểu ra, lẽ nào Hạng lão tổ đang nhắm vào Bằng đạo nhân, lão muốn đi lại con đường cũ của Bằng đạo nhân. Nhưng ba vạn năm trước, Bằng đạo nhân là vạn bất đắc dĩ. Hạng lão tổ chưa đến mức đó, tại sao lại quyết tâm như vậy, trừ phi Bằng đạo nhân vẫn còn lưu lại hậu chiêu trong đại trận thông đạo này và đã sớm bị Hạng lão tổ biết được, hơn nữa Hạng lão tổ còn biết cách kế thừa những hậu chiêu đó. Chỉ có như vậy, Hạng lão tổ mới có thể cam nguyện từ bỏ con đường đồng tu ngũ cảnh không dễ gì có được. Việc đoạt được nội tình tích lũy mấy chục ngàn năm của Bằng đạo nhân sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều so với việc Hạng lão tổ tự mình khai thác con đường trường sinh bằng đồng tu ngũ cảnh. Hai vị đạo hữu hãy giúp lão phu một tay. Đợi lão phu đột phá lên chân linh cảnh giới thứ hai, chúng ta liên thủ tất có thể tiêu diệt tên đạo tặc khai thiên này. Hạng lão tổ tuy đã cùng Lục Bình liên thủ tạm thời chặn được một đòn của Bằng đạo nhân, nhưng luồng bản nguyên khí mà lão vừa ngưng tụ cũng theo đó bị đánh tan, bỏ lỡ cơ hội ngưng tụ một đạo thần thông bản nguyên. Hạng lão tổ trong lòng không khỏi lo lắng, cũng biết hành vi cố gắng nâng tu vi lên chân linh cảnh giới thứ hai của mình đã gây ra sự nghi ngờ của Long Hoài lão tổ, bèn lớn tiếng khẩn cầu Long Hoài lão tổ ra tay giúp đỡ. Việc cấp bách là tru diệt tên đạo tặc khai thiên này, nếu không, con đường trường sinh bị cắt đứt, dù chúng ta có tính toán nhiều đến đâu cũng vô ích. Long Hoài lão tổ, mau ra tay giúp ta. Từ lúc phát hiện ý đồ của Hạng lão tổ đến lúc lão mở miệng cầu cứu chỉ trong chớp mắt. Long Hoài lão tổ dường như đã đè nén nghi ngờ trong lòng, lại một lần nữa cùng Lục Bình liên thủ giáp công Bằng đạo nhân, tranh thủ thời gian tương đối rộng rãi cho Hạng lão tổ để nâng cao tu vi. Bằng đạo nhân bị đại trận do Cửu Chi bảo thụ tạo thành áp chế, lại thêm ba người liên thủ vây công, lần đầu tiên rơi vào thế hạ phong. Nhưng muốn trong thời gian ngắn hoàn toàn đánh bại Bằng đạo nhân thì còn xa mới đủ, trừ phi lúc này có ngoại lực tham gia. Tuy nhiên, Hồ Điệp tiên tử sau khi dồn hết sức lực tung ra một đòn toàn lực, hóa huyết thần châm bị Bằng đạo nhân phá hủy, nàng bị phản phệ, vẫn còn thoi thóp, không còn khả năng phản kích nữa. Về phần một người khác vẫn còn ngoan cường sống sót là Tiêu Bạch Vũ, pháp tướng bản nguyên của hắn đã bị Bằng đạo nhân đánh bị thương. Nếu không nhờ linh đan do Lục Bình luyện chế để giữ mạng, pháp tướng bằng của Tiêu Bạch Vũ đã sớm hoàn toàn tan vỡ. Lục Bình và Long Hoài lão tổ liếc nhau một cái không để lại dấu vết, dường như đều hiểu suy nghĩ trong lòng nhau. Hai người đột nhiên toàn lực bộc phát, gánh lấy áp lực trên người Hạng lão tổ, bắt đầu toàn lực trợ giúp lão đột phá chân linh cảnh giới thứ hai. Hạng lão tổ có lẽ có tư tâm tính toán, nhưng lúc này Lục Bình và Long Hoài lão tổ chỉ mong thoát khỏi sự ràng buộc của thế giới này mà thôi. Chỉ cần đánh bại Bằng đạo nhân, tảng đá cản đường cuối cùng, và rời khỏi thế giới này trước khi Hạng lão tổ thực hiện được tính toán của mình, thì tự nhiên vạn sự đại cát. Huống chi, với tu vi chân linh cảnh giới thứ hai, Hạng lão tổ cũng không giữ lại được Long Hoài lão tổ và Lục Bình nếu họ liên thủ. Kha kha, quả không hổ là hậu duệ của con rùa đen rụt đầu, thời khắc mấu chốt đều giấu nghề, đúng là chết đạo hữu không chết bần đạo. Bằng đạo nhân tuy rơi vào thế hạ phong nhưng lời nói vẫn khí định thần nhàn. Lời lẽ rõ ràng là xúi dục, nhưng ở bước ngoặt sinh tử lại thường khiến người ta khó phán đoán nhất. Hai vị đạo hữu đừng nghe lời xúi dục của tên đạo tặc này. Nếu lão phu không đột phá chân linh cảnh giới thứ hai, hai vị còn có cách nào khác để trấn áp tên đạo tặc khai thiên này không? Hạng lão tổ vừa phản bác, vừa thu nạp bản nguyên khí được luyện hóa từ tạo hóa đỉnh một cách gấp gáp hơn. Trong khi nói, lại một hạt giống thần thông bản nguyên nữa được ngưng tụ thành công. Hạng lão tổ lần này xung kích là thần thông bản nguyên thuộc tính mộc. Trước đó, khi đồng tu ngũ cảnh, lão đã ngưng tụ được bốn đạo thần thông bản nguyên. Sau khi dùng tạo hóa đỉnh luyện hóa ngũ hành linh quang phiến và hấp thu bản nguyên khí trong đó, chỉ trong thời gian ngắn mũi lão đã ngưng tụ thêm ba đạo thần thông bản nguyên, chỉ còn cách viên mãn chân linh cảnh giới thứ hai đạo thần thông bản nguyên thuộc tính một cuối cùng. Bằng đạo nhân vẫn không nhanh không chậm nói, năm đó, bản tôn chính là vào thời khắc đại thắng cuối cùng đã bị con rùa đen đó tính toán, suýt nữa thì dâng cả thế giới này cho kẻ khác, cuối cùng cũng không thể không từ bỏ thân thể, dựa vào bản nguyên của thế giới này mà sống. Bây giờ, bản tôn trù tính hơn 3 vạn năm lại bị các ngươi, lũ đạo chích, phá hỏng đại sự. Bản tôn chắc chắn còn có hậu chiêu, nhưng nếu bản tôn đã mất hy vọng trường sinh, vậy thì dứt khoát các ngươi cứ ở lại đây tuẫn tán cùng bản tôn đi. Lục Bình và Long Hoài lão tổ thầm kêu không hay, vội vàng định lùi lại tự vệ, lại đột nhiên thấy thân thể Bằng đạo nhân bắt đầu vặn vẹo, biến ảo, cho đến khi một con huyết bằng máu me đầm đìa xuất hiện trước mặt mọi người, phát ra từng tiếng kêu thê thảm. Bằng đạo nhân dùng thân thể tái tạo để cưỡng ép chuyển hóa thành chân linh bản thể. Máu tươi tràn trề đã biến chân linh thân của hắn thành một con huyết bằng. Tuy nhiên, phương thức tự hại mình này lại khiến thực lực của hắn tăng lên cực lớn trong chớp mắt. Khí thế bàn bạc ép tới mức Lục Bình và hai người kia đều ngơ ngác thất sắc. Hạng lão tổ càng lớn tiếng kêu lên, ngươi quả thực đang tự tìm đường chết. Cưỡng ép chuyển hóa thân thể máu thịt như vậy, cho dù thân thể ngươi là do sinh linh sát ngưng tụ cũng ắt sẽ gặp trọng thương. Dù có thể đổi lấy thực lực tăng lên tạm thời thì đã sao? Nói đến đây, hạng lão tổ lại quay sang nói lớn với Lục Bình và Long Hoài lão tổ, hai vị đạo hữu. Bí thuật mà kẻ này thi triển có mầm họa cực lớn. Chúng ta chỉ cần cố thủ, đợi đến khi thời hạn hiệu lực của bí thuật qua đi, thực lực của hắn tất nhiên sẽ giảm mạnh, đến lúc đó chính là giờ chết của kẻ này. Con đại bằng màu máu ngạo nghễ bay lượn trên hư không, khí thế ngút trời theo mỗi lần vỗ cánh của nó gần như muốn lật tung cả Cửu Chi bảo thụ của Long Hoài lão tổ. Bản tôn tạm thời giữ được tính mạng mấy vạn năm, bây giờ dù sao cũng trường sinh vô vọng, kéo mấy tên tiểu tu các ngươi chịu tội thay cho hả giận, các ngươi làm gì được bản tôn? Ánh mắt lạnh lẽo của huyết bằng lại nhắm thẳng vào Hạng lão tổ, người có vẻ mặt đột nhiên trở nên dị thường lo lắng. Trong ánh mắt hắn mang theo ý giở cợt nồng đậm, nói tiếp, ban đầu bản tôn còn không dám chắc, càng không tin. bây giờ ngươi lại quyết tuyệt đến mức nâng tu vi lên chân linh cảnh giới thứ hai như vậy, lại khiến bản tôn không còn chút nghi ngờ nào nữa. Vẻ mặt tức đến nổ phổi của Hạng lão tổ lúc trước đột nhiên biến mất hoàn toàn. Cả người lão trông tỉnh táo đến không thể tỉnh táo hơn, chỉ là không để ý đến lời nói của Huyết Bằng, thế công trong tay đột nhiên tăng mạnh. Mấy đạo thần thông liên miên không dứt được thi triển ra, các thần thông thuộc tính khác nhau của lão được triển khai, mức độ biến đổi linh hoạt trong nhất thời lại không kém gì bằng đạo nhân lúc trước. Uy năng của thần thông cũng tăng lên một bậc trong chớp mắt, khiến Lục Bình và Long Hoài lão tổ đều lộ vẻ khó tin, chỉ có con Huyết Bằng do bằng đạo nhân biến thành trong ánh mắt vẫn là vẻ mặt quả nhiên là vậy, dường như không hề bất ngờ. Hai vị đạo hữu đừng chần chừ nữa. Kẻ này đang kéo dài thời gian để thi triển thủ đoạn tiếp theo, đừng bị lời nói của hắn đầu độc. Hạng lão tổ lúc trước còn lớn tiếng kêu gọi mọi người chỉ cần kéo dài thời gian là có thể chiến thắng, nhưng bây giờ đột nhiên lại thúc giục Lục Bình và Long Hoài gia tăng tấn công. Sự mâu thuẫn trước sau như vậy, dù Lục Bình và Long Hoài có ngốc đến đâu cũng nhận ra trong này tất có ẩn tình cực lớn. Quả nhiên, bằng đạo nhân thản nhiên nói, con thằng lằn đó năm đó chỉ có một thân tu vi, cuối cùng vẫn bị ngươi đem ra làm bia đỡ đạn. Dù có lưu lại hậu chiêu cũng chỉ là tạo nên một con một dao không biết trời cao đất dày, nhận được một ít ký ức truyền thừa tưởng thật mà là giả, liền vội vã gọi một đám người đến đây chịu chết. Lời nói của bằng đạo nhân khiến sắc mặt Long Hoài lão tổ âm trầm như nước. Lão dứt khoát lật ngược càng khôn tửu đỉnh, tất cả bản nguyên khí hội tụ bên trong dù chỉ một chút cũng đều bị cửu chi bảo thụ hấp thu. Những dây leo rủ xuống từ cây đại thụ càng trở nên ác liệt hơn, mỗi một roi quất tới đều lấp lóe bản nguyên linh quang, chứa đựng uy năng của ít nhất một đạo thần thông bản nguyên. Chân linh Huyết Bằng liếc nhìn Long Hoài lão tổ một cái, ánh mắt tràn đầy vẻ xem thường. Chỉ thấy Huyết Bằng vỗ cánh, những dây leo quét tới từ bốn phía đều bị một lực lượng không gian vô hình chặt đứt. Long Hoài lão tổ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lục Bình định thần nhìn lại, đã thấy trên sáu nhánh cây của bảo thụ, đại diện cho sáu cảnh đồng tu của Long Hoài lão tổ, có ba nhánh đã bị tổn thương, ba hạt giống thần thông bản nguyên trực tiếp bị đôi cánh của Huyết Bằng đánh tan. Nhìn sắc mặt tái nhợt và mang theo một tia sợ hãi của Long Hoài lão tổ, Lục Bình cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả hạt giống thần thông cũng có thể bị phá vỡ trực tiếp. Lúc này, đại trận thần thông do Long Hoài lão tổ bày ra bằng bản mệnh linh bảo có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa, đã không thể nhốt được bằng đạo nhân sau khi hóa thành chân linh Huyết Bằng. Mà bằng đạo nhân lúc này hiển nhiên đã sớm không coi đại trận trước mắt ra gì, mà dồn hết sự chú ý vào Hạng lão tổ, bảy người chúng ta năm đó, bản tôn thực lực mạnh nhất, con thằng lằn đó kiêu ngạo nhất. Ai có thể ngờ được con rùa đen rụt đầu vốn phúc hậu nhất lại là kẻ âm hiểm nhất, có thể ẩn nhẫn đến thời khắc cuối cùng mới bộc phát, suýt nữa khiến tất cả tính toán của bản tôn thành công cốc. Ngay cả bản tôn cuối cùng cũng không thể không bị cầm cố ba vạn năm này. Khà khà, năm đó vào thời khắc cuối cùng, con rùa đen đó đã đánh rơi tạo hóa đỉnh xuống thế giới này, bản tôn lúc đó đã có chút nghi ngờ. Chỉ là ba vạn năm trôi qua, đoán chừng không có tiên thiên bản nguyên của thế giới này tẩm bổ, con rùa đen đó dù có thể đoạt xá sống lại, với tuổi thọ của bá quy cũng đã sớm hóa thành tro bụi rồi. Nhưng bản tôn vạn lần không ngờ được mình vẫn tính sai. Nói đến đây, bằng đạo nhân đột nhiên cao giọng quát hỏi, ngươi nói xem, tất cả những suy đoán này của bản tôn có đúng không, quy đạo nhân Hạng Nguyên Khánh. Lời nói của bằng đạo nhân lọt vào tai Lục Bình và Long Hoài khiến sắc mặt hai người biến đổi liên tục. Cho đến khi bằng đạo nhân cao giọng quát hỏi, Lục Bình và Long Hoài trong lòng rung động dữ dội, thậm chí trong nhất thời còn quên cả thi triển thần thông bản nguyên để tiếp tục vây công con chân linh Huyết Bằng do bằng đạo nhân biến thành. Không hay rồi. Sắc mặt Hạng lão tổ đột nhiên biến đổi, cả người đột nhiên thoát khỏi chiến đoàn, nhanh chóng lùi về phía sau. Miệng tạo hóa đỉnh đột nhiên mở ra, một luồng huyền hoàng chi khí kiên quyết không giống với bất kỳ bản nguyên linh quang nào từ trong tạo hóa đỉnh rủ xuống, vững vàng bảo vệ Hạng lão tổ. Đồng thời, lão lớn tiếng quát về phía Lục Bình và Long Hoài, ngu xuẩn. Kẻ này đã đến lúc nỏ hết đà. Các ngươi lại bị lời nói của hắn mê hoặc. Đã thấy bằng đạo nhân cất tiếng cười to. Nhân lúc Lục Bình và Long Hoài lơi lỏng, chân linh Huyết Bằng toàn thân huyết quang đại thịnh, cả bản thể chân linh phóng lên trời. Đợi đến khi Lục Bình và Long Hoài phản ứng lại định ra tay thì đã muộn, bằng đạo nhân đã một lần phá tan sự cầm cố của linh bảo đại thụ. Thoát khỏi sự cầm cố của đại trận do Long Hoài lão tổ biến hóa từ bản mệnh linh bảo, bằng đạo nhân vẫn không né tránh hay bỏ chạy, trái lại vẫn ở trong vòng vây của ba người. Chỉ là lúc này, chân linh Huyết Bằng quả thực như lời Hạng lão tổ nói trước đó, đã đến lúc nỏ hết đà. Huyết quang toàn thân đang từ bản thể chân linh phát ra, tiêu tán đi. Hung khí do sinh linh sát biến thành đang tràn ngập khắp không gian trong thông đạo. Ngươi không trốn. Vẻ nghi ngờ trên mặt Hạng lão tổ thoáng qua. Một luồng khí chất sừng sững không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên người lão. Lúc này, tu vi của lão vẫn chỉ là chân linh cảnh giới thứ nhất, nhưng cả người lại toát ra một loại uy thế ngang hàng với bằng đạo nhân. Bản thể Huyết Bằng khổng lồ đang co rút lại, cốt nhục toàn thân nhúc nhích, bản thể chân linh chậm rãi trở lại trạng thái thân thể lúc trước. Bằng đạo nhân lạnh giọng cười nói, tại sao phải trốn? Hạng lão tổ với vẻ mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm, nói, ngươi không trốn thoát được đâu. Bằng đạo nhân không chút phật lòng, trái lại cười nói, ngươi quả thật là con rùa đen rụt đầu đó. Dứt lời, hắn ngước mắt lên, nhìn kỹ về phía tạo hóa đỉnh trên đầu hạng lão tổ, nói, không ngờ ngươi còn có thủ đoạn như vậy. Cái bảo đỉnh này lại có thể bảo vệ một tia chân linh của ngươi mấy vạn năm bất diệt. Càng không ngờ là sau mấy vạn năm hao mòn, ngươi lại còn có thể đoạt xá một bộ chân linh thân của huyết duệ. Đột nhiên nhìn thấy thần khí của tổ tiên hiện thế tại ngũ hành quy tàn, mừng rỡ như điên, đổi lại là ai cũng khó tránh khỏi sơ hở trong tâm thần. Huống chi ai có thể ngờ trong đỉnh này lại có một đạo linh quang sau ba vạn năm vẫn chưa tắt, càng không ngờ lão tổ tông nhà mình lại bày mưu tính kế hậu bối ngay trong thần khí truyền thừa. Hạng lão tổ với vẻ mặt trầm ngưng chậm rãi nói, nhưng lời nói ra lại khiến Lục Bình và Long Hoè đứng bên cạnh cả người rét run, hắn quả thật là quy đạo nhân. Mà bằng đạo nhân tuy sắc mặt tái nhợt, lúc này nghe lời nói của hạng lão tổ đã bị đoạt xá lại mỉm cười khẽ gật đầu, nói, quả không hổ là quy đạo nhân, hung tàn ác độc không khác gì năm đó. Quy đạo nhân hừ lạnh một tiếng, khí thế toàn thân tăng vọt. Năm đóa hoa văn bản nguyên đã sớm được khai mở trên mai của chân linh bá quy lần lượt được thắp sáng. Trong năm đóa hoa văn bản nguyên được thắp sáng này, chỉ có hoa văn của đạo thủy vượt xa bốn đạo còn lại, cho thấy quy đạo nhân, giống như Lục Bình, cũng đã đạt đến cảnh giới viên mãn trên thủy chi bản nguyên, đồng thời cũng đại diện cho tu vi viên mãn chân linh cảnh giới thứ nhất của quy đạo nhân. Vậy mà lúc này, những hoa văn bản nguyên kia lại không ngừng di chuyển hội tụ, bản nguyên tinh khí cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa ngưng tụ trên mai chân linh. Hoa văn một chi bản nguyên không ngừng tăng cường, quang mang màu xanh thẫm ngày càng đậm đặc sáng ngời. Cho đến khi chân linh bá quy ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, một vòng chấn động không tiếng động lấy quy đạo nhân làm trung tâm truyền ra bốn phía. Khí thế của bản thể bá quy càng thêm hùng mạnh, lão đã đẩy một chi bản nguyên lên tới cảnh giới viên mãn trong một lần. Bản thể của quy đạo nhân lúc này đã vững vàng nâng tu vi của mình lên chân linh cảnh giới thứ hai. Lục Bình và Long Hoè hai người đã sớm biến sắc. Biến hóa trong đại trận thông đạo lúc này hiển nhiên đã vượt xa phạm vi tưởng tượng của hai người. Khai thiên thất tổ lại có hai người còn sống, hơn nữa một người trong đó đã ở ngay bên cạnh họ từ lâu mà không hay biết. Đặc biệt là Long Hoè lão tổ, với tư cách là người khởi xướng và được công nhận là người có thực lực mạnh nhất trong lần xung kích đại trận thông đạo này, đến cuối cùng mới đột nhiên phát hiện mình chẳng qua chỉ là làm áo cưới cho người khác. Nghĩ đến vẻ hăng hái hào phóng của mình trước đó, lão nhất thời cảm thấy mình giống như một tên hề buồn cười. Chỉ có bằng đạo nhân lúc này vẫn không hề bị lay động, dường như sự thay đổi xảy ra trên người hạng lão tổ đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Mặc dù hạng lão tổ đã bị quy đạo nhân đoạt xá và nâng tu vi lên đến cảnh giới viên mãn chân linh cảnh giới thứ hai, bất kể là tu vi hay thực lực cũng đã vững vàng áp chế hắn, nhưng bằng đạo nhân vẫn thờ ơ không động lòng. Ngươi tránh ra đi. Một giọng nói trầm thấp truyền ra từ miệng hạng lão tổ lúc trước, bây giờ là quy đạo nhân. Ngươi nên biết rõ bây giờ ngươi không phải là đối thủ của bản tôn. Bản tôn bây giờ cũng không muốn giết ngươi. Bằng đạo nhân buồn cười nhìn quy đạo nhân, nói, nếu bản tôn không tránh ra thì sao? Ngươi chắc chắn có thể giết được bản tôn. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua mọi người. Lúc này, hai mắt của quy đạo nhân một viên màu xanh lam, một viên màu xanh thẫm. Lục Bình và Long Hoè theo bản năng đứng chung một chỗ. Tình cảnh lúc này đã sớm vượt khỏi nhận thức của họ, chỉ có thể liên thủ để tranh giành một chút hy vọng sống. Nhưng quy đạo nhân hiển nhiên vẫn chưa để hai người vào mắt, mà nhìn chằm chằm vào bằng đạo nhân trước mặt, nói, ngươi và ta mỗi người mưu tính mấy vạn năm, ngươi không biết bản tôn nhưng bản tôn đã nhìn thấu thủ đoạn và nội tình của ngươi rồi. Bây giờ ngươi nên biết mình đã không phải là đối thủ của bản tôn, hà cớ gì phải tự tìm đường chết. Chỉ cần ngươi tránh khỏi nơi đây, bản tôn hứa sẽ giữ lại tính mạng cho ngươi. A ha! Bằng đạo nhân như thể đã nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời, cười khẩy nói, giữ lại tính mạng của ta. Khẩu khí thật lớn. Chỉ bằng ngươi. Trên mặt quy đạo nhân lại hiếm khi hiện ra vẻ trịnh trọng, nói, năm đó bảy người chúng ta tình như thủ túc, hợp lực khai phá thế giới này. Bản tôn thực sự không muốn chút tình cảm cuối cùng giữa chúng ta cũng trôi theo dòng nước. Vẻ mặt bằng đạo nhân hiện lên một tia tưởng nhớ, dường như đắm chìm trong những năm tháng gian khổ khi khai thiên thất tổ lập nghiệp, đồng tâm hợp lực khai phá thế giới này. Nhưng ngay khoảnh khắc bằng đạo nhân tinh thần hoảng hốt, quy đạo nhân lại đột nhiên ra tay. Chỉ thấy hai tay hắn nắm chặt, một đạo màu xanh thẳm. Một đạo màu xanh thẫm, hai luồng bản nguyên khí từ hai tay hội tụ lại. Hai hạt giống thần thông thình lình dung hợp thành một viên minh châu màu xanh trong rổ giữa hai lòng bàn tay. Lúc này, Lục Bình có thể rõ ràng cảm nhận được uy năng kinh người chứa đựng trong viên minh châu hoàn toàn được ngưng tụ từ một đạo thần thông thủy chi bản nguyên và một đạo thần thông mộc chi bản nguyên. Uy lực sau khi dung hợp hai loại thần thông bản nguyên này hiển nhiên không phải là sự cộng gộp đơn giản, mà là một sự biến chất, dung hợp thần thông, một phương thức đấu pháp hoàn toàn mới. Một thủ đoạn chém giết chỉ có thể nắm giữ sau khi đột phá lên chân linh cảnh giới thứ hai. Viên minh châu này ngay khoảnh khắc thành hình đã trực tiếp xuyên thấu hư không, khi xuất hiện lần nữa đã lao thẳng đến đỉnh đầu bằng đạo nhân. thủ đoạn của 3 vạn năm trước, đã nhiều năm như vậy, lẽ nào ngươi không có chút thủ đoạn nào khác cho người ta sáng mắt lên sao? Bằng đạo nhân, người trước đó còn đang đắm chìm trong hồi ức về quá khứ, lúc này đâu còn chút hoang mang nào. Viên Minh Châu dung hợp hai loại thần thông bản nguyên chưa kịp rơi xuống đỉnh đầu hắn, bằng đạo nhân đã sớm biến mất tại chỗ. Hắc! Đừng quên, 3 vạn năm trước chính là thủ đoạn như vậy đã phá hủy thân thể của ngươi. Một đòn không trúng, dường như cũng không khiến Quy đạo nhân bất ngờ. Viên Minh Châu ngưng tụ từ thần thông bản nguyên sau khi đánh hụt liền một lần nữa đi vào hư không. Mà thân chân linh bá quy của Quy đạo nhân cũng đã lấy tư thế bài sơn đảo hải lao về phía nơi bằng đạo nhân vừa xuất hiện. Nơi chân thân đi qua, không gian gần như bị đè ép. Khí thế sừng sững khiến bằng đạo nhân cũng không còn vẻ đạm nhiên lúc trước, trái lại vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn. Còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống cự sao? Vô ích thôi. Quy đạo nhân cao giọng nói, nhưng thần thông pháp thuật trong tay cũng không chậm trễ chút nào. 3 vạn năm trước, bản tôn có thể lấy tu vi chân linh cảnh giới thứ 5 cùng ngươi liều đến lưỡng bại câu thương. Bây giờ tu vi của ngươi không bằng bản tôn, còn có vốn liếng gì để đấu với bản tôn? Ngươi đã muốn chết, bản tôn thành toàn cho ngươi. Ha ha ha, đúng lúc này, bằng đạo nhân đột nhiên cất tiếng cười lớn, trong tiếng cười xen lẫn sự trào phúng và khoai khỏa. Thậm chí, đối với Viên Minh Châu dung hợp từ thần thông bản nguyên đột ngột xuất hiện sau lưng, hắn phản phất như không hề nhìn thấy. Muốn chết. Trên mặt Quy đạo nhân cũng hiện ra vẻ dữ tợn, nhưng nhiều hơn là một loại mừng rỡ sắp có thu hoạch. Bằng đạo nhân nhìn về phía Quy đạo nhân với ánh mắt tràn đầy châm biếm. Quy đạo nhân không lý do gì trong lòng kinh hãi, đã thấy hai chân của bằng đạo nhân đang hòa tan. Quy đạo nhân phản phất trong giây lát đã hiểu ra điều gì đó, kinh hãi nói, ngươi. Bằng đạo nhân ngửa mặt lên trời cười to, thân thể hắn vẫn đứng thẳng tắp, nhưng hai chân đang hòa tan không ngừng lan lên trên. Từng sợi hắc khí từ hai chân bằng đạo nhân tản ra, sau đó đi vào hư không không thấy nữa. Từ xa nhìn lại, thân thể bằng đạo nhân phản phất như đang từ dưới lên trên ẩn vào trong hư không. Viên Minh Châu thần thông lặng yên không một tiếng động đánh tới từ sau lưng bằng đạo nhân, lại đột nhiên có một đoàn huyền khí mịt mờ không rõ màu sắc gì từ dưới hư không nơi bằng đạo nhân đang đứng bốc lên. Viên Minh Châu thần thông vừa đi vào huyền khí liền không còn một chút tiếng động nào. Mà bằng đạo nhân lại như không có chuyện gì xảy ra, vẫn buồn cười nhìn về phía Quy đạo nhân đang hóa thành chân linh bá quy lao tới. Chỉ là, khi đoàn huyền khí kia bay lên, tốc độ hòa tan của thân thể bằng đạo nhân lại nhanh hơn. Tiên thiên. Viên Minh Châu dung hợp thành công hai loại thần thông khác thuộc tính vừa chìm vào trong luồng huyền khí mịt mờ kia liền không gây nên chút gợn sóng nào. Quy đạo nhân nhất thời kinh hãi biến sắc, dường như nghĩ ra điều gì, thất thanh hô lớn, khí tiên thiên bản nguyên. Bằng đạo nhân dường như không hề có cảm giác gì về việc thân thể mình đang tan rã, nghe vậy chỉ cười khẩy, ngươi vẫn còn nhận ra thứ này là khí tiên thiên bản nguyên sao? Điên rồi, ngươi thật sự điên rồi. Sao ngươi có thể kích động khí tiên thiên bản nguyên? Sao ngươi dám làm vậy? Lấy thân xác để truy nguyên sát khí sinh linh, cắt đứt lưới bản nguyên của phương thế giới này, ngươi đúng là tự tìm đường chết, ngươi thật sự muốn vạn kiếp bất phục sao? Chân thân bá quy khổng lồ của Quy đạo nhân vội vàng dừng lại giữa hư không, đứng trước luồng huyền khí mịt mờ bốc lên từ dưới chân bằng đạo nhân mà không dám tiến tới, chỉ có thể lớn tiếng chửi rủa, nhất thời nói năng lộn xộn. Dường như điều đó lại khiến bằng đạo nhân hả hê vô cùng, Quy đạo nhân càng chửi lớn, tiếng cười của bằng đạo nhân lại càng sảng khoái. Quy đạo nhân tức đến sôi gan nói, để khai phá phương thế giới này, chúng ta đã tốn biết bao công sức, để khai mở linh trí cho sinh linh nơi đây, chúng ta lại hao tổn bao nhiêu tâm huyết, lẽ nào ngươi nỡ nhẫn tâm để phương thế giới này một lần nữa quy về hỗn độn sao? Muộn rồi, muộn rồi. Lưới bản nguyên đã bị sát khí sinh linh phá hoại hoàn toàn, khí tiên thiên bản nguyên đã mất khống chế rồi. Bằng đạo nhân lớn tiếng nói, bây giờ nói những lời này thì có ích gì nữa. Sinh linh của phương thế giới này ngay từ đầu cũng chỉ là công cụ để chúng ta đánh cắp tiên thiên bản nguyên mà thôi. Ngươi, Hạng Nguyên Khánh, cần gì phải giả bộ từ bi bác ái như vậy, chỉ khiến người ta thêm chán ghét. Bằng đạo nhân nói tiếp, 3 vạn năm trước, 7 người chúng ta phát hiện ra phương thế giới này, vui mừng quyết định cùng nhau khai mở linh trí cho sinh linh, truyền lại đạo thống của mỗi người. Tất cả chỉ vì muốn thai nghén ra khí tiên thiên bản nguyên của thế giới này. Nào ngờ nội tình của phương thế giới này có hạn, khí tiên thiên bản nguyên chỉ đủ cho 1 người dùng. Vốn dĩ thực lực của bản tôn là mạnh nhất, lại sắp đột phá chân linh cảnh thứ 8. Một khi được khí tiên thiên bản nguyên của thế giới này bồi dưỡng, chân linh bản nguyên sẽ trở về hỗn độn, đột phá chân linh cảnh thứ 9 sẽ không còn trở ngại gì. Thậm chí sau này, lấy hỗn độn bản nguyên để thai nghén ra tiên thiên chi khí của bản thân, thành tựu thần linh cảnh giới chí cao vô thượng kia cũng có tới 6 phần chắc chắn. Bằng đạo nhân dừng lại một chút, rồi nói một cách đanh thép, lúc trước khi chúng ta cùng khai phá thế giới này đã có giao ước, nếu khí tiên thiên bản nguyên không đủ thì sẽ giao cho người có tu vi thực lực mạnh nhất đột phá trước. Sau này khi người đó thành tựu trường sinh, sẽ quay lại giúp đỡ 6 người còn lại. Hạng Nguyên Khánh, lời thề này ngươi còn nhớ không? Quy đạo nhân hừ lạnh một tiếng, nói, Bản tôn chỉ nhớ lúc trước trong đại trận ở thông đạo này, chính ngươi là kẻ động thủ trước, giết chết lão vượng. Bằng đạo nhân cười khẩy, ngươi nghĩ bản tôn cũng tự phụ như con thằng lằn kia sao? Ngươi cùng lão vượng, hổ nương tự âm thầm mưu tính, muốn nhân lúc ta luyện hóa tiên thiên bản nguyên thì ra tay giết ta cướp đoạt, thật sự cho rằng bản tôn không biết sao? Bản tôn chẳng qua chỉ là tiên hạ thủ vi cường mà thôi. Đáng tiếc, dù vậy cuối cùng vẫn để cho ngươi chạy thoát được một tia chân linh, lưu lại tai họa ngày hôm nay. Chỉ đáng tiếc cho ve nương tử, vì cứu bản tôn mà đã đỡ cho thằng lằn một kiếm, cuối cùng lại bị con hỏa loan kia giết chết, bản tôn cứu không kịp. Thân thể bằng đạo nhân đã tan rã đến bẹn đùi, không gian đại trận trong thông đạo đang sụp đổ. Lưới bản nguyên bao trùm phương thế giới này đang bị sát khí sinh linh đậm đặc do thân thể hắn hóa thành ăn mòn, dần dần đứt gãy. Từng tia huyền khí mịt mờ từ những chỗ đứt gãy của lưới bản nguyên chảy ra, sau đó hội tụ thành một luồng lượng lờ bốc lên từ dưới chân bằng đạo nhân. Quy đạo nhân với tu vi chân linh cảnh thứ hai đã mấy lần thi triển thần thông bản nguyên hồng ngắt đứt quá trình cắt lưới bản nguyên của bằng đạo nhân, nhưng bất lực, mọi thần thông rơi vào luồng huyền khí mịt mờ kia đều như đá chìm đáy biển. Ngươi tưởng bản tôn hoàn toàn rơi vào kế của ngươi sao? Khi ta thất bại trong việc đồng tu bảy cảnh viên mãn, ta đã nhận ra sự tồn tại của ngươi rồi. Từ lúc đó ta đã biết, mưu tính mấy vạn năm nay e rằng chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương mà thôi. Nhưng thứ bản tôn không có được, lẽ nào ngươi lại có được sao? Không chỉ ngươi không có được, mà những kẻ khác cũng đừng hòng. Dứt khoát tất cả cùng chết chung cho rồi. Vẻ mặt bằng đạo nhân chợt lộ ra nét điên cuồng, cơ thể hắn tan rã càng lúc càng nhanh, nửa người dưới đã hoàn toàn hóa thành sát khí sinh linh. Sát khí sinh linh đậm đặc ngưng tụ thành từng khối như chất lỏng, hòa tan không gian, ăn mòn dần lưới bản nguyên bám vào không gian thông đạo, giải phóng toàn bộ khí tiên thiên bản nguyên mà phương thế giới này đã tích lũy suốt mấy vạn năm qua. Quy đạo nhân mấy lần ra tay đều công cốc, bèn quay người mắng lớn hai người Lục Bình và Long Hòe ở cách đó không xa, hai tên ngu xuẩn các ngươi còn không mau ra tay. Một khi lưới bản nguyên của phương thế giới này bị hủy diệt hoàn toàn, khí tiên thiên bản nguyên tràn ra, thế giới này chắc chắn sẽ quay về hỗn độn, tất cả mọi người đều phải chết. Lục Bình và Long Hòe kinh hãi, trước đó cả hai đều rất do dự. Khi hai vị lão tổ khai thiên xuất hiện, mọi chuyện đã vượt xa dự liệu của họ. Ân oán rối rắm giữa thất tổ khai thiên khiến cả hai chỉ có thể cố gắng tránh xa, lẳng lặng quan sát. Nhưng lúc này, họ không thể không ra tay. Bằng đạo nhân vì vô vọng trường sinh nên rõ ràng muốn kéo cả phương thế giới này chôn cùng. Lục Bình và Long Hòe vì muốn cầu sinh mà phải chống lại, đành một lần nữa đứng về phía Quy đạo nhân. Thuần Dương Phi kiếm bay ra, 129.600 đạo kiếm quang dồn dập tụ lại trên thân kiếm, một thanh cự kiếm thông thiên dần dần thành hình, rồi mang theo thế bài sơn đảo hải chém xuống đỉnh đầu bằng đạo nhân. Lão tổ Long Hòe cũng như Lục Bình, càng ý thức được tình hình nghiêm trọng trước mắt. Linh bảo bản mệnh của ông ta trước đó đã bị tổn thương khi bằng đạo nhân phá vòng vây, nhưng lần này ông ta trực tiếp hiện nguyên hình chân linh. Một con mộc dao màu xanh đậm dài 99 trượng quấn quanh linh bảo bản mệnh cửu chi bảo thụ, một chiếc sừng tựa như cành cây khô đâm thẳng vào hư không, cố gắng phối hợp với Quy đạo nhân để ngắt đứt quá trình tan rã thân thể của bằng đạo nhân. Vô dụng thôi, vô dụng thôi. Tất cả mọi thứ của phương thế giới này, tất cả đều phải trở về hỗn độn. Vẻ mặt bằng đạo nhân đã càng lúc càng điên loạn. Thân thể từ lồng ngực trở xuống đều đã hóa thành sát khí sinh linh đen kịt, nhưng hai cánh tay hắn vẫn cuồng nhiệt vung vẩy theo lời nói, trông đến rợn người. Cự kiếm thông thiên chưa kịp chém xuống đỉnh đầu bằng đạo nhân, vô số kiếm quang đã bị khí tiên thiên bản nguyên ăn mòn mà rơi rụng. Chỉ trong nháy mắt, thanh cự kiếm thông thiên khổng lồ trông xa như một miếng sắt vụn mục nát đầy lỗ thủng. Nếu không phải Lục Bình nhanh tay thu hồi thuần dương phi kiếm, e rằng bản thể phi kiếm cũng sẽ bị hư hại. Còn chân thân bá quy khổng lồ của Quy đạo nhân thì bị luồng khí bản nguyên mãnh liệt đẩy lùi liên tục. Chân linh một dao của lão tổ Long Hòe vốn định nhân lúc Quy đạo nhân đối đầu trực diện với khí tiên thiên bản nguyên để ra tay phối hợp, nhưng Quy đạo nhân lại dứt khoát lùi lại, suýt nữa khiến bản thể chân linh của lão tổ Long Hòe lao thẳng vào trong khí tiên thiên bản nguyên. Thế nhưng, dù Quy đạo nhân liên tục lùi lại dưới sức ép của khí tiên thiên bản nguyên, chiếc đỉnh tạo hóa xoay tiếp trên đỉnh đầu hắn vẫn đang cố gắng tiếp xúc với luồng tiên thiên bản nguyên đang mất khống chế, thử xem có thể đưa được một tia một luồng nào vào trong đỉnh hay không. Hành động của Quy đạo nhân tự nhiên không thoát khỏi mắt bằng đạo nhân. Chỉ nghe bằng đạo nhân giờ chỉ còn lại một cái đầu lâu nối liền với vai và hai tay, cất tiếng cười nhạo lớn, ngươi cần gì phải phí công vô ích như vậy? Ngươi phải biết rằng một khi tiên thiên bản nguyên của phương thế giới này mất khống chế, với thực lực của ngươi bây giờ thì hoàn toàn bó tay. Nếu còn có lưới bản nguyên trói buộc, ngươi còn có thể thông qua đó mà chậm rãi hấp thu và luyện hóa chúng, lại thêm sự hỗ trợ của đỉnh tạo hóa, việc ngươi lợi dụng tiên thiên bản nguyên thậm chí còn vượt xa bản tôn. Thế nhưng, bây giờ bản tôn đã giải phóng toàn bộ tiên thiên bản nguyên của phương thế giới này. Trừ phi tu vi của ngươi đạt đến đỉnh cao của chân linh cảnh thứ 9 là hỗn độn cảnh giới, bằng không dù cho ngươi còn ở thời kỳ toàn thịnh, đối mặt với luồng tiên thiên bản nguyên cuồn cuộn như vậy cũng chỉ có nước hóa thành tro tàn. Lưới bản nguyên đã đứt gãy, trở ngại cuối cùng để rời khỏi phương thế giới này cũng hóa thành vô hình. Thế nhưng, khí tiên thiên bản nguyên tích trữ từ khi khai thiên lập địa đến nay lại bắt đầu khuếch tán ra toàn bộ đại trận thông đạo, trở thành một rào cản nặng nề khác. Bằng đạo nhân, chỉ còn lại một cái đầu lâu cuối cùng, điên cuồng cười lớn, hét lên, bản tôn đi trước một bước đây, các vị cũng đừng giãy dụa thêm làm gì, cùng đi với bản tôn thôi. Quy đạo nhân giận dữ hét, ngươi muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Đỉnh tạo hóa xoay tròn cấp tốc, từng luồng khí bản nguyên từ miệng đỉnh bay ra, tạo thành một vòng bảo vệ bằng tinh khí ngũ hành bản nguyên bên ngoài đỉnh tạo hóa. Cùng lúc đó, đỉnh tạo hóa vẫn không ngừng lao về phía luồng khí tiên thiên bản nguyên đang khuếch tán. Vòng bảo vệ hình thành từ ngũ hành bản nguyên tuy liên tục bị khí tiên thiên bản nguyên ăn mòn và hòa tan, nhưng nhờ có khí bản nguyên vô hình trong đỉnh tạo hóa cuồn cuộn cung cấp, nhất thời luồng khí tiên thiên bản nguyên này cũng không làm gì được nó. Để đoạt mạng bằng đạo nhân trước khi hắn tự vẫn, Quy đạo nhân không tiếc hao tổn lượng lớn ngũ hành bản nguyên để đối chọi với khí tiên thiên bản nguyên. Thấy cái đầu lâu cuối cùng của bằng đạo nhân sắp bị đỉnh tạo hóa tông nát, nào ngờ nó lại đột nhiên bay vọt lên không. Bằng đạo nhân tức tiếng cười lớn, bản tôn dù không sống được bao lâu, nhưng cũng không thể chết trong tay con rùa đen rụt đầu nhà ngươi. Ngũ hành bản nguyên tuôn ra từ đỉnh tạo hóa đã không đủ để chống đỡ sự tiêu hao của khí tiên thiên bản nguyên, Quy đạo nhân vội vàng thu hồi đỉnh tạo hóa, miệng lại lớn tiếng cười nhạo, quả không ngoài dự liệu của bản tôn, con chim tạp mao nhà ngươi đúng là sợ chết nhất. 3 vạn năm cũng không giúp ngươi nhìn thấu sinh tử, ngược lại càng coi trọng nó hơn. Như thế thì làm sao ngươi hạ được quyết tâm tự sát? Chỉ là bản tôn không ngờ rằng, con chim tạp mao nhà ngươi lại muốn học theo chuyện xưa của bản tôn, từ bỏ thân xác để một tia chân linh chạy trốn, suýt nữa thì trúng đại kế của ngươi rồi. Bị Quy đạo nhân vạch trần, bằng đạo nhân hừ lạnh một tiếng. Dù chỉ còn lại một cái đầu lâu, hắn đột nhiên phun ra một tia sét từ miệng, hóa thành một tấm lưới lôi điện bao bọc lấy đầu lâu. Sau đó, 7 luồng bản nguyên khác từ miệng, tai, mũi, mắt của cái đầu lâu chảy ra, từ từ hòa vào lưới lôi điện. 8 luồng khí bản nguyên dung hợp tuy cực kỳ miễn cưỡng, nhưng nhất thời cũng chống lại được sự ăn mòn của khí tiên thiên bản nguyên, hiệu quả tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với việc Quy đạo nhân dùng ngũ hành bản nguyên trước đó. Sau khi bằng đạo nhân dùng 8 đại bản nguyên bảo vệ cái đầu lâu còn sót lại, một tiếng kêu cao vút từ đó truyền ra. Tinh khí bát đại bản nguyên vần quanh đầu lâu không ngừng biến đổi hình dạng, dần dần hóa thành một con chim bằng, rồi vỗ cánh, định phá tan luồng khí tiên thiên bản nguyên đang bao vây để rời đi. Không thể để hắn chạy thoát. Quy đạo nhân gầm lớn, đỉnh tạo hóa trên đầu xoay càng lúc càng gấp. Chỉ thấy Quy đạo nhân đột nhiên đưa tay vỗ vào thân đỉnh, nắp đỉnh tạo hóa đột nhiên mở ra. Quy đạo nhân nhảy vào trong đỉnh, rồi bất chấp tiêu hao tinh khí bản nguyên của mình, cũng lao vào trong luồng khí tiên thiên bản nguyên đuổi theo bằng đạo nhân. Nào ngờ con chim bằng hình thành từ tinh khí bản nguyên kia không những không bỏ chạy mà ngược lại còn lượn một vòng, lao thẳng về phía Quy đạo nhân. Quy đạo nhân có đỉnh tạo hóa hộ thân nên tự nhiên không sợ, nhưng cũng theo bản năng nhận ra có điều không ổn. Nếu thật sự là bằng đạo nhân, với thân thể tổn thương hơn nữa, hắn quyết không quay người lại quyết đấu chính diện với mình. Ý nghĩ đầu tiên của Quy đạo nhân là đây chỉ là mồi nhử của bằng đạo nhân, hắn chắc chắn đang nấp ở một không gian khác để chờ thời cơ. Vì vậy, Quy đạo nhân lập tức tỏa thần niệm ra 4 phía hư không, cố tìm tung tích bằng đạo nhân. Còn về con chim bằng tinh khí bản nguyên đang lao tới, hắn lại không để vào mắt, tự tin rằng có đỉnh tạo hóa hộ thân, nó không thể làm gì được mình. Thế nhưng, Quy đạo nhân không hề cảm nhận được tung tích của bằng đạo nhân trong hư không xung quanh, mà luồng khí tiên thiên bản nguyên tràn ngập cũng cản trở thần niệm của hắn cực lớn. Trong khi đó, con chim bằng kia đã lao tới. Đợi đến khi Quy đạo nhân chuẩn bị ra tay ngăn cản, con chim bằng lại đột nhiên tăng tốc. Quy đạo nhân thầm kêu một tiếng không hay, vội tung ra mấy đạo thần thông đánh về phía con chim bằng, trực tiếp đánh tan nó. Ha ha ha ha. Ngay khoảnh khắc con chim bằng nổ tung, cái đầu còn lại của bằng đạo nhân đã nhân cơ hội thoát khỏi sự chặn đường của Quy đạo nhân, lao thẳng vào bản thể đỉnh tạo hóa. Bằng đạo nhân không hề né tránh. Thân thể còn sót lại của hắn vẫn luôn ở bên trong con chim bằng hóa từ tinh khí bản nguyên này. Và điều càng khiến mọi người bất ngờ hơn là, bằng đạo nhân không những không cố gắng bảo toàn chút thân thể cuối cùng, mà ngược lại còn cười lớn, đâm đầu vào bản thể đỉnh tạo hóa. Sắc mặt Quy đạo nhân đại biến, muốn né tránh đã không còn kịp. Cái đầu lâu kia đập vào đỉnh tạo hóa vỡ tan tành, lập tức hóa thành một vũng sát khí sinh linh lỏng, đen kịt, ăn mòn bản thể đỉnh tạo hóa phát ra tiếng xèo xèo. Nhưng lúc này, Quy đạo nhân lại không còn tâm trí lo cho bản thể đỉnh tạo hóa bị tổn hại, mà vội vàng đóng nắp đỉnh lại, nhốt kín mình bên trong. Thế nhưng, bản thân đỉnh tạo hóa lại có hình dạng một ấm trà, ngoài nắp đỉnh ra còn có một thứ tương tự như vòi ấm có thể thông thẳng vào bên trong. Vũng sát khí sinh linh lỏng kia bám chặt vào nắp đỉnh, rồi như có linh tính, men theo vòi ấm của đỉnh tạo hóa mà chui vào trong. Bên trong đỉnh tạo hóa truyền ra một tiếng hét lớn của Quy đạo nhân, sau đó nắp đỉnh bị hất tung lên. Quy đạo nhân hóa thành một luồng độn quang bay ra, lao thẳng ra khỏi phạm vi bao phủ của khí tiên thiên bản nguyên. Sau đó liền nghe một trận răng rắc giòn tan, thần khí khai thiên này từ trong ra ngoài bắt đầu rạn nứt, rồi một tiếng nổ lớn, toàn bộ đỉnh tạo hóa biến thành một đống mảnh vụn. Linh khí bản nguyên chứa trong đỉnh tạo hóa vô cùng nồng đậm, ngay khoảnh khắc nó vỡ nát, những linh khí này nổ tung ra, khiến nồng độ linh khí bản nguyên của toàn bộ đại trận thông đạo tăng vọt. Và theo tinh khí bản nguyên tuôn ra từ đỉnh tạo hóa còn có những giọt mưa sát khí sinh linh đen kịt. Từng luồng linh quang bản nguyên từ những giọt mưa sát khí sinh linh tách ra, sau đó ngưng tụ lại một chỗ, hiện rõ hình dạng một con chim bằng đang vỗ cánh bay lượn, đó chính là chân thân chân linh của bằng đạo nhân. Không có đỉnh tạo hóa, ngươi dù muốn chạy trốn cũng không cách nào giữ lại một tia linh tính của chân linh. Lần này ngươi chạy đằng trời. Giọng nói phát ra từ miệng con chim bằng giống hệt bằng đạo nhân. Sắc mặt Quy đạo nhân lúc này khó coi đến tột cùng, giọng nói tàn nhẫn, ít nhất bây giờ bản tôn vẫn còn thân xác để đoạt xá, còn ngươi thì đã mất đi thân thể. Lưới bản nguyên lại bị phá hoại, dù muốn dung hợp lại với thiên địa bản nguyên của phương thế giới này cũng không thể làm được nữa rồi. Ngươi cũng chạy trời không khỏi nắng. Trên chân linh thân thể hoàn toàn do tinh khí bản nguyên ngưng tụ thành của bằng đạo nhân thoáng qua một nụ cười quái dị. Hắn vỗ cánh, một luồng lôi quang bản nguyên lóe lên trên đôi cánh, rồi chân linh bằng của bằng đạo nhân lại một lần nữa xông vào trong luồng khí tiên thiên bản nguyên đang khuếch tán. Quy đạo nhân suy nghĩ một chút, bỗng ngẩng đầu lên, trên mặt thoáng qua một tia do dự, cuối cùng vẫn bố trí liên tiếp hơn 10 đạo thần thông hộ thân xung quanh, bất chấp hao tổn lượng lớn chân linh, định đâm đầu vào trong khí tiên thiên bản nguyên. Nhưng độn quang dưới chân Quy đạo nhân vừa lóe lên, liền đột nhiên nghe thấy một tiếng thét kinh hãi của bằng đạo nhân từ trong luồng khí tiên thiên bản nguyên truyền ra. Quy đạo nhân sững sờ, liền thấy một chuỗi lôi quang dài khuấy động toàn bộ khí tiên thiên bản nguyên sôi trào như nước sôi, sau đó nghe bằng đạo nhân hét lớn một tiếng không thể nào, rồi thấy bằng đạo nhân vừa tiến vào khí tiên thiên bản nguyên lại bay ngược trở ra với tốc độ còn nhanh hơn, chính xác hơn là bị người ta ném bay trở về. Sắc mặt Quy đạo nhân lập tức trở nên nghi hoặc. Chỉ nghe bằng đạo nhân bay ngược về, trong mắt lóe lên vẻ thê lương, bất chấp chân linh thân bị trọng thương, lớn tiếng quát, không thể nào, sao ngươi có thể hấp thu khí tiên thiên bản nguyên làm của riêng? Sao ngươi có thể mở ra hỗn độn bản nguyên, đồng tu chính cảnh? Trừ phi trong chân linh của ngươi đã thai nghén ra thần tính, nhưng điều đó tuyệt đối không thể. Rốt cuộc ngươi là ai? Lẽ nào ngươi là hậu duệ huyết mạch được vị thần linh nào đó coi trọng sao? Kể từ khi bằng đạo nhân dùng chính thân thể tái tạo của mình để đánh đổi, kích động khí tiên thiên bản nguyên của phương thế giới này đến nay, Quy đạo nhân và Long Hòe liền rơi vào hoảng loạn. Quy đạo nhân còn có đỉnh tạo hóa hộ thân phần nào, còn Long Hòe chỉ có thể cố gắng dựa vào chân nguyên của mình để chống chọi với sự ăn mòn của khí tiên thiên bản nguyên. Thế nhưng, điều mà không ai biết là, ngay khoảnh khắc khí tiên thiên bản nguyên tràn ra, Lục Bình chẳng những không cảm thấy chút sợ hãi nào, mà ngược lại, một cảm giác thân thuộc bắt nguồn từ bản năng không ngừng thôi thúc hắn, khiến hắn nóng lòng muốn lao vào trong luồng khí tiên thiên bản nguyên ấy. Trong không gian tâm hạch, chân linh chi long ngay khoảnh khắc khí tiên thiên bản nguyên xuất hiện đã đột ngột lao ra khỏi biển bản nguyên. Nếu không phải Lục Bình nắm quyền khống chế tuyệt đối, e rằng con chân linh chi long này đã trực tiếp trốn ra khỏi không gian tâm hạch. Cùng lúc đó, Long Hòe ở bên cạnh đã lập tức hóa thành chân linh một dao dài 99 trượng, cố gắng phối hợp với Quy đạo nhân để ngắt đứt sự phá hoại lưới bản nguyên của bằng đạo nhân. Lục Bình cũng dùng Thuần Dương Phi kiếm triệu hồi cự kiếm thông thiên, chém về phía bằng đạo nhân đang ở trong luồng khí tiên thiên bản nguyên. Kiếm quang chém xuống, chân nguyên đang bị khí tiên thiên bản nguyên tham lam hòa tan, kiếm quang bám trên cự kiếm thông thiên cũng đang bị ăn mòn. Và chính trong khoảnh khắc này, Lục Bình cũng đã có một lần tiếp xúc trực tiếp với khí tiên thiên bản nguyên. Trận chiến Bắc Hải liên quan đến tiên thiên. Rất nhiều suy đoán trước đó của Lục Bình vào lúc này cuối cùng đã được chứng thực. Bí ẩn khai thiên lập địa này, sau bao nhiêu khúc chiết, cuối cùng đã vén lên tấm màn che cuối cùng trước mặt Lục Bình. Tất cả chỉ là do tư tâm của Thất Tổ Khai Thiên gây ra. Thất Tổ Khai Thiên, vốn được cả giới tu luyện tôn sùng như thủy tổ, thực chất chỉ coi phương thế giới này là công cụ để họ tranh đoạt trường sinh, có thể vì ý nghĩ cá nhân mà vứt bỏ không chút do dự bất cứ lúc nào. Cái gọi là bí mật Thất Tổ mất tích, không phải là họ rời khỏi thế giới này, mà là vì tranh đoạt khí tiên thiên bản nguyên mà tàn sát lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại hai người dùng những cách khác nhau để kéo dài hơi tàn. Dù trước đó, vì sự xuất hiện của lão tổ Long Hòe, các tu sĩ cấp cao của thế giới này đã có nhiều suy đoán gần với sự thật về bí mật của Thất Tổ Khai Thiên. Nhưng khi đáp án thực sự chưa được người trong cuộc xác nhận, sinh linh nơi đây ít nhiều vẫn dành cho họ một chút kính nể. Thế nhưng giờ phút này, cuộc đối thoại không chút kiêng dè của bằng đạo nhân và Quy đạo nhân đã xóa sạch chút kính nể cuối cùng trong lòng Lục Bình. Hình tượng huy hoàng của Thất Tổ Khai Thiên ầm ầm sụp đổ, chỉ còn lại một đám gương mặt đáng ghê tởm. Lục Bình chỉ tiếp xúc trực tiếp với khí tiên thiên bản nguyên trong một khoảnh khắc, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khí tiên thiên bản nguyên đã nhanh chóng tiêu hao chân nguyên trong cơ thể hắn, chính xác hơn là nó có thể đồng hóa mọi thứ trong cơ thể Lục Bình, kể cả thân xác của hắn. Ngay lúc này, Lục Bình cũng bắt chước thủ đoạn của bằng đạo nhân, dung hợp 8 loại tinh khí bản nguyên đã khai mở trong cơ thể, lấy lô chi bản nguyên làm chủ đạo để dựng lên một vòng bảo vệ trong người. đồng thời cũng ngăn cách tia khí tiên thiên bản nguyên mà mình tiếp xúc được ra bên ngoài. Vòng bảo vệ bản nguyên đó không thể ngăn cách hoàn toàn sự ăn mòn của khí tiên thiên bản nguyên, nó chỉ có thể làm chậm lại tốc độ bị đồng hóa mà thôi. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc tiếp xúc ấy, một tia khí bản nguyên đã bị chân linh chi long trong không gian tâm hạch đoạt lấy. Một luồng đau đớn như khoét tim khoan cốt lan ra toàn thân, nhưng Lục Bình vẫn cố gắng kìm nén, không để lộ chút biểu cảm nào trên mặt. Trong không gian tâm hạch lúc này đã nổi lên sóng lớn ngập trời, cánh hoa bạch ngọc liên hoa bay lả tả khắp nơi, nguyên thần châu lấp lánh ngũ sắc bay loạn xạ, biển bản nguyên hoàn toàn sôi trào, chân linh chi long như nổi điên đổ thêm dầu vào lửa, còn có một quả hồ lô vỏ tím khắp nơi phun ra sấm sét. Lúc này, Lục Bình hoàn toàn không quan tâm đến sự hỗn loạn trong không gian tâm hạch, mà tập trung toàn bộ tâm lực vào viên thuần dương chi châu đang treo cao trên đỉnh không gian. Chỉ cần có thuần dương chi châu trấn áp toàn bộ không gian tâm hạch, thì dù tia khí tiên thiên bản nguyên xâm nhập vào có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ luôn nằm trong tầm kiểm soát của Lục Bình, có thể bị trục xuất ra ngoài bất cứ lúc nào mà không gây tổn thương quá nghiêm trọng đến bản nguyên của hắn. Ở một phía khác, Long Hoè thì thảm hơn nhiều. Đối mặt với sự ăn mòn của khí tiên thiên bản nguyên, Long Hoè cũng cố gắng dung hợp 6 thuộc tính bản nguyên mà mình đã khai mở để trì hoãn, đồng thời còn cố gắng bắt chước Quy đạo nhân, chui vào trong chiếc Càn Khôn Tửu đỉnh đã hư hại trong tay. Nào ngờ sự dung hợp bản nguyên của lão tổ Long Hoè kém xa Lục Bình và Bằng đạo nhân, đặc biệt là thiếu Lôi chi bản nguyên, khiến việc chống đỡ khí tiên thiên bản nguyên của ông ta kém xa Lục Bình. Mà Càn Khôn Tửu đỉnh tuy được xưng là điều khiển linh mạch thiên hạ, nhưng cũng bất lực trước khí tiên thiên bản nguyên, lại thêm việc thần khí khai thiên này liên tiếp bị tổn thương, sớm đã không thể so sánh với đỉnh tạo hóa. Lúc này dùng nó để chống lại sự ăn mòn chỉ càng làm nó tan vỡ nhanh hơn. Lão tổ Long Hoè rõ ràng biết chân nguyên của mình không thể ngăn cản sự ăn mòn, đành phải lựa chọn né tránh trong đại trận thông đạo. Nhưng khí tiên thiên bản nguyên khuếch tán cực nhanh, Long Hoè có lòng né tránh nhưng không gian cho ông ta ngày càng nhỏ lại. Bất đắc dĩ, Long Hoè chỉ đành dùng chân nguyên dựng lên vòng bảo vệ, gắng gượng chống đỡ sự đồng hóa. Sắc mặt ông ta càng lúc càng tái nhợt, thân thể càng lúc càng giống một thân cây khô héo. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ đợi chân nguyên của Long Hoè bị đồng hóa hết, cả bản thân ông ta cũng sẽ hòa vào hỗn độn, không còn chút sinh cơ. Một khi khí tiên thiên bản nguyên tràn ngập toàn bộ không gian thông đạo, đại trận thông đạo chắc chắn sẽ sụp đổ. Như vậy, khí tiên thiên bản nguyên sẽ tàn phá toàn bộ giới tu luyện sẽ quay về hỗn độn, sinh linh nơi đây chắc chắn sẽ gặp tai họa ngập đầu. Chắc chắn phải có cách. Lục Bình mặc cho khí tiên thiên bản nguyên nuốt chửng mình mà không né tránh như Long Hoè. Vòng bảo vệ hình thành từ 8 đạo chân nguyên bản nguyên của bát cảnh đồng tu ngày càng mỏng manh dưới sự đồng hóa, nhưng tất cả nguy cơ này đã bị Lục Bình lãng quên, hắn chỉ tập trung toàn bộ tinh lực vào sự biến hóa trong không gian tâm hạch. Trong phương thế giới này còn có thê tử, cốt nhục của mình, còn có sư trưởng, người thân, còn có tông môn, bạn tốt, phương thế giới này có quá nhiều thứ hắn lưu luyến, quan tâm, khó lòng dứt bỏ. Hắn tuy muốn rời khỏi đây để theo đuổi con đường trường sinh, nhưng lại không thể nào coi sinh linh nơi đây như cỏ rác giống như thất tổ khai thiên. Hóa ra con đường tu luyện thông thường của chân linh cảnh thứ 9 là muốn dung hợp hoàn toàn 8 đạo bản nguyên trước đó, sau khi trở về hỗn độn thì hỗn độn cảnh giới sẽ tự nhiên thành hình. Còn khí tiên thiên bản nguyên thì cần tu sĩ thai nghén ra sau khi đột phá hỗn độn cảnh giới thứ 9, trở thành mấu chốt để xung kích thần linh cảnh giới đại biểu cho trường sinh. Nhưng sự rung động từ bản năng mà khí tiên thiên bản nguyên mang lại ngay khi xuất hiện đã khiến Lục Bình nảy ra một ý nghĩ điên cuồng và táo bạo. Nếu khí tiên thiên bản nguyên là được thai nghén ra từ trong hỗn độn, vậy nếu mình có thể hàng phục được một tia khí tiên thiên bản nguyên nhất định phải thành công. Ngay khi Lục Bình đang đánh cược cả tính mạng để cố gắng hàng phục một tia khí tiên thiên bản nguyên, thì ở phía bên kia của luồng khí đang khuếch tán, Bằng đạo nhân đã bày mưu dùng khí tiên thiên bản nguyên để phá hủy đỉnh tạo hóa, thần khí khai thiên mà Quy đạo nhân dùng để bảo vệ thân thể. Đối mặt với lời châm biếm của Quy đạo nhân về việc mất đi thân thể, Bằng đạo nhân không hề để tâm, ngược lại còn dùng Lôi chi bản nguyên hộ thân, quay người lao vào trong luồng khí tiên thiên bản nguyên một lần nữa. Bằng đạo nhân trông như đã mất hết lý trí vì vô vọng trường sinh, nhưng thực ra hắn vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng. Tia hy vọng vốn không nằm trong mưu tính và tầm kiểm soát của hắn này lại vào thời khắc cuối cùng đã giúp Bằng đạo nhân giữ vững được chút lý trí cuối cùng. Thất bảo lôi hồ, quả thất bảo lôi hồ thứ hai, không ngờ phương thế giới này lại có thể xuất hiện quả thứ hai. Dù quả lôi hồ này không giống hệt thần khí khai thiên trong tay hắn lúc trước, chỉ là một quả vừa mới thành hình, nhưng nó đích thực được luyện thành từ 49 loại kỳ vật thiên địa thuộc 7 đại thuộc tính hoàn chỉnh. Quan trọng hơn, bên trong quả lôi hồ này lúc này còn ẩn chứa một luồng lôi chi bản nguyên nồng đậm. Bằng đạo nhân, vừa mất đi thân thể, hoàn toàn có thể lấy quả lôi hồ này làm nền tảng để tái tạo thân thể. Dù không bằng sát khí sinh linh, nhưng thân thể được thai nghén từ 49 loại kỳ vật thiên địa cũng hoàn toàn được coi là hàng đầu. Không thể tránh khỏi, lão tổ Long Hoè vừa nhảy vào trong khí tiên thiên bản nguyên để tìm lối thoát, liền gặp ngay Bằng đạo nhân đang lao tới. Lão tổ Long Hoè cố gắng ra tay, nhưng khí tiên thiên bản nguyên làm suy yếu uy lực thần thông pháp thuật của ông ta rất nhiều, trong khi đó lại không suy yếu quá nhiều đối với lôi chi bản nguyên, vốn chỉ yếu hơn nó một bậc. Bằng đạo nhân gần như phớt lờ thế công của lão tổ Long Hoè, còn lão tổ Long Hoè đối mặt với sự tấn công mạnh mẽ bằng lôi thuật thần thông của bằng đạo nhân thì phải lùi lại liên tục. Rõ ràng, các thần thông hộ thân của ông ta sắp tan vỡ dưới sự tấn công của bằng đạo nhân và sự ăn mòn của khí tiên thiên bản nguyên. Lão tổ Long Hoè cố gắng trốn chạy, nhưng làm sao có thể thoát khỏi sự truy sát của bằng đạo nhân, kẻ đang khống chế lôi chi bản nguyên. Thần thông hộ thân sau liên tiếp các đòn công kích đã trở nên thủng lỗ chỗ. Bất đắc dĩ, lão tổ Long Hoè chỉ đành hóa thành chân linh một dao khổng lồ, quay người liều mạng một lần nữa, nhưng lại bị chân linh thân của bằng đạo nhân trong khoảnh khắc đánh cho thương tích đầy mình. Một tiếng rít dài sắc bén chấn động toàn bộ không gian thông đạo, thậm chí khiến luồng khí tiên thiên bản nguyên cũng phải sôi trào theo, ngay sau đó là một tiếng ngâm nga thẳng thốt, trong thanh âm mang theo sự không cam lòng và thê lương, thậm chí khiến chân linh chi long đang toàn lực đối phó với tia khí tiên thiên bản nguyên xâm nhập vào không gian tâm hạch của Lục Bình, cũng phải sững sờ trong thoáng chốc. Một nỗi bi thương bắt nguồn từ huyết mạch lập tức xâm chiếm toàn bộ tâm thần Lục Bình. Cả hai đều đồng tu huyết mạch giao long, và dù thành tựu hiện tại của Lục Bình đã dần thoát khỏi rào cản của huyết mạch giao long, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng căn nguyên huyết mạch dung hợp với bản thân hắn vẫn bắt nguồn từ hậu duệ huyết mạch mà giao đạo nhân để lại ở phương thế giới này. Mà Long Hoè, với tư cách là người thừa kế của giao đạo nhân, phẩm chất huyết mạch của ông ta kế thừa từ giao đạo nhân, cao hơn rất nhiều so với chủng tộc huyết duệ mà giao đạo nhân để lại, và tương đối gần nhất với dòng máu chân long mà Lục Bình đang dung hợp. Tiếng bi ngâm thê lương của lão tổ Long Hoè vào khoảnh khắc này cuối cùng cũng đã đánh thức một tia rung động ẩn giấu trong cơ thể Lục Bình, và tia rung động này không nằm trong huyết mạch, mà ở trong thần niệm của hắn. Thần niệm của Lục Bình ngay khi tiếng bi ngâm đó vang lên liền bắt đầu co rút lại. Ngay sau đó, Lục Bình cảm thấy mắt tối sầm, dường như thân thể chìm vào vực thẳm vô tận. Cảm giác không ngừng rơi xuống khiến hắn nhất thời luống cuống tay chân, từng cơn hoảng loạn bao trùm cả người. Một tiếng rồng gầm lập tức phá tan sự tĩnh lặng, Lục Bình bất giác thở phào nhẹ nhõm, rồi lại đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng rõ, dường như mọi thứ đã trở lại trong tầm kiểm soát của mình. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt lại khiến Lục Bình kinh ngạc. Trong hư không, một vùng mặt biển lơ lửng, một con chân linh chi long rực rỡ chín màu đang vẫy vùng trong vùng biển lơ lửng ấy để bắt một con cá nhỏ bé không đáng kể nhưng lại lẫn trốn khắp nơi. Một đóa sen nở rộ lấp lánh những phù văn rậm rạp, cùng 12 viên quang châu năm màu xoay quanh mặt biển, tạo thành một tấm lưới ánh sáng ngũ sắc, phối hợp với chân linh chi long để hạn chế phạm vi chạy trốn của con cá nhỏ. Nơi đây lại chính là không gian tâm hạch của Lục Bình. Nhưng điều thực sự khiến hắn giật mình không phải là việc đột nhiên nhìn thấy bên trong không gian tâm hạch. Thực tế, với tư cách là nơi tu luyện căn bản của tu sĩ, Lục Bình không chỉ có thể nội thị, mà còn có thể dùng thần niệm ngưng tụ chân thân giáng lâm, hoặc trực tiếp hòa thần niệm vào bản thể chân linh chi long. Thế nhưng, lần giáng lâm này lại không phải là một trong hai cách đó. Cách một lớp màn sáng rõ ràng, Lục Bình lập tức ý thức được rằng thần niệm của mình lúc này lại đang giáng lâm vào bên trong viên thuần dương chi châu, vốn luôn treo cao trên bầu trời không gian tâm hạch, trợ giúp chân linh chi long trấn áp toàn bộ không gian. Đột nhiên ý thức được điều gì đó, thần niệm của Lục Bình vội vàng kiểm tra hình ảnh của chính mình, lại phát hiện ra thứ bị nhốt trong thuần dương chi châu lại là một hình ảnh mờ nhạt, một con rồng nhỏ giống hệt chân linh chi long đang tung hoành trong vùng biển lơ lửng kia. Không phải ngưng tụ thành hình dạng của Lục Bình, cũng không phải dung hợp với chân linh chi long, mà là thần niệm của hắn tự mình ngưng tụ thành hình rồng ngay khoảnh khắc này. Lục Bình không hề ngạc nhiên, ngược lại một ý nghĩ vốn dĩ nên như vậy hiện lên, dường như việc thần niệm của Lục Bình ngưng tụ thành hình rồng là chuyện đương nhiên. Chân linh chi long vốn đang dùng đại trận bản mệnh nguyên thần để vây khốn tia khí tiên thiên bản nguyên kia ở một góc biển lơ lửng mà vẫn bó tay, lúc này lại đột nhiên ngửa mặt lên trời cất một tiếng ngâm hoan hỷ, rồi lao về phía thần niệm đã hóa thành hình rồng trong thuần dương chi châu. Thân chân long khổng lồ bay lượn quanh thuần dương chi châu trên bầu trời không gian tâm hạch, sau đó há miệng nuốt cả viên thuần dương chi châu cùng với thần niệm của Lục Bình bên trong vào bụng. Lục Bình cảm thấy mắt tối sầm, sau đó toàn bộ cảnh tượng trong không gian tâm hạch lại một lần nữa hiện ra trước mắt hắn. Khác với cảm giác điều khiển đơn thuần khi dùng thần niệm giáng lâm vào chân linh chi long trước đây, lần này lại cho Lục Bình một cảm giác dung hợp, cảm giác hoàn toàn hòa là một với chân linh chi long, cùng tồn tại, cùng tiến bước. Lục Bình cẩn thận cảm nhận tất cả những thay đổi mà thần niệm hóa hình rồng mang lại, lại mơ hồ cảm nhận được một đoạn ký ức vụn vặt bị chôn vùi từ nơi sâu thẳm đang từ từ được đánh thức, linh hồn, long hồn, dòng máu chân long, thần tính cảm giác nguy hiểm đột nhiên ập đến, cắt đứt dòng suy tư của Lục Bình. Lúc này hắn mới phát hiện tia khí tiên thiên bản nguyên, vốn đã rất vất vả mới dùng đại trận bản mệnh nguyên thần vây ở một góc, đã nhân lúc linh hồn hắn dung hợp với chân thân chân linh mà một lần nữa thoát ra. Lục Bình khẽ mỉm cười, chân linh chi long xông về phía tia khí tiên thiên bản nguyên kia, giơ lên một móng vuốt rồng. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, tia khí tiên thiên bản nguyên liền chui vào trong cơ thể chân linh chi long. Toàn thân chân linh chi long sáng rực, căn cơ bản nguyên của Lục Bình không hề bị khí tiên thiên bản nguyên ăn mòn hay đồng hóa. Dưới vảy ngược cổ, chính hàng long lân có 8 hàng lần lượt lóe lên ánh sáng khác nhau, chỉ còn lại một hàng long lân trên sống lưng là mờ mịt tối tăm. Sau đó, trong chớp mắt, quang mang toàn thân chân linh chi long đột nhiên tối sầm lại. Nhìn kỹ lại thì thấy quang mang của 8 hàng long lân vẫn đang lấp lánh, nhưng dường như có một luồng sức mạnh vô hình đang thôn phệ những linh quang lóe lên đó. Một điểm sáng đột ngột xuất hiện trên chiếc vảy đầu tiên của Hàng Long Lân trên sống lưng. Điểm sáng có màu sắc không rõ ràng này trông thật mờ nhạt, nhưng lại vô cùng nổi bật giữa những ánh hào quang thuộc tính khác xung quanh, khiến người nhìn thấy quyết không thể quên được sự tồn tại của nó. Điểm sáng này dần dần mở rộng, nó vẫn trông mờ mịt tối tăm, nhưng lại như một vực thẳm đang không ngừng cắn nuốt những linh quang thuộc tính khác xung quanh, cho đến khi nhuộm đẫm toàn bộ chiếc vảy đầu tiên trên sống lưng. Trong thần niệm của Lục Bình truyền đến một tiếng nổ lớn. Chân linh chi long ngửa mặt lên trời gầm rống, không gian tâm hạch kịch liệt mở rộng, thân thể chân linh chi long phình to ra. Long hồn của Lục Bình trong nháy mắt trở về thân thể, luồng khí tiên thiên bản nguyên đang tầng tầng bao vây hắn đã không còn có thể ăn mòn thần thông hộ thân của hắn nữa. Nhưng vào lúc này, Lục Bình lại hoàn toàn buông bỏ sự bảo vệ của thần thông, luồng khí tiên thiên bản nguyên cuồn cuộn ập vào. Thân thể Lục Bình hoàn toàn chìm trong luồng khí tiên thiên bản nguyên nồng đậm. Luồng khí vốn bị Bằng đạo nhân và Quy đạo nhân vô cùng kiên dè này lại không thể gây chút tổn thương nào cho thân thể Lục Bình. Không chỉ vậy, thân thể Lục Bình lúc này giống như một hố đen, cắn nuốt tất cả khí tiên thiên bản nguyên tràn vào trong người hắn. Một tiếng gầm rống từ trong cơ thể Lục Bình truyền ra, lại thu hút sự chú ý của Bằng đạo nhân đang không ngừng tìm kiếm trong khí tiên thiên bản nguyên. Vô tận lôi quang phá tan sự cản trở của khí tiên thiên bản nguyên, giáng xuống quanh thân Lục Bình. Bằng đạo nhân khí thế hùng hổ, rõ ràng muốn một đòn lấy mạng Lục Bình. Trước ngực Lục Bình, hư không đột nhiên bị phá vỡ, một cái đầu rồng từ trong đó thò ra, há miệng gầm một tiếng về phía Bằng đạo nhân. Lôi quang đầy trời dường như bị triệu hồi, tất cả đều bị thu nạp rồi rơi vào trong miệng đầu rồng. Bằng đạo nhân còn đang kinh hãi biến sắc vì cái đầu rồng đột nhiên xuất hiện, thì đã thấy một làn khói tím bốc lên, phớt lờ sự thôn phệ của khí tiên thiên bản nguyên, trong nháy mắt tràn ngập hư không xung quanh Bằng đạo nhân. Bằng đạo nhân thầm kêu không hay, đang định đề phòng thì lại đột nhiên cảm thấy gió tanh ập vào mặt. Bằng đạo nhân muốn né tránh nhưng lại phát hiện chân linh thân thể dường như bị giam cầm. Loáng thoáng, dường như có một thứ gì đó như đuôi quét ngang qua, chân linh thân của Bằng đạo nhân lập tức bị đánh bay. Bằng đạo nhân bay giữa không trung, không quan tâm chân linh thân gần như tan rã, chỉ khó tin hét lớn, không thể nào. Sao ngươi có thể phớt lờ sự đồng hóa và ăn mòn của khí tiên thiên bản nguyên? Không thể nào. Ngươi đã mở ra tu luyện hỗn độn bản nguyên. Không thể nào. Đồng tu chính cảnh, tuyệt đối không thể nào. Khi Lục Bình luyện hóa được một tia khí tiên thiên bản nguyên và triệt để mở ra tu luyện hỗn độn bản nguyên, luồng khí tiên thiên bản nguyên tràn ngập trong đại trận thông đạo liền không còn gây ra uy hiếp gì cho hắn nữa. Ngược lại, khi chiếc long lân đầu tiên đại diện cho hỗn độn bản nguyên được luyện hóa, ngày càng nhiều khí tiên thiên bản nguyên bắt đầu bị thân thể Lục Bình nuốt chửng. Khí tiên thiên bản nguyên cuồn cuộn sau khi được luyện hóa liền được đưa vào việc mở rộng hỗn độn bản nguyên. Rất nhanh, chiếc long lân thứ hai trên sống lưng cũng được luyện hóa. Trong phạm vi ba trượng quanh thân Lục Bình, khí tiên thiên bản nguyên thậm chí vì không cung cấp kịp mà tạo thành một vùng mỏng manh. Khí tiên thiên bản nguyên bạo ngược khi đến gần thân thể Lục Bình lại tỏ ra dịu ngoan đến lạ. Đặc tính đồng hóa mọi bản nguyên của nó trước mặt Lục Bình, người đã mở ra hỗn độn bản nguyên, không chỉ mất đi hiệu lực, mà theo tốc độ thôn phệ và luyện hóa của Lục Bình, nó cũng dần dần bị hắn khống chế. Đồng tu chính cảnh. Con đường trong truyền thuyết dẫn thẳng đến trường sinh thần linh cứ như vậy hiện ra trước mắt Lục Bình. Vào lúc này, phương thế giới này lần đầu tiên không còn chút bí ẩn nào đối với hắn, thậm chí cả bầu trời tinh tú rộng lớn vô ngần cũng chưa bao giờ khiến Lục Bình cảm thấy gần gũi đến vậy. Đây là lần đầu tiên, đối mặt với Bằng đạo nhân và Quy đạo nhân đang lao tới, Lục Bình lại mang một tâm thái hoàn toàn bề trên. Tiếng kinh hô của Bằng đạo nhân khiến Quy đạo nhân đang lao tới sau đó giật mình một cái. Quy đạo nhân kinh hãi đến chết khiếp lại theo bản năng muốn ra tay với Lục Bình. Thế nhưng, thần thông thanh thế hừng hực của hắn dù khiến khí tiên thiên bản nguyên trong hư không xung quanh cũng phải cuộn trào, nhưng trước một vùng không gian được làn khói tím độc lập dựng lên giữa khí tiên thiên bản nguyên, nó lại không gây ra được chút gợn sóng nào. Quy đạo nhân sau khi phản ứng lại liền quay người muốn bỏ chạy, nhưng lại thấy ánh mắt ngơ ngác của Bằng đạo nhân còn mang theo một tia ý vị khó hiểu đang nhìn về phía sau mình, miệng hắn trên dưới mấp máy, dường như khó nhọc nói ra hai chữ, nhưng lại không có chút âm thanh nào truyền đến tai hắn. Quy đạo nhân toàn thân lông tóc dựng đứng, chân nguyên toàn thân dồn hết vào độn quang dưới chân, nhưng cũng không kìm được nỗi sợ hãi và tò mò trong lòng, khó khăn quay đầu lại nhìn về phía sau chân long. Quy đạo nhân cuối cùng cũng hiểu hai chữ mà Bằng đạo nhân muốn nói ra trước đó là gì. Nhưng khi hai chữ này từ miệng Quy đạo nhân hô lên, dường như nó đã rút cạn chút khí lực cuối cùng của hắn, chỉ còn lại tiếng rên rỉ tuyệt vọng. Tử khí bốc hơi, chân linh chi long vốn chưa bao giờ hoàn toàn hiển lộ chân thân bên ngoài không gian tâm hạch lần này cuối cùng đã không chút kiêng dè thể hiện toàn bộ thực lực của mình. Thân chân linh khổng lồ đi lại trong làn tử khí bốc hơi, không chút e dè để lộ ra vóc dáng hoa mỹ ẩn chứa bạo lực vô hạn của nó trong hư không, thân tựa rắn, chân tựa cá sấu, vảy tựa cá chép, sừng như hâu, tai như trâu, bờm tựa ngựa, vút giống móng ưng. Khí tiên thiên bản nguyên vẫn cuồn cuộn không ngừng dung hợp với làn khói tím bốc lên quanh thân chân linh chi long. Điều càng khiến Bằng đạo nhân và Quy đạo nhân sợ hãi hơn là, chân linh chi long trước mắt dù nhất thời không thể hấp thu hết khí tiên thiên bản nguyên mà phương thế giới này đã thai nghén suốt mấy vạn năm, nhưng cũng có thể dần dần lan tỏa thần niệm của mình ra, ngày càng nhiều khí tiên thiên bản nguyên bắt đầu bị Lục Bình khống chế. Tuyệt đối không thể để hắn khống chế toàn bộ khí tiên thiên bản nguyên. Bằng đạo nhân sau khi tỉnh táo lại liền lớn tiếng kêu, còn chờ gì nữa, tên thù yêu kia chỉ là một cái ngụy trang, tu sĩ nhân tộc này mới là hậu chiêu mà con thằng lằn kia để lại. Nếu để hắn khống chế toàn bộ khí tiên thiên bản nguyên, mưu tính mấy vạn năm của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể hết. Chân linh thân của Bằng đạo nhân sau một đòn của Lục Bình đã có vẻ tan rã, nhưng lúc này vẫn cố gắng thu lại khí bản nguyên quanh thân, ý đồ tấn công một lần nữa. Cú xung kích của Bằng đạo nhân lại một lần nữa bị Lục Bình dễ dàng đánh bay. Nhưng Bằng đạo nhân vốn là chân linh thân, thân thể cấu thành từ khí bản nguyên do đã mở ra lôi chi bản nguyên, nên dù bị Lục Bình dễ dàng áp chế, bản nguyên vẫn chưa bị tổn thương. So sánh với hắn, Quy đạo nhân lúc này dù có thân thể bảo vệ, nhưng vì chỉ là ngũ cảnh đồng tu, không thể phòng hộ hiệu quả trước khí tiên thiên bản nguyên, thân thể ngược lại trở thành gánh nặng của hắn. Quy đạo nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía chân linh chi long đang giễu võ dương oai trước mắt, vẻ mặt càng lúc càng dữ tợn, miệng lại lớn tiếng nghi ngờ, không đúng. Con thằng lằn năm đó đừng nói là có long hồn thần tính, cho dù chỉ có dòng máu chân long, thì làm gì còn có chuyện hai người chúng ta sống sót. Long hồn thần tính quyết không phải là của con thằng lằn. Thằng lằn dù được xưng là huyết mạch xa của chân long, nhưng cũng chưa bao giờ ngưng tụ được dòng máu chân long. Với tư cách là tử địch của Giao đạo nhân năm đó, Bằng đạo nhân rõ ràng biết rất rõ nội tình của Giao đạo nhân, lúc này liền phủ nhận suy đoán của Quy đạo nhân. Phương thiên địa này ngay từ khi sinh ra đã bị chúng ta dùng lưới bản nguyên che lấp. Với vị trí hẻo lánh của nó trong tinh không vô hạn, cùng với thực lực của bảy người chúng ta lúc trước, trừ phi có thần linh trường sinh tình cờ đi ngang qua đây, bằng không quyết khó phát hiện ra phương thế giới này, càng không thể không kinh động chúng ta mà xuyên qua lưới bản nguyên, lén lút để lại một nhánh huyết mạch. Hai người một lời qua một lời lại, đoán đến đây thì đột nhiên cùng kinh hãi. Bằng đạo nhân lớn tiếng quát hỏi Lục Bình, ngươi không phải người của phương thế giới này, rốt cuộc ngươi là ai? Lục Bình từ trong lời nói của hai người nghe ra họ rõ ràng đã coi mình là hậu duệ huyết mạch của một vị thần linh nào đó đi ngang qua, trong lòng không khỏi cười thầm. Nhưng ngay sau đó, lòng Lục Bình lại không khỏi căng thẳng. Bằng đạo nhân và Quy đạo nhân có lẽ vì bị chân long chi linh của hắn dọa sợ mà có phán đoán sai lầm, nhưng lời quát hỏi của Bằng đạo nhân cũng khiến chính Lục Bình không thể phân biệt đúng sai. Cơ thể hắn đến từ thế giới này, nhưng linh trí và ý thức lại như một sự gán ghép thần bí. Mình có còn được tính là sinh linh của thế giới này không? Hắn dùng đồ đằng trong ký ức để ngưng tụ chân linh thân của mình, lại quả thực thành tựu dòng máu chân long, hồn phách hình rồng xuất hiện vào thời khắc cuối cùng cũng làm Lục Bình ý thức được rằng vật dẫn hồn niệm của mình sớm đã là long hồn mà không tự biết, từ một thế giới giáng lâm đến thế giới này, có phải chăng là có một bàn tay lớn vô hình ở sau lưng đang thao túng tất cả những ý niệm này vào lúc này đồng loạt tràn vào đầu óc Lục Bình, mà chân tướng lại dường như ẩn hiện trong những suy nghĩ hỗn loạn đó, khiến Lục Bình nhất thời cũng sa vào trong đó không thể tự kiềm chế. Đúng lúc này, Quy đạo nhân lại lớn tiếng nói, các hạ nếu là hậu duệ thần linh, cần gì phải tranh giành nhất thời với chúng ta? Các hạ đã có được khí tiên thiên bản nguyên thì mời rời khỏi phương thế giới này, chúng ta sẽ không ngăn cản nữa là được. Bằng đạo nhân cũng nói, xin các hạ hãy rời đi, tại hạ sẽ lập tức mở ra thông đạo dẫn đến tinh không vô hạn cho các hạ. Hết chương 1528. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.